Nghe được Tiêu Viêm lời nói, Dược Trần không khỏi có chút bất đắc dĩ nói, ngươi tiểu tử này chớ có không biết đủ, ngươi có thể tại như vậy trong thời gian ngắn đem cảnh giới tăng lên tới đấu giả đã là tư chất ngút trời, nếu là lại đi tăng lên lời nói, ngươi thân thể có thể là sẽ chịu không được. Tiêu Viêm nghe vậy, khe khẽ thở dài một hơi, lại là bắt đầu chiến đấu bắt đầu. Tần Hạo thấy thế mở miệng nói, ta chỗ này ngược lại là có một cái có thể để ngươi tăng lên cảnh giới phương pháp, với lại, sẽ còn để ngươi cựu chuyển phần thiên công thăng giai, chỉ là, muốn nhìn ngươi thân thể có thể hay không tiếp nhận được dạng này ma luyện. Tần Hạo vừa dứt lời, Tiêu Viêm cùng Dược Trần ánh mắt chính là đồng loạt hội tụ tại Tần Hạo trên thân, Tiêu Viêm càng là kích động nói, tiền bối đại ân, vạn bối khó mà vì báo. Tiểu hữu, nhường tiểu hoa nhi này cảnh giới tăng lên nhanh như vậy, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Dược Trần có chút lo lắng mà nhìn xem Tần Hạo nói ra, nếu là bằng vào đan dược nhường hắn tăng lên cảnh giới lời nói, đối với hắn tương lai thế nhưng là sẽ có ảnh hưởng. Dược Lao tiên sinh không cần phải lo lắng vấn đề này. Tần Hạo cười hắc hắc nói, ta cũng sẽ không chuẩn bị đan dược đến giúp gia hỏa này cưỡng ép xông cảnh giới, mà là chuẩn bị cái này. Nhìn xem Tần Hạo xuất ra trong bình ngọc cái kia trong suốt lửa tím, Tiêu Viêm cùng Dược Trần đều là cảm nhận được trong sơn động nhiệt độ lên cao không ít. Tiêu Viêm hơi kinh ngạc nói, chẳng lẽ nói cái này lửa tím mà có thể giúp ta tăng lên cảnh giới diệu vật. Đây là ma thú cấp xa u, thử tinh dược sư vương bản nguyên thú hỏa. Tân Hạo từ tốn nói, nếu là ngươi có thể đem hấp thu lời nói, tăng lên tới đấu sư cảnh giới không là vấn đề. Dược Trần đối với Tân Hạo trong tay bình ngọc tinh tế quan sát một loại, trầm ngâm nửa ngày mới là chậm rãi nói ra, tiểu hữu, cái này tử tinh dược sư vương thú hỏa, không có nhận nửa điểm tổn thương, bộ dáng như thế. Chỉ có tại ma thú tự nhiên tử vong phía sau 1-2 canh giờ bên trong mới là có thể có được, tiểu hữu vừa rồi đi ra ngoài một chuyến chẳng lẽ. Đó cũng không phải từ tử vong tử tinh dược sư vương trên thân đạt được thú hỏa, mà là trực tiếp từ một cái ma thú cấp xa u trên thân bóc xuống. Tần Hạo khoát khoát tay nói ra, mặc dù không phải cái gì vật chân quý, nhưng là dùng đến tấn giai đến đấu sư, tuyệt đối không phải vấn đề gì. Ma thú cấp xa u năng lượng có chút dữ dằn, tiểu hoa nhi này chỉ sợ là không chịu nổi. Dược Trần lo lắng nói, cho dù là đấu sư đại đấu sư, tại đối mặt ma thú cấp xa ưu thời điểm đều sẽ sợ hãi, lại càng không cần phải nói lấy đấu giả thân thể đi tiếp nhận hắn bản nguyên thú hỏa. Không trải qua một loại ma luyện làm sao lại cường đại. Tân Hạo cầm trong tay bình ngọc vứt cho Tiêu Viêm nói ra, bất quá là thú hỏa mà thôi, nếu là như thế sợ đầu sợ đuôi, như vậy sau này dung hợp dị hỏa thời điểm, không phải càng thành vấn đề. Lời nói ngược lại là như thế nói không sai. Dược Trần che kín nếp nhăn mặt già bên trên cũng là hiện ra mỉm cười. Nhìn về phía do dự luống cuống Tiêu Viêm nói ra, tiểu tử, lần này ta coi như giúp không ngươi, nhưng là muốn ngươi tự mình giải quyết vấn đề này. Tiêu Viêm mới vừa nghe lấy Tần Hạo cùng Dược Trần đối thoại, nhìn xem trong tay thú hỏa, trong lòng mặc dù là có chút sợ hãi, nhưng vẫn là kiên định nói, cái này thú hỏa đã như vậy cường đại, như vậy nó mang đến ích lợi tất nhiên cũng là to lớn, làm sao này vĩ đại nhất luyện dược sư, làm sao có thể ngay tại lúc này lùi bước. Hào tiểu tử. Dược Trần ha ha cười nói, quả nhiên là thiếu niên anh hùng, hào khí vượt mây, đã lời như vậy, vi sư cũng liền cho ngươi hộ pháp một lần. Mau mau bắt đầu đi. Tân Hạo vứt cho Tiêu Viêm một cái cổ vũ ánh mắt, cười nhạt nói, đột phá đấu sư, việc này không nên chậm trễ. Thể loại vong du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc mời mọi người nhảy hố. Chương 873, Tiêu Diễm đột phá đấu sư. Mở ra cái kia dương chi ngọc tịnh bình. Cái kia lửa tím chính là mang theo một trận hơi nóng từ trong bình nhảy lên đi ra, trong sơn động nhiệt độ, đống nhiên lên cao 7-8 độ không ngừng. Cái này lửa tím mặc dù không bằng dị hỏa đủ để dung luyện thế gian vạn vật, nhưng là đối với Tiêu Viêm cái này tầng cấp tới nói, đã là có chút cường đại, đôi này Tiêu Viêm tới nói, coi là một trận sinh tử khảo nghiệm. Tu hành không phải cho đùa. Tại Tiêu Viêm bắt đầu thôn phệ cái này lửa tím phía trước, Dược Lao vẫn là không nhịn được nhắc nhở nói. Ngươi cái này một lần thôn vệ cái này tử tinh dược sư vương bản nguyên thú hỏa phong hiểm khá lớn, nhưng là đối với ngươi mà nói, vậy cũng là bên trên là một lần cơ duyên. Dược Lao tiên sinh nói không sai. Tân Hạo cũng là nghiêm túc nói, lúc ấy ta đột phá đấu hoàng thời điểm, dựa vào là thôn vệ đan lôi bên trong thiên địa năng lượng, cái kia đan lôi dòng dã có năm nặng, ẩn chứa năng lượng dữ dằn vô cùng, quả thực là sinh tử cửa ải khó, nhưng cũng chính bởi vì cái này nạn sinh tử quan, mới có thể để thực lực đột nhiên tăng mạnh. Thôn phệ đan lôi bên trong năng lượng. Tiêu Viêm không biết đan lôi là cái gì, Dược Trần lại là rõ rõ ràng ràng. Lúc này, Dược Trần nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt tựa như là nhìn một cái quái vật. Tần Hạo không có làm nhiều giải thích, bắt đầu chuyên tâm nhìn chằm chằm Tiêu Viêm thôn phệ lửa tím. Mặc dù hắn biết được đôi này ở tại Tiêu Viêm tới nói cũng không tính là cái gì, nhưng là vì bảo đảm vạn vô nhất thất, Tần Hạo vẫn là lấy đấu khí đem Tiêu Viêm bao vây, phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Phồn Tinh rút đi, mặt trời đỏ mới lên lại rơi, một thiên nhất đêm đi qua, Tiêu Viêm rốt cục thành công đem Tử Tinh Dược Sư Vương Thú Hỏa thôn phệ, thành công tấn giai đến nhất tinh đấu sư. Đôi này ở tại Tiêu Viêm tới nói, có thể nói là một cái cực lớn tiến bộ. Tiêu Viêm gân cốt cũng tại thôn phệ lửa tím quá trình bên trong, đạt được cực lớn tăng cường. Lão sư, tiền bối, ta rốt cục thành công. Tiêu Viêm lòng tràn đầy vui vẻ nói, đây cũng là đột phá đến đấu sư cảm giác ra. Trong cơ thể đấu khí quả thực là như là biển. Tân Hạo có chút gật gật đầu nói, lúc này cái kia cựu chuyển phần thiên công cũng đã là đến huyền giai trung cấp, ngươi dạng này ra ngoài cùng người khác chiến đấu cũng sẽ không thua thiệt quá nhiều. Nếu là có thể tiến thêm một bước lời nói, ta cũng là có thể lại truyền một ít gì đó cho ngươi. Dược Trần có chút hài lòng vuốt cằm nói, như cái gì đấu kỹ pháp bảo bên trong, đều là sẽ không thiếu ngươi. Tiêu Viêm vui vẻ nói, lão sư có lòng, kỳ thật đệ tử trước mắt chỉ cần một kiện pháp bảo chính là đầy đủ, nếu như lão sư có thể ban thưởng lời nói, đệ tử kia thật sự là vô cùng cảm kích. Ngươi tiểu tử này, vẫn rất láo cá. Dược Trần khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười nói, pháp bảo này cùng đấu kỹ, đều là phải đợi ngươi thích ứng cái này đấu sư lực lượng thời điểm mới có thể cho ngươi, nếu như ngươi không thể thích ứng cái này lực lượng lời nói, cái kia cho ngươi liền tương đương là tại gia hại ngươi. Thích ứng cái này đấu sư cảnh giới lực lượng còn không đơn giản, hôm nay lại thêm lớn huấn luyện cường độ, trong vòng 2 ngày, thích ứng cái này lực lượng tuyệt đối không phải vấn đề gì. Tiêu Viêm vũ bộ ngực cao giọng nói, đều tại như vậy trong thời gian ngắn đột phá, chẳng lẽ còn không có cách nào thích ứng sao? Đang tại Tiêu Viêm hân hoan thơ ý điểm, bên ngoài sơn động đột nhiên là truyền đến một trận vội vã tiếng bước chân, một tên người mặc lão giả áo bào trắng xuất hiện tại cửa hàng, hướng về phía bên trong cao giọng nói, Tiêu Viêm thiếu gia, ngươi nhưng tại sao? Quản gia, ta ở chỗ này. Tiêu Viêm nghe được lão giả kia thanh âm, vội đáp. Dược Trần thấy thế, lúc này là tiến vào trong nạp giới, mà Tần Hạo lúc này cũng là không chỗ có thể trốn, sơn động chỉ có lớn nhỏ như vậy, bên trong tình hình, tại cửa hang một chút liền có thể trông thấy. Thiếu gia, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tộc trưởng cùng một đám trưởng lão đang tại khắp thế giới tìm ngươi. Lão giả kia có chút nóng nảy dậm chân một cái nói ra, mau mau về trong sảnh đi, trong tộc ra việc lớn. Quản gia không cần sốt ruột, trước tạm nói một chút đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tiêu Viêm hơi nghi hoặc một chút nói, vì sao muốn gấp gáp như vậy? Vị này là... Cái kia lão giả áo bào trắng lúc này mới là chú ý tới trong sơn động Tần Hạo, hướng Tiêu Viêm đặt câu hỏi. Đây là ta gặp được một vị tiền bối, tại cái này phía sau núi chỉ điểm ta một chút phương pháp tu luyện. Tiêu Viêm tùy tiện mượn cớ lửa gạt đi qua, hỏi tiếp, quản gia ngươi còn chưa nói đến tột cùng là chuyện gì làm ngươi kinh hoàng như vậy. Vân Lam Tông, ngươi tới. Lão giả áo bào trắng nhìn Tần Hạo bộ dáng cùng Tiêu Viêm không kém quá nhiều năm kỷ, coi là Tiêu Viêm là đang nói đùa, không có quá mức coi trọng, mà là trùng điệp thở dài một hơi nói ra, với lại, nhìn bộ dáng này, tựa hồ là kẻ đến không thiện a. Vân Lam Tông đến. Tần Hạo nghe nói như thế, trong lòng hơi kinh hãi, thầm nghĩ, đây là muốn trình diễn từ hôn tiết mục sao? Dựa theo nguyên bản thế giới đường tới nói, từ hôn hẳn là tại Tiêu Viêm thiên phú mất hết 3 năm về sau mới có thể xuất hiện, nhưng là... Lúc này Tiêu Viêm vẹn vẹn mất đi thiên phú hơn 1 năm thời gian, Vân Lam Tông người liền đã đến. Xem ra, là ta đem này thời gian cho sớm. Tần Hạo khe như mày, có lẽ, là hắn đến, tại đấu khi đại lục dẫn phát hiệu ứng hồ điệp, dẫn đến chuyện này sớm tiến đến. Đã bọn hắn đến lời nói, đó chính là đi một chuyến A. Tiêu Viêm đưa tay bắt chéo đầu đằng sau, thổi cái huýt sáo nói, chán ở dê lẽ lại là cho ta mang lễ vật gì không thành. Cái kia thiếu ra trước tạm đi. Vị này tiên sinh theo ta đi nghỉ ngơi như thế nào? Lão giả áo bào trắng hơi cung kính hướng lấy Tần Hạo cung không người nói ra, đợi cho thiếu gia gặp khách về sau, lại để cho ngài cùng thiếu gia cùng mấy vị trưởng lao trò chuyện chút. Tần Hạo lấy lại tinh thần, phất phất tay từ tốn nói, không cần an bài cái gì chỗ ở, ta theo Tiêu Viêm cùng nhau đi, nhìn một chút cái kia Vân Lam Tông khách đến thăm, xem bọn hắn lực lượng là cái gì. Tiên sinh không biết Vân Lam Tông. Lão giả áo bào trắng có chút ngạc nhiên mà nhìn xem Tần Hạo nói, đối với Vân Lam Tông bất kính, nếu là bị người khác nghe được, thế nhưng là một hạng tội danh. Ta đương nhiên biết Vân Lam Tông. Tần Hạo bĩu môi nói ra, bất quá chỉ là cái kia tại Gia Mã Đế Quốc không ai bị nổi tông phái nha, trong mắt ta, bọn hắn bất quá là một chút tôm tép nhãi nhép mà thôi. Cái này, cuồng vọng A. Lão giả áo bào trắng nhìn về phía Tần Hạo trong mắt nhiều một tia khinh thường, nhưng là trong lời nói lại là không có bất kỳ cái gì gợn sóng nói, tiên sinh dù cho thực lực lại thế nào cường đại. Cũng không phải như vậy coi trời bằng vùng, lão phu xin khuyên tiên sinh một câu, bảo trì khiêm tốn mới có thể lâu dài. Tần Hạo nghe được cái này, lão giả áo bào trắng lời nói không khỏi cười nói, không cần quản gia nhắc nhở, ta tự nhiên sẽ hiểu, Tiêu Viêm dẫn đường đi, ta đi chiếu cố cái này Vân Lam Tông, đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Lão giả áo bào trắng thấy thế vội vàng lên phía trước một bước nói ra, thiếu gia không thể, đại sảnh chính là gia tộc nơi quan trọng, tuyệt đối không cho phép ngoại nhân xuất nhập, hay là mời vị này tiên sinh trước theo lão phu đi nghỉ ngơi, đợi cho nghị sự hoàn tất lại an bài a. Xảy ra chuyện gì, ta đến chịu trách nhiệm. Tiêu Viêm thật sâu nhìn cái kia lão giả áo bào trắng một chút, theo sau lại là kính cẩn đối với Tần Hạo nói ra, tiền bối, chúng ta đi thôi. Thể loại vong du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc, mời mọi người nhảy hố. Chương 874, vạch trần mặt mũi. Tiêu gia đại sảnh trang chi đơn giản mà lại hào phóng, cửa đại sảnh, rất nhiều hộ vệ gia tộc sắc mặt nghiêm túc đứng hầu, đối với người khác nhìn hai, đây là Tiêu gia thực lực biểu tượng, mà ở Tần Hạo trong mắt, cái này chỉ có thể nói minh Tiêu nhà đã là hoàn toàn không còn viễn cổ thời điểm vinh quang. Tiêu gia tộc trưởng cùng mấy tên trưởng lão đang ngồi ở trên đại sảnh thủ vị trí, mấy người kia là Tiêu gia quyền phát biểu lớn nhất người, Tiêu gia bất luận cái gì quyết định trọng đại, đều cần đi qua mấy người bọn họ đồng ý. Đồng thời, mấy người kia cũng là Tiêu gia mạnh mẽ nhất mấy người, tại Ô Thản Thành bên trong trừ bỏ Tần Hạo cùng một chút ẩn tàng cao thủ bên ngoài, khó tìm nữa đến có thể cùng mấy người bọn họ một trận chiến địch thủ. Nhưng là, lúc này những thứ này trước cao quyền kẻ nặng mỗi một cao y đều là mặt mũi tràn đầy yên lặng trang nghiêm, nhìn xem khách tọa phía trên mấy người. Đây cũng là cái kia Vân Lam Tông người. Tần Hạo nói nhỏ, âm thầm nô ra đấu khí cảm nhận một loại mấy người thực lực, phát hiện trong đó tên kia thực lực mạnh nhất lão giả, đúng là tồn tại thất tinh đại đấu sư thực lực, trình độ này đặt ở Ô Thản Thành bên trong, đủ để hoành hành vô kỵ, dù sao, cho dù là Tiêu gia tộc trưởng, trước mắt cũng không có đạt tới cảnh giới này. Phụ thân, Tiêu Viêm tiến vào trong sảnh, hướng lấy Tiêu Chiến cùng mấy tên trưởng lão thi lễ, lại là đối với mấy cái khách nhân chào hỏi. Trước tạm qua bên kia ngồi xuống, Tiêu Chiến nhẹ khẽ gật đầu một cái, chỉ trong đại sảnh một cao y châu nô y, phân phó nói. Chờ một chút, vị trí kia cũng không phải cho Tam Thiếu gia lưu. Bên trên đầu mấy cái trong chỗ ngồi, đột nhiên là truyền đến cười lạnh một tiếng nói ra, lão phu cháu trai thế nhưng là còn chưa tới, vị trí này là cho hắn lưu. Nhị trưởng lão thật sự là càng phát ra không đem ta tộc trưởng này để vào mắt. Tiêu Chiến sắc mặt âm trầm xuống, trừng trưởng lão kia một chút nói ra, nếu là nhị trưởng lão cho rằng bổn tộc trưởng an bài có gì không ổn lời nói, vậy thì mời nhị trưởng lão đến an bài a. Nhị trưởng lão cười ha ha một tiếng nói ra, ta Tiêu gia từ trước đến nay là cường giả vi tôn, cái này vị trí trung tâm nhất, tự nhiên hẳn là từ trong tộc mạnh nhất người trẻ tuổi đến ngồi, nếu như đặt ở lấy phía trước, Tam Thiếu gia ngồi vị trí này lão phu không có bất kỳ cái gì ý kiến, nhưng là hiện tại, một cái ba đoạn đấu khí người, tại ta Tiêu gia chiến cuộc trọng yếu như vậy vị trí, chẳng phải là nhường người khác cảm thấy ta Tiêu gia không có người. Cái này nhị trưởng lão lời nói trong đại sảnh gây nên một trận phụ họa, Tiêu Chiến sắc mặt càng phát ra khó coi, lời kia nhìn như có lý, nhưng là trên thực tế, lại là chữ câu đều tại nhằm vào hắn tộc trưởng này. Tiêu Viêm đối với việc này lại là cũng không có hiện ra để ý bộ dáng, trong mắt càng là hiện lên một tia khinh thường, bây giờ hắn đã đạt tới đấu sư cảnh giới, những thứ này cái gọi là thế hệ trẻ tuổi thiên tài trong mắt hắn, căn bản liền không coi là cái gì. Tần Hạo lúc này đã ở đại sảnh nơi hẻo lánh tùy tiện tìm một cao y châu nô y ngồi xuống, bắt đầu cẩn thận quan sát lên cái gọi là quý khách. Cái này một lần người tới có ba người, trong đó mạnh nhất tự nhiên là cái kia lão giả áo bào trắng, trừ lão giả kia bên ngoài, hai người khác là một nam một nữ hai tên người trẻ tuổi, nữ tử tự nhiên là Tiêu Viêm, cái kia vị hôn thê Nạp Lan Yên Nhiên. Chỉ gặp một tên người mặc màu trắng áo khoác lao đến, hướng lấy Tiêu Chiến chắp tay một cái ha ha cười nói, Tiêu gia quả nhiên là tinh khí dâng trào. Lão phu xem như mở tầm mắt. Tiêu Chiến ngay cả vội vàng đứng dậy đáp lễ đạo dạ tiên sinh lần này đến nhà, là có gì muốn làm. Cắt dạ cái kia tràn đầy nếp nhăn lão bên trên quả thực là muốn cười ra một đóa hoa đến, chậm rãi nói ra, kỳ thật không có cái khác cái gì trọng yếu sự tình, chỉ là có một cọc sự tình, cần Tiêu tộc trưởng. Không cần phải nói. Cắt dạ vừa dứt lời, Tiêu Viêm chính là ôm lấy tay đi đến trong sảnh thản nhiên nói, ta mặc dù bất tài, nhưng là các ngươi đến ngủ, ta vẫn mơ hồ ước có thể đoán được một chút. Tại đường đi bên trên, Tần Hạo đã là cáo chi Tiêu Viêm lần này Vân Lam Tông khách đến thăm mục, cũng là nhường Tiêu Viêm có một chuẩn bị tâm lý, mà Tiêu Viêm nghe nói về sau, đối với từ hôn một chuyện cũng không mười điểm để ý, lại là đối với Vân Lam Tông trong đại sảnh trước mặt mọi người bác Tiêu ra mặt mũi bất mãn hết sức. Vì vậy, Tiêu Viêm ở thơ ý điểm này đứng ra, hắn muốn tại Vân Lam Tông đem Tiêu ra mặt mũi bóc rơi phía trước, vượt lên trước một bước đem Vân Lam Tông ra mặt hung hăng kéo xuống. Cắt giả nghe được Tiêu Viêm lời nói, mặt già bên trên ý cười lập tức là thu liễm lại đến, chuyển hướng Tiêu Chiến nói, Tiêu tộc trưởng, chẳng lẽ đây cũng là con em Tiêu gia bên trong anh kia ta, đối đãi trưởng bối vì sao vô lễ như thế? Cái này, Tiêu Chiến cũng là hơi nghi hoặc một chút nhìn mình nhi tử, cao giọng quát lớn, ngươi tiểu tử này ở chỗ này làm cái gì? Chớ có thêm phiền, mau mau trở lại vị trí của mình đi. Quản gia sở dĩ gấp gáp như vậy tìm ta, là bởi vì bọn hắn mấy người điểm danh đạo họ yêu cầu ta nhất định phải ở đây à. Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn Vân Lam Tông những người kia một chút nói ra, các ngươi muốn nói sự tình ta tự nhiên biết, ta, Tiêu Viêm, hôm nay liền ở ngay đây tuyên bố, đường năm đó cái kia chỉ phúc vi hôn vị hôn thê. Tiêu Viêm ngươi. Nạp Lan Yên Nhiên nghe nói như thế vừa thẹn vừa xấu hổ, đột nhiên đứng dậy khe kêu nói, ngươi thật sự là thật to gan, bản tiểu thư còn không có hối hôn, ngươi ngược lại là bắt đầu hối hôn. Các ngươi không phải liền là đánh lấy hối hôn chủ ý tới sao? Tiêu Viêm liếc xéo Nạp Lan Yên Nhiên một chút, hoàn toàn thất vọng, chỉ bất quá ta trước đem chuyện này nói ra, có gì không thể. Lúc này, trong đại sảnh mọi người đã là trợn mắt hốt mồm, mấy tên nhằm vào Tiêu Viêm trưởng lao lúc này cũng là có chút không biết làm sao. Tiêu Chiến càng là gấp đến độ giống trên lò lửa giống như con kiến, không ngớt lời nói, các dạ tiên sinh, cái này hoàn toàn là hiểu lầm, ta muốn Tiêu gia có thể giải thích tất cả những thứ này. Hiểu lầm. Các dạ quét qua tay áo, tức giận nói ra, Tiêu gia chẳng lẽ liền là như thế đại khách không thành. Đã đến nước này, vậy chúng ta liền nói trắng ra a. Các dạ tiên sinh ý là. Tiêu Chiến hơi sững sờ, có chút mở mịt nói. Tiểu tử này nói không sai, lão phu hôm nay đi vào Tiêu gia sở cầu sự tình. Chính là muốn một lần nữa thương nghị phía trước Nạp Lan tiểu thư cùng Tiêu Viêm hôn ước. Cắt dạ hít một hơi thật sâu, không nhanh không chậm nói, mọi người đều biết, Nạp Lan tiểu thư thiên phú dị bẩm, tuổi còn trẻ cũng đã là tam tinh đấu giả, thiên tài như thế, tiền đồ không thể hạ lượng. Ngưng lại, cắt dạ nói tiếp, mà quý gia tộc bên trong Tiêu Viêm, phía trước biểu hiện ra ngoài thiên phú còn là biết tròn biết méo, cùng Nạp Lan tiểu thư thiên tài khó phân sàn sàn nhau, nhưng là hiện nay, Tiêu Viêm thiên phú mất hết. Mà Nạp Lan tiểu thư tương lai thì là muốn trở thành Vân Lam Tông người cầm lái. Cả hai ở giữa một trời một vực, như thế môn bất đương hộ không đúng, hôn ước nếu là tiếp tục nữa lời nói, chẳng phải là hoang đường tới cực điểm. Cắt dạ thanh âm yên tĩnh lại, trong đại sảnh lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, Tiêu Chiến mở miệng muốn nói cao ý gì, lại là có chút bất lực. Thể loại vong du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc mời mọi người nhảy hố. Chương 875, lộ ra thực lực. Tiêu Viêm thiên phú đã không còn tồn tại, đây là toàn bộ Tiêu gia thậm chí toàn bộ Ô Thản Thành cũng biết sự tình, Tiêu Chiến cho dù là muốn phản bác, cũng là tìm không ra bất kỳ lý do. Mà trong đại sảnh những người khác càng đem đồng tình hoặc là trêu tức ánh mắt quăng tại Tiêu Viêm trên thân, vừa rồi Tiêu Viêm một phen lúc này trong mắt mọi người, phảng phất là một cái chuyện cười lớn. Đương nhiên, Vân Lam Tông là nhân tử. Cắt dạ giật nhẹ trên thân áo khoác, để cho mình Vân Lam Tông đánh dấu lộ ra, khoe khoang nói, biết được Tiêu Viêm thiếu gia thiên phú mất hết. Cho nên lão phu tại đến đây Tiêu gia phía trước, mang một chút đan dược, hy vọng có thể nhường Tiêu Viêm thiếu gia sớm ngày đột phá đấu giả. Nói xong, cắt dạ từ trong nạp giới xuất ra một chút tụ khí tán, lập tức, trong đại sảnh vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Tại Ô Thản thành dạng này trong thành thị nhỏ, đừng nói là tụ khí tán dạng này tam phẩm đan dược, cho dù là trúc cơ linh dịch dạng này định tây, cũng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, cắt dạ có thể xuất ra tụ khí tán đến, đủ để chứng minh Vân Lam Tông đại thủ bút. Tu khí tán, tiểu tử này thật đúng là kiếm bộn. Một tên thiếu niên mắt lạnh nhìn Tiêu Viêm, thấp giọng nói ra, chạy cái vị hôn thê, thế mà còn có thể thu hoạch một mai tụ khí tán. Cái này mai tụ khí tán thế nhưng là giá trị rất nhiều kim tệ, chúng ta tiêu ra nửa năm thu nhập chỉ sợ đều chỉ có thể mua như thế một mai đan dược. Vân Lam Tông quả nhiên là lợi hại, Tiêu Viêm ra hỏa này tự tìm phiền phức, còn muốn chính mình cứng rắn ra mặt, lần này tốt, không phải bị trò mèo a. Một lão giả cũng là có chút khinh thường mở miệng. Nhìn về phía cái kia tụ khí tán trong ánh mắt, lại là tràn ngập tham lam ý vị. Tại trong sảnh một góc Tần Hạo có thể cảm nhận được rõ ràng, trong mọi người, chỉ có Tiêu Chiến trong mắt tràn ngập cô đơn cùng lo lắng, cùng vô tận phẫn nộ. Cái này mai tụ khí tán, ta muốn tiêu ra là không cần. Nhìn thấy hồi lâu thời gian không có người nói chuyện, Tần Hạo rốt cục đứng ra, từ tốn nói, dạng này phẩm tướng đan dược, cũng là dám lấy ra mất mặt xấu hổ. Thật to gan. Đan dược này thế nhưng là ra từ đan vương tay. Lời này của ngươi ý tứ, là đang chất vấn đan vương thuật chế thuốc a. Cắt dạ biến sắc, nhìn chằm chằm Tần Hạo phẫn nộ quát. Tiên sinh, ngài hay là trước theo ta đi tới bên cạnh nghỉ ngơi a. Lão quản gia nhìn thấy Tần Hạo đứng dậy, lo lắng không thôi, lôi kéo Tần Hạo góc áo không ở nói. Phải biết, Tần Hạo ở chỗ này gây Vân Lam Tông mặt mũi, đến lúc đó cần tới thu thập chàng tử thế nhưng là bọn hắn tiêu ra, trước mắt cắt dạ đã cơ bản cùng tiêu ra vạch mặt, đến lúc đó tìm lên phiền phức đến. Tất nhiên là tận hết sức lực. Đan Vương. Tần Hạo có chút híp híp mắt, không lưu vết tích hất ra lão quản gia nắm lấy hắn góc áo tay nói ra, một cái lục phẩm luyện dược sư, vậy mà cũng là dám mạo hiểm lấy đan vương tên tuổi, ngược lại thật sự là thật lớn uy phong. Cho dù là Trung Châu những cái kia cường đại luyện dược sư, cũng là không dám xưng hô như vậy chính mình. Cắt Dạ nghe vậy cả kinh nói, hảo tiểu tử, Tiêu gia không biết ra như thế một cái cuồng đồ, ngươi cũng đã biết, ngươi vừa rồi nói tới, nếu như truyền đến đan vương trong thai, cái kia trong nhà y mã tờ mà có thể nhà toàn tộc hủy diệt. Trong đại sảnh đám người nghe được Cắt Dạ lời này, sắc mặt đủ biến đổi, mà mấy vị trưởng lão trong mắt, càng là lộ ra một vòng sắc ý. Tân Hạo cười nhạt, lắc đầu, chân chính ức bên trong không một thiên tài không đi chân quý, muốn đi đem một vài không có ích lợi gì người xem như là bà bối, Vân Lam Tông cách làm, chẳng lẽ sẽ không nhường người trong thiên hạ chế nhạo sao? Ngươi nói là, tiểu tử này là một thiên tài. Cắt Dạ có chút nghi ngờ không thôi nhìn về phía Tiêu Viêm, đột nhiên là ha ha cười nói, Tiêu gia Tiêu Viêm thiếu gia rơi xuống đến ba đoạn đấu khí, thiên hạ người nào không biết, ngươi ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, không biết có ý nghĩa gì. Nếu như không tin lời nói, nhường Tiêu Viêm cùng ngươi Vân Lam Tông cái kia Nạp Lan Yên Nhiên luận bàn một loại chính là biết được. Tân Hạo bĩu môi, nhìn chằm chằm Cắt Dạ nói ra, chỉ là, ta lo lắng các ngươi không dám. Thật sự là cho cười. Ta Vân Lam Tông khi nào từng có e ngại. Cắt Dạ cười lạnh nói, chỉ là Nạp Lan tiểu thư thiên kim thân thể, làm sao có thể cùng thực lực này thấp tiểu tử tùy tiện động thủ, liền xem như thắng, không phải cũng là gãy ta Vân Lam Tông mặt mũi. Ngay vào lúc này, Cắt Dạ sau lưng Nạp Lan Yên Nhiên đứng lên đến, cao giọng nói ra, nếu là có thể đánh bại Tiêu Viêm, chính là có thể giải trừ hôn ước. Tân Hạo nhếch miệng lên mỉm cười nói ra, đó là đương nhiên, việc này ta liền thay thế Tiêu Viêm đáp ứng. Ngươi là người nào? Tại ta Tiêu gia đại sảnh làm cản, người tới, cho lão phu đem hắn cầm xuống. Chủ vị phía trên nhị trưởng lão lúc này rốt cục chịu đựng không nổi, mãnh liệt vỗ một cái ghế, tức giận quát. Ta là ngươi lão đầu tử này không thể trêu vào người. Tân Hạo lạnh lùng nhìn cái kia nhị trưởng lão một chút, to lớn hai cánh đấu khí đột nhiên từ phía sau mở ra, hai màu đen trắng đấu khí ánh sáng lưu chuyển, uy áp mạnh mẽ, lập tức là chấn nhiếp trong đại sảnh mỗi người. Đấu vương cường giả người. Cái này, làm sao có thể? Nhị trưởng lão mặt mũi tràn đầy kinh hãi, hai cô run run, suýt nữa là té ngã trên mặt đất. Tiêu Viêm gia hỏa này lại là có một cái đấu vương cường giả người làm hậu trường, thật sự là thật lớn bối cảnh, trách không được dám phách lối như vậy. Thật là nghĩ không ra, tiểu tử này ngày bình thường hiện sơn bất lộ thủy, kết quả còn có như thế một cái chuẩn bị ở sau, ngày bình thường ngược lại là đánh giá thấp hắn, quả nhiên thiên tài liền xem như mất đi thiên phú cũng là không như người thường. Ta liền biết Tiêu Viêm huynh đệ không thể tầm thường so sánh. Cái này Nạp Lan gia tiểu thư, lần này thế nhưng là kinh ngạc đi. Một đám con em trẻ tuổi xì xào bàn tán, mà một ít trưởng lao thì là sắc mặt tái xanh, Tiêu Chiến thì là tại to lớn chấn kinh về sau, lộ ra mặt mũi tràn đầy vui mừng, mặc kệ Tần Hạo là thế nào xuất hiện, dựa theo tình huống trước mắt đến xem, hắn là đứng tại phía bên mình. Đấu vương cường giả người. Cắt Dạ lúc này cũng là kinh hai muốn tuyệt, Tần Hạo lúc này cách hắn gần nhất, uy áp mạnh mẽ cơ hồ toàn bộ là tàn phá tại Cắt Dạ trên thân. Cắt Dạ tại nơm nớp lo sợ một loại về sau, đột nhiên lại là kinh thanh nói, là đấu hoàng cường giả, ngươi không phải ra mã đế quốc người. Tân Hạo chỗ triển lộ ra huy áp, đã vượt xa khỏi Cắt Dạ chỗ nhận biết đấu vương phạm vi, rõ ràng đạt tới đấu hoàng tiêu chuẩn, mà ra mã đế quốc vẹn vẹn chỉ có một tên đấu hoàng, vì vậy Cắt Dạ mới là kinh hô Tân Hạo cũng không phải là nước nhà người. Tân Hạo cười nhạt một tiếng nói, Cắt Dạ tiên sinh vừa rồi tùy tiện bộ dáng không biết đi nơi nào, từ hôn thời điểm, Cắt Dạ tiên sinh thế nhưng là cuồng vọng tới cực điểm. Còn nói muốn để Tiêu gia toàn tộc hủy diệt. Dù cho ngươi là một cái đấu hoàng cũng vô dụng, hôn ước này, ta vẫn như cũng là muốn giải trừ. Đúng vào lúc này, Tần Hạo bên thai truyền tới một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng, quay đầu nhìn lại, Nạp Lan Yên Nhiên chính mặt mũi tràn đầy kiên quyết mà nhìn mình. Cất giữ, đề cử, điểm. Thể loại vong du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc mời mọi người nhảy hố. Chương 876, quyết đấu. Cứ việc Nạp Lan Yên Nhiên nhìn về phía Tần Hạo trong ánh mắt mang theo một chút e ngại, nhưng là vẫn là dứt khoát nói, cho dù là Tiêu Viêm có một cái đấu hoàng làm chính mình hậu trường thì thế nào, ta sau này cũng là đủ để dựa vào chính mình đạt tới cảnh giới này. Có chút ý tứ. Tần Hạo có chút híp híp mắt, chuyển hướng Tiêu Viêm nói ra, đã như vậy, vậy ngươi chính là cùng nàng luận bàn một loại, nhường cô gái nhỏ này tâm phục khẩu phục mới là. Bên ta mới liền đã nói qua. Tiêu Viêm có chút quật cường nói, cái này một lần. Là ta cần nghỉ nàng, mà không phải nàng muốn hối hôn. Nạp Lan Yên Nhiên nhếch miệng, khe kêu nói, cho dù là ở gia tộc trong tông phái, những kia tuổi trẻ tử đệ cũng không có một cái nào dám ở tại cùng ta nói như vậy, ngươi thật sự là thật to gan, lại để ta nhìn ngươi đến tột cùng có cái gì trình độ. Đại sảnh một góc, Một tên thanh lệ xuất trần thiếu nữ nhìn xem Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên hai người hỏa khí chu nở dê thiên bộ dáng, lại là nhìn xem Tần Hạo Bình chân như vại biểu lộ, cuối cùng hay là khẽ thở dài một cái, không nói gì. Nạp Lan tiểu thư, chúng ta không cần cùng người này luận bàn A. Cát Dạ lúc này mới là kịp phản ứng, vội vã đến ngăn cả nói, dù sao nơi đây là Tiêu gia khu vực, nếu là Phật Tiêu gia mặt mũi coi như không tốt. Nói xong, Cát Dạ lại là quay người hướng Tiêu Chiến bồi tội nói, Tiêu tộc trưởng, mới là lão hủ lão hồ đồ, kể một ít nói bậy, hy vọng Tiêu tộc trưởng không cần để vào trong lòng, Tiêu gia cùng Vân Lam Tông, vẫn là mình tốt quan hệ. Tiêu Chiến trong lòng mình, đây là Cát Dạ tại nhìn thấy ở đây xuất hiện một tên đấu hoàng về sau, không thể không nói ra đến chịu thua lời nói, dù sao toàn bộ gia mã đế quốc trước mắt bên ngoài cũng chỉ có một tên đấu hoàng cường giả, bây giờ Tiêu gia cũng có đấu hoàng làm hậu trường, cái này đủ để cho Tiêu gia đưa thân ở tại gia mã đế quốc cấp cao nhất thế lực thứ nhất. Trông thấy Cát Dạ phía trước ngạo mạn sau cung kính bộ dáng, Tiêu Chiến trong lòng có chút muốn nói, đối với Cát Dạ cũng là không có trước kia cung kính, mà là thản nhiên nói, Cát Dạ tiên sinh không cần nhiều lời, Tiêu gia chỉ là ô thản thành bên trong một cái tiểu gia tộc mà thôi, nào dám ở tại leo lên gia đại nghiệp Đại Vân Lam Tông. Nào dám, Tiêu gia có đấu hoàng cường giả làm bối cảnh, cho dù là cùng Vân Lam Tông địa vị ngang nhau cũng là không có vấn đề chút nào. Cát Dạ lau lau thái dương mồ hôi nói ra, vừa rồi quả thực là lão hủ quá mức lô mãng, ở đây lão hủ cho Tiêu gia tộc trưởng cùng chư vị trưởng lão bồi tội. Đám người nghe vậy phải sợ hãi, cái này Cát Dạ là người phương nào, hắn là Vân Lam Tông bên trong đại đấu sư, là gia mã đế quốc mạnh mẽ nhất tông phái người, cho dù là gia mã đế quốc hoàng thất nhìn thấy Cát Dạ, đều là phải tất cung tất kính, mà bây giờ, một cái địa vị như thế cao thượng người, vậy mà tại nơi này cho Tiêu gia bồi tội, đây là Tiêu gia đám người lấy phía trước nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Ngươi cho tộc trưởng cùng trưởng lão bồi tội không dùng, ngươi đến cho Tiêu Viêm bồi tội mới là. Tân Hạo cười nhạt một tiếng, hướng lấy Tiêu Viêm bĩu bĩu môi nói ra, dù sao, vừa rồi thế nhưng là ngươi mở miệng trào phúng, thế nhưng là Tiêu Viêm. Cái này, Cát Dạ mặc dù nói đã đem thân đầy đủ thấp, nhưng là, muốn hắn hướng trong ấn tượng chỉ có ba đoạn đấu khí người bồi tội, hắn thật sự là mở không cái này miệng. Vị này, tiền bối, không nên ép tiên sinh. Nạp Lan Yên Nhiên gương mặt xinh đẹp thần sắc băng lãnh. Cao giọng nói ra, hối hôn một chuyện, đều là một mình ta chỗ đưa ra, là ta thật sự là có một phế vật như vậy vị hôn phu, bất quá, dù cho ngươi để cho ta cho cái phế vật này xin lỗi, ta cũng là sẽ không đồng ý. Nhìn xem Nạp Lan Yên Nhiên như là thiên nga đầu, Tần Hạo không khỏi là cười ha ha bắt đầu, người không lớn, khẩu khí cũng không nhỏ, đã lời như vậy, đó chính là để ngươi cùng Tiêu Viêm luận bàn một loại lại như thế nào. Nếu là ngươi thắng, hôm nay hết thể liền do ngươi đến, giải trừ hôn ước một chuyện. Ta cũng không ngăn cản, vậy nếu như là người thua đâu? Ta nếu là thua, tùy ý hắn xử trí như thế nào? Nạp Lan Yên Nhiên xanh nhạt ngón tay chỉ vào Tiêu Viêm, lạnh giọng nói, bất quá, ta làm sao lại thua cho một cái thực lực thấp phế vật? Cát Dạ sắc mặt xám trắng, hắn lại không lực lượng đi ngăn cản Nạp Lan Yên Nhiên cùng Tiêu Viêm quyết đấu, chỉ có thể là ở trong lòng âm thầm cầu nguyện Nạp Lan Yên Nhiên ra tay nhẹ một chút, không cần đem Tiêu Viêm đánh phế dẫn tới Tần Hạo tức giận, mà Cát Dạ không biết là, lúc này Tiêu Viêm thực lực đã vượt xa Nạp Lan Yên Nhiên. Tiêu tộc trường, trong Tiêu gia có diễn võ trường A. Tân Hạo chuyển hướng Tiêu Chiến cười nói, giữa những người tuổi trẻ muốn luận bàn, tự nhiên là không thể tại cái này trong đại sảnh liền bắt đầu. Có. Tiêu Chiến nghe vậy, liên tục không ngừng để cho người ta đem Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên hai người đưa đến trong diễn võ trường. Cát Dạ cùng mặt khác một người thanh niên tự nhiên là đi theo Nạp Lan Yên Nhiên sau lưng cùng nhau đi tới. Mà Tiêu gia đông đảo con em trẻ tuổi cùng trưởng lão đều là ưa thích náo nhiệt chu, đối với những chuyện này cho tới bây giờ là không chê chuyện lớn, nhau nhau đều là cùng đi qua, trong lúc nhất thời, trong sân rộng lại là so khảo thí đấu khí ngày đó muốn càng thêm náo nhiệt. Tiền bối. Đa tạ tiền bối cho Tiêu gia giải vây. Nhìn thấy đám người nhau nhau rời đi, Tiêu Chiến vội vàng là hướng Tần Hạo thi lễ nói. Không cần như thế, kỳ thật ta là nhìn mình cùng Tiêu Viêm thực sự hữu duyên, Tiêu Viêm lại cùng Tiêu gia khó phân lẫn nhau. Vì vậy là ra tay giúp Tiêu gia, thật sự là tính không được cái gì. Tần Hạo khoát tay, ra hiệu Tiêu Chiến không cần phải nói tạ. Tiền bối đại nghĩa, lệnh Tiêu Chiến vô cùng cảm kích. Tiêu Chiến cũng không phải một cái dạy vò khốn khổ người, nghe được Tần Hạo như thế nói, tự nhiên cũng là không còn lắm miệng, mà là cười nói, đã lời như vậy, cái kia Tiêu Chiến liền ở đây xin tiền bối tiến về trong diễn võ trường, nhìn xem hậu bối ở giữa đỏ sức như thế nào. Tiêu Chiến nói vừa xong, nhìn thấy Tần Hạo bộ dáng, trong lòng lập tức là cảm giác có chút khó chịu, nụ cười lập tức là cứng ở trên mặt, Tần Hạo thấy thế không khỏi cười to nói, kỳ thật ta cùng Tiêu Viêm niên kỷ tương tự, Tiêu Viêm cứ gọi ta một tiếng tiền bối đã là ta khinh thường, Tiêu tộc trưởng không cần như thế xưng hô ta, gọi ta Tần Hạo chính là. Tiêu Chiến nghe nói như thế, cũng là cười to bắt đầu, nguyên bản căng cứng nội tâm, cũng là tại lúc này đạt được cực kỳ toa xa nở dê tu nở dê. Tiêu Viêm ngang bướng, trên tu hành sự tình, Tần Hạo ngươi khả năng cỡ nào phí hao tâm tổn trí. Tiêu Chiến tại phía trước một bên cho Tần Hạo dẫn đường, vừa nói. Ta chỉ có thể ở Tiêu Viêm tu hành thời điểm ngẫu nhiên cho cái chỉ điểm thôi. Tiêu Viêm hiện tại lão sư, tu vi nhưng là muốn so trước mắt ta cao hơn rất nhiều. Tần Hạo buông buông tay nói ra, trên tu hành sự tình, ta có thể cáo chi Tần Hạo, xa xa không có cái kia lão sư có thể nói cho hắn biết nhiều. Tiểu tử này, đến tột cùng là có bao nhiêu sự tình giấu giếm ta. Tiêu Chiến hướng lấy Tiêu Viêm phương hướng hung hăng trừng một lần mắt, trên mặt lại tràn đầy ý cười. Rất nhanh, hai người chính là đi vào trong diễn võ trường. Lúc này Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên hai người đã ra trận, chính nhìn chằm chằm mà nhìn xem đối phương, tùy thời chuẩn bị bắt đầu chiến đấu. Thể loại vong du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc mời mọi người nhảy hố. Chương 877, trên lệnh. Mọi người thấy Nạp Lan Yên Nhiên cùng Tiêu Viêm dương cung bạt kiếm bộ dáng, không khỏi nghị luận ầm ĩ, trong diễn võ trường, tràn ngập con em trẻ tuổi tiếng bàn luận xôn xao âm. Tiêu Viêm không có chút nào bị bên ngoài sân thanh âm chối nhiễu loạn. Lúc này hắn suy nghĩ trong lòng, tất cả đều là đánh bại nữ tử trước mắt, lấy chứng minh thực lực mình đã trong gia tộc bị chế giễu một năm có thừa, dạng này sinh hoạt, hắn thật sự là không muốn lại qua xuống dưới. Thanh sắc đấu khí chậm rãi từ Nạp Lan Yên Nhiên trong cơ thể dâng lên đến, tiếp theo lấy, Nạp Lan Yên Nhiên trong tay trống rông xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh, gió thổi kiếm rít, khí thế bức người, chỉ gặp Nạp Lan Yên Nhiên tinh tế cánh tay nâng lên, trên trường kiếm hàn quang, lại thẳng tắp chỉ hướng Tiêu Viêm cổ họng. Tiêu Viêm thấy thế cười lạnh một tiếng, vậy mà cũng là xuất ra một thanh to lớn màu đen cây thước, chỉ là, Tiêu Viêm cái này xích lớn lộ ra có chút nặng nghề, sơ nắm bắt tới tay, Tiêu Viêm lại là suýt nữa không có gánh vác động. Nhìn thấy một màn này, trên sân lập tức là vang lên một trận rất nhỏ cười vang, nhưng là mọi người thấy Tần Hạo thời điểm, cười vang lập tức là im bặt mà dừng. Cái này lại là huyền trọng xích, Dược Lao tiên sinh lại là ngay tại lúc này đem vật này cho Tiêu Viêm. Tần Hạo ánh mắt ngưng tụ, trong lòng cười thầm. Hán Phương mới cảm nhận được một cỗ cường đại linh hồn lực đo chợt lóe lên, không phải Dược Trần xuất hiện lại là người nào. Huyền Trọng Xích coi là một thanh thần binh, không chỉ là hắn trọng lượng có phần nặng, hắn kỳ dị nhất đặc tính tại ở tại, cái này cây thước có thể kiểm chế trong thân thể đấu khí vận chuyển tốc độ. Tiêu Viêm sơ lần tiếp xúc đến cái này Huyền Trọng Xích, tự nhiên là tiếp nhận không nó cường độ, tại mọi người trước mặt thoáng ra cái khiếu, nhưng là, Tiêu Viêm dù sao đã có đấu sư thực lực, không bao lâu, hắn chính là điều chỉnh tốt chính mình thân hình. Hỏa hồng đấu khí, cũng là chậm rãi từ Tiêu Viêm trong cơ thể phóng xuất ra đến. Theo Tiêu Viêm trong cơ thể bước lên đi ra đấu khí càng ngày càng mạnh, giữa sân đám người sắc mặt đều là trở nên nghi ngờ không thôi bắt đầu. Một cái nguyên bản tại nơi hẻo lánh nhìn chằm chằm Tiêu Viêm váy tím thiếu nữ, lúc này trên mặt cũng là lộ ra kinh ngạc thần sắc. 7 đoạn đấu khí, 8 đoạn đấu khí. Cái này, Tiêu Viêm thực lực đã là so ta còn muốn cường. Một tên con em trẻ tuổi kinh hô, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Lại là đã đột phá đấu giả, chẳng lẽ một năm này ở giữa, tiểu tử này đều tại che giấu mình thực lực a? Một người trung niên hộ vệ kinh hãi, nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt sinh ra nghiêng trời lệch đất biến hóa. Bát tinh đấu giả, cửu tinh đấu giả. Đây là muốn đột phá đấu sư a? Nhị trưởng lao cái kia trên mặt dày biểu lộ càng là xấu hổ giận dữ muốn chết, trong năm qua ở giữa, hắn cùng hắn tử đệ tại nhục nhã Tiêu Viêm một chuyện bên trên thế nhưng là tận hết sức lực, lúc này Tiêu Viêm bỗng nhiên bộc phát ra thực lực kinh người. Quả thực là hung hăng đánh hắn mặt mo. Rốt cục, Tiêu Viêm trên thân phát ra, tại cửu tinh đấu giả đỉnh phong dừng bước, hơn nữa còn ẩn ẩn có hướng lên xu thế, bất quá cái này, hay là Tiêu Viêm tại sơ lần gặp Huyền Trọng Xích tình huống phía dưới chỗ lộ ra thực lực. Đứa nhỏ này thực lực lại là đã cường đại đến trình độ này sao? Chiến tự lẩm bẩm, trong mắt là không che giấu được hưng phấn, đồng thời cũng là nhìn về phía Tân Hạo. Khi cho hắn một cái giải đáp. Không nên nhìn ta, đây là Tiêu Viêm thiên phú dị bẩm. Tân Hạo có chút bất đắc dĩ nói. Chính hắn trong vòng 2 ngày đột phá đến cái này đấu sư cảnh giới, ta liền xem như muốn ngăn lại không ở. 2 ngày. Đấu sư. Tiêu Chiến kém chút là từ trên ghế nhảy lên đến, người bình thường muốn đột phá đấu sư, đừng nói 2 ngày, cho dù là 2 năm 20 năm đều là không nhất định làm được, Tiêu gia liền có thật nhiều người, cả đời ở lại ở tại đấu giả cảnh giới lại khó có một chút tiến thêm. Tiêu Chiến thanh âm cũng không lớn, nhưng là vẫn là có thật nhiều người nghe được, lập tức. Đám người nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt càng là sản sinh biến hóa long trời lỡ đất. Bớt nói nhảm, lại nhìn ta một kiếm lấy tính mạng ngươi. Nạp Lan Yên Nhiên mặc dù cảm nhận được Tiêu Viêm cường hoành thực lực, nhưng mà động tác bên trên lại là không có chút nào e ngại, mà là tay cầm trường kiếm, thẳng tắp hướng lấy Tiêu Viêm đã đâm đi, tại bước liên tục nhẹ nhàng trong nháy mắt, trường kiếm kia lưới kiếm phía trên cũng là cuốn lên trận trận gió nhẹ. Ta Bắt Cực Băng còn không có tại trong thực chiến thử qua, nếu là muốn quyết chiến, vậy thì do ngươi bắt đầu. Tiêu Viêm hai mắt nhắm lại, giang hai cánh tay, cảm nhận cái kia tiếng gió cách mình càng ngày càng gần, tại cách cổ họng còn có tấc hơn thơ ý điểm, Tiêu Viêm đột nhiên lên phía trước một bước, Bắt Cực Băng đống nhiên đánh ra. Toàn bộ ám kình đều đánh vào Nạp Lan Yên Nhiên trên thân, vẹn vẹn trong nháy mắt, Nạp Lan Yên Nhiên chính là đã ngã trên mặt đất, trong miệng tràn ra từng tia từng sợi máu tươi, tuyết trắng như ngọc khuôn mặt trở nên tái nhợt một mảnh, không có chút huyết sắc nào. Cái này sao có thể, mới chỉ một chiêu, Nạp Lan Yên Nhiên chính là bại. Dù nói thế nào, cái này Nạp Lan Yên Nhiên cũng là Vân Lam Tông Thiên Tiêu, là một tên tam tinh đấu giả à, Tiêu Viêm thực lực, đã là cường đại đến loại tình trạng này sao? Các ngươi vừa mới không có nghe nói sao? Tiêu Viêm hắn là tại trong vòng 2 ngày đột phá đến cảnh giới này. Ai mà tin à, hắn phía trước tất nhiên là tại ẩn giấu thực lực, thật sự là thật sâu tâm tư, nếu là hắn thật trong vòng 2 ngày đột phá đến cái này cảnh giới, ta tại chỗ liền đem cái này trên diễn võ trường tảng đá đều ăn hết. Ngươi thua. Tiêu Viêm thần sắc lạnh nhạt, có chút phí sức giơ trong tay huyền trọng xích, chỉ vào Nạp Lan Yên Nhiên nói ra. Nạp Lan Yên Nhiên chậm rãi lấy trường kiếm chống đỡ lấy thân thể của mình, thật sâu nhìn một chút Tiêu Viêm nói ra, còn không có, ta không có khả năng thua, ta là Vân Lam Tông truyền nhân, là Nạp Lan gia tộc thiên chi tiêu nữ, còn chưa từng có người đồng lứa có thể chiến thắng ta. Vừa dứt lời, Nạp Lan Yên Nhiên đúng là mãnh liệt siết lấy trường kiếm lại lần nữa hướng phía trước phóng đi, nhưng mà, đồng bền tay háo bên trên bụi đất, lại là nhường Nạp Lan Yên Nhiên có vẻ hơi chật vật. Quả thực là khiến ta kinh nha, ngươi thế mà còn có thể lại đứng lên đến. Tiêu Viêm nết miệng cười một tiếng nói ra, kỳ thật ngươi nguyên bản có thể dừng tay, không cần lại bị đánh bại một lần. Ngoại giới liên quan tới ngươi truyền ngôn, tổng không đến mức là giả, ta tin tưởng, luôn có thể tìm tới biện pháp đánh bại ngươi. Nạp Lan Yên Nhiên kiên quyết nói, cho dù là đem hết toàn lực, ta hôm nay cũng muốn giải trừ cái kia một tờ hôn ước. Không cần bộ dáng như vậy, ta nói qua, ngươi bây giờ cùng Tiêu gia liền đã lại không có chút quan hệ nào, ngươi là cái kia cao cao tại thượng Vân Lam Tông Thiên Tiêu, mà ta bất quá là một cái người khác trong miệng ba đoạn đấu khí phế vật. Tiêu Viêm khe khẽ thở dài một hơi, tiếp được Nạp Lan Yên Nhiên lại một lần tiến công, đồng thời thuận thế đem Nạp Lan Yên Nhiên đánh lui. Giữa hai người đấu khí hùng hồn trình độ chênh lệch cực lớn, cho tới Nạp Lan Yên Nhiên căn bản là không cách nào đối với Tiêu Viêm tạo thành nửa điểm tổn thương, cái này khiến giữa sân tất cả mọi người là há to mồm, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, không ai bị nổi tam tinh đấu giả Nạp Lan Yên Nhiên cùng Tiêu Viêm ở giữa, lại là có lớn như vậy chênh lệch. Cất giữ, đề cử, điểm. Thể loại vong du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc mời mọi người nhảy hố. Chương 878, Cắt Dạ ra tay. Nạp Lan tiểu thư. Cắt Dạ nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên bị đánh bại, lập tức là vội vã xông lên, lấy một cô đấu khí đem nâng lên. Nạp Lan Yên Nhiên lúc này đấu khí đã là gần khô kiệt, sắc mặt như là giấy vàng, không có nửa điểm hồng nhuận phơn phất dấu hiệu, bờ môi cũng là không có huyết sắc, khóe miệng thậm chí còn đang chảy lấy tha thiết máu tươi. Thấy cảnh này, Cắt Dạ đã là cuồng nộ bắt đầu, hắn cái này một lần đi theo Nạp Lan Yên Nhiên đến Tiêu gia chủ muốn mục đích chính là vì bảo hộ Nạp Lan Yên Nhiên, để phòng Nạp Lan Yên Nhiên trên đường gặp được cái gì bất trắc. Nhưng là nhường Cắt Dạ không nghĩ tới là, trên đường đi những cái kia hung ác ma thú không có đối với mấy người bọn họ tạo thành tổn thương gì, ngược lại là đi vào Tiêu gia về sau, cái kia trước kia một mực bị cho rằng là phế vật tiểu tử đem Nạp Lan Yên Nhiên cho kích thương. Cắt Dạ trong lòng tràn đầy đàn ở dê cha tờ. Nếu là hắn khăng khăng đem Nạp Lan Yên Nhiên ngăn lại, như vậy dạng này sự tình liền tất nhiên sẽ không sinh ra, nhưng là hiện tại ván đã đóng thuyền, hắn căn bản cũng không có biện pháp lại thay đổi gì. Nếu là trở lại Vân Lam Tông bên trong, tất cả trưởng lão nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên biến thành bộ dáng này, tất nhiên là sẽ không bỏ qua hắn Cắt Dạ, bất quá, nếu như có thể ra tay đem Tiêu Viêm phế bỏ lời nói, như vậy hắn trở lại Vân Lam Tông bên trong cũng là có chút lý do thoái thác. Lúc này Cắt Dạ xúc động đã hoàn toàn bao phủ lý trí. Chỉ là hung hăng xem Tiêu Viêm một chút, chính là điên cuồng hướng lấy Tiêu Viêm giết qua đi. Một cỗ màu xanh gió lốc như là thiên long, đột nhiên đánh út về phía Tiêu Viêm, khí thế của nó bàng bạc vô cùng, Tiêu gia đám người căn bản chưa kịp phản ứng, cái kia màu xanh gió lốc chính là đã đến Tiêu Viêm trước mặt. Cắt Dạ tiên sinh dừng tay. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn thấy Cắt Dạ vậy mà ra tay, không khỏi không ngớt lời kinh hô, muốn ngăn cản Cắt Dạ. Lão phu tất nhiên là phế bỏ tiểu tử này, cho Nạp Lan tiểu thư báo thù. Cắt Dạ hoàn toàn không nghe Nạp Lan Yên Nhiên khuyên can, vẫn là điều khiển cơn lốc kia thẳng hướng Tiêu Viêm. Đáng chết, lão đầu tử này là muốn làm gì? Tiêu Chiến nhìn thấy Tiêu Viêm đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên, nguyên bản có chút mừng rỡ, lúc này lại là mày kiếm đứng đấy, mặt mũi tràn đầy tức giận, thanh sắc đấu khí dần dần tại quanh người hắn hội tụ. Một cái hùng vĩ thịt viên tại Tiêu Chiến trước người hiện hiện, lại là mãnh liệt hướng lấy Cắt Dạ đánh giết đi qua, đây là Tiêu gia trước mắt cao cấp nhất đấu kỹ, đại biểu cho lúc này Tiêu gia có thể phát ra một kích mạnh nhất. Nhưng mà, cái này đáng sợ thịt viên còn chưa tới nơi giữa sân, chính là bị một đạo màn hình trắng đen chướng chỗ ngăn lại, Tiêu Chiến mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Tần Hạo phương hướng, lại chỉ gặp Tần Hạo khoát khoát tay nói ra, Tiêu tộc trưởng không cần sốt ruột, sự tình còn không có như vậy nghiêm trọng, lại nhìn xem Tiêu Viêm cùng lão nhân này chiến đấu một loại. Tiêu Viêm có thể cùng đại đấu sư tỉ thí. Đừng nói là người khác, cho dù là Tiêu Chiến cũng là kinh hại không thôi. Đấu sư cùng đại đấu sư ở giữa lớn đến mức nào trên lệch hắn lại rõ ràng, bất quá đại đấu sư có thể huyễn hóa ra đấu khí áo giáp, mà đấu sư vẹn vẹn chỉ có thể huyễn hóa ra đấu khí sao ý, cả hai năng lực phòng ngự ngày đêm khác biệt, ngay tại một cái cấp bậc. Lại càng không cần phải nói, Tiêu Viêm trước mắt vừa mới phá đấu sư, thế nào lại là tại lớn chìm đắm nhiều năm, đã là thất tinh đại đấu sư Cắt Dạ đối thủ. Tiêu Viêm nhìn thấy Cắt Dạ hướng hắn giết, trong lòng lúc đầu cũng là cả kinh, nhưng là nghĩ đến bên cạnh còn có Tần Hạo Tiêu Chiến hai người tại, cũng là không còn bối rối, nhưng là chờ đợi nửa ngày về sau, có cảm nhận được bất luận cái gì giúp đỡ, chỉ có cái kia màu xanh gió lốc cách hắn càng ngày càng gần. Xem ra Tần Hạo tiểu hữu là muốn để ngươi tự mình động thủ. Dược Chân nhẹ nhàng cười một tiếng nói ra, cũng tốt, để ngươi sớm biết, chính mình cùng đại đấu sư ở giữa còn có bao lớn chênh lệch cũng coi như là một chuyện tốt. Không phải đâu. Tiêu Viêm kêu khổ thấu trời, phải biết hắn trước mắt mới vừa vặn đột phá vào đấu sư cảnh giới. Đánh một chút lao đấu sư chỉ sợ đều sẽ có chút cố hết sức, hiện tại lại là muốn trực diện một tên đại đấu sư toàn lực tiến công. Rất hiển nhiên, Cắt Dạ tại đối mặt Tiêu Viêm thời điểm căn bản cũng không có dự định lưu thủ, đục ngầu trong ánh mắt tán phát ra đạo đạo tinh quang, toàn bộ tụ tập tại Tiêu Viêm trên thân, dựa theo hắn ý nghĩ, Tần Hạo cùng Tiêu Chiến tất nhiên là sẽ ra tay can thiệp, mình tới thời điểm trở lại Vân Lam Tông cũng là có thể có chỗ bằng giao. Nhưng là, nhường Cắt Dạ không nghĩ tới là, Tần Hạo không chỉ có chính mình không có ra tay, ngược lại là ngăn cản Tiêu Chiến ra tay, cái này khiến hắn có chút kinh ngạc, nhưng là tiếp theo lấy, Cắt Dạ trong lòng chính là cuồng hỉ bắt đầu. Tần Hạo không rõ lai lịch, không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy Tần Hạo là hoàn toàn cùng Tiêu gia một lòng, có lẽ, Tần Hạo đã có đầu nhập vào Vân Lam Tông ý tứ, cái này một cách làm, có lẽ liền là tại hướng Vân Lam Tông lấy lòng. Cho lão phu phá. Cắt Dạ phát ra một tiếng cao giống, gió lốc bên trong tán phát ra đạo đạo phong nhận, mỗi một đạo đều là cắt vào Tiêu Viêm chỗ chí mạng. Lúc này Tiêu Viêm cũng đã là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, huyền trọng xích đã ly thể, trong mắt thì là lóe vô tận chiến ý, có chút điên cuồng tiến lên trước một bước, đúng là muốn mạnh mẽ chống đỡ Cắt Dạ lần này công kích. Quả nhiên là thật can đảm. Tân Hạo nhìn thấy Tiêu Viêm động tác này, trong lòng cũng là giật mình, không khỏi tán thưởng nói. Kẻ này lại là muốn cùng đại đấu sư chiến đấu, thật sự là không biết trời cao đất rộng, đại đấu sư cảnh giới cường giả, há lại đấu sư có thể so sánh. Tiêu gia nhị trưởng lão nhìn thấy này hình, hừ lạnh một tiếng, trong mắt lại là dần hiện ra một vòng lo lắng thần sắc. Bất kể nói thế nào, Tiêu Viêm đều là người Tiêu gia, mà Cắt Dạ thì là Vân Lam Tông người. Hiện tại hai phe vạch mặt, Tiêu Viêm lại là thể hiện ra so trước kia còn kinh người hơn thiên phú. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Tiêu Viêm liền đại biểu cho Tiêu gia tương lai đỉnh điểm. Nhị trưởng lão cho dù là cùng Tiêu Viêm nhất hệ có hiềm khích, lúc này cũng là không muốn Tiêu Viêm xuất hiện tình huống gì. Nhị trưởng lão ý nghĩ cũng là đại biểu Tiêu gia các trưởng lão khác cùng tử đệ ý nghĩ, Tiêu Viêm lúc này không phải cùng bọn hắn có ân oán địch nhân, mà là đại biểu cho Tiêu gia tương lai hy vọng. Tân Hạo nhắm mắt lại, mặc dù trên mặt mây trôi nước chảy, lại là làm tốt tùy thời ra tay chuẩn bị, nếu như Tiêu Viêm thật đến sống chết trước mắt, hắn tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Mà quảng trường một bên khác, một tên váy tím thiếu nữ trong mắt cũng đầy là lo lắng mà nhìn xem Tiêu Viêm, non mềm tay nhỏ chăm chú nắm lấy góc áo, bất quá nhưng cũng là không nói một lời. Đang tại phong nhận sẽ chạm đến Tiêu Viêm trong nháy mắt, từ Tiêu Viêm trong cơ thể đột nhiên là toát ra một chuỗi quỷ dị ngọn lửa màu tím, tại cái này cường đại lửa tím trước mặt, Cắt Dạ tập sát ra hết thảy phong nhận đều là trừ khử ở vô hình, phảng phất chưa từng tồn tại. Đây là vật gì, chẳng lẽ là dị hỏa không thành? Cắt Dạ trong lòng hoảng hốt, phải biết, dị hỏa có thể nói là đấu khí đại lục đáng sợ nhất tồn tại, cho dù là đẳng cấp thấp nhất dị hỏa, cũng có thể nhường vô số cường giả vì đó nuốt hận. Nếu là Tiêu Viêm có dị hỏa bản thân lời nói, cái kia hắn thực lực tự nhiên không phải phổ thông đấu sư có thể so sánh. Thể loại vong du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc mời mọi người nhảy hố. Chương 879, chém giết. Cái kia lửa tím nhiệt độ mặc dù kỳ cao, nhưng là hòa tan hết trận kia trận gió lưỡi đao, cũng là tốn hao một chút thời gian, cái này khiến Cắt Dạ trong lòng buông lỏng một hơi, chỉ cần Tiêu Viêm triển hiện ra không phải dị hỏa, vậy hắn chính là không có cái gì tốt cố kỵ. Tại Tiêu Viêm ngăn cản màu xanh mũi nhọn trước mắt, Cắt Dạ cũng là bước chân không ngừng, phi tốc hướng lấy Tiêu Viêm nào tới, tốc độ nhanh chóng, thậm chí là mang theo trận trận hư ảnh. Cùng lúc đó, một thanh trường kiếm cũng là bất ngờ xuất hiện tại Cắt Dạ trong tay. Cơ hồ là trong nháy mắt, Cắt Dạ liền là xuất hiện ở Tiêu Viêm trước mặt, nhìn thấy Tiêu Viêm trên mặt sợ hãi thần sắc, Cắt Dạ càng là cười to nói, tiểu tử có chút thiên phú, bất quá ngươi cũng là dừng ở đây. Nhìn thấy Cắt Dạ làm cho người hoa mắt thần trí tốc độ, một đám con em Tiêu gia phát ra trận trận kinh hô, loại này cấp bậc nhân vật ra tay bọn hắn thế nhưng là ít có gặp qua, dù sao Tiêu gia người mạnh nhất Tiêu Chiến cũng bất quá là đại đấu sư mà thôi, mà ngày bình thường, có thể làm cho Tiêu Chiến ra tay nhân vật, Ố Thản Thành bên trong hầu như không tồn tại. Đây cũng là đại đấu sư thực lực a. Quả nhiên là cùng đấu giả hoàn toàn khác biệt. Nếu là ta cũng có thể đạt tới dạng này thực lực lời nói, còn lo lắng cái gì con đường phía trước cùng tương lai, dạng này thực lực mặc kệ tại cái gì thế lực bên trong cũng là có thể có một ít quyền phát biểu a. Tiêu Viêm lần này có thể muốn ăn vào đau khổ, kỳ quái, cái kia đấu hoàng cường giả làm sao hiện tại còn không xuất thủ, chẳng lẽ là muốn xem lấy Tiêu Viêm chết nơi này không thành. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Cắt Dạ trên mặt ý cười im bặt mà dừng, tiếp theo lấy, chỉ nghe Tiêu Viêm lạnh lùng thanh âm truyền khắp toàn bộ quảng trường. Người cao hứng quá sớm. Vừa dứt lời, Tiêu Viêm trong thân thể đột nhiên bộc phát ra cự đại năng đo, một trận cuồng bạo hỏa hệ đấu khí cũng là từ Tiêu Viêm quanh thân phát ra, Cắt Dạ mãnh kinh, vừa muốn rút lui, lại là đã tới không kịp. Huyền giai cao cấp đấu kỹ, Bát Cực Băng. Theo Tiêu Viêm quát to một tiếng, Cắt Dạ giả cỗi da thịt bị Tiêu Viêm hung hăng nắm lên, Cắt Dạ mặc dù có đại đấu sư tu vi, còn có đấu khí áo giáp hộ thân, nhưng là hắn năng lực cận chiến sắc thực không mạnh. Bất ngờ không để phòng bị Tiêu Viêm cận chiến đấu kỹ cho chế trụ, đúng là có chút bất lực. Lửa tím quấn quanh ở Tiêu Viêm trên nắm tay, trung điệp đánh tới hướng Cắt Dạ thân thể, tám đoạn công sát, một đoạn càng so một đoạn mạnh, nương theo lấy cực nóng lửa tím, giữ dằn đánh vào Cắt Dạ già nuôi trên thân thể, lột ngạt thanh âm tại trên quảng trường quanh quẩn, mà Cắt Dạ thân thể thì là như là trong gió chi lá, đông nhiên bay ra ngoài. Cắt Dạ tuyệt đối không ngờ rằng, Tiêu Viêm toàn lực phát huy phía dưới, lại là đáng sợ như vậy, xem ra tại cùng Nạp Lan Yên Nhiên chiến đấu thơ ý điểm, Tiêu Viêm là lưu thủ, tại Tiêu Viêm toàn lực bạo phát xuống, cho dù hắn là đại đấu sư, có đấu khí áo giáp hộ thể, cũng là có phần không tốt nhận, mà hắn ngực đấu trước khí áo giáp, càng là có muốn tiêu tán xu thế. Có thể tưởng tượng, nếu là không có cái này đấu khí áo giáp, hạ chàng sẽ là bộ dáng gì? Tiêu Viêm lại là đánh lui một tên đại đấu sư, hay là thất tinh đại đấu sư? Thực lực này, hắn phía trước thật chỉ có 3 đoạn đấu khí a. Đừng nói là chúng ta tuổi trẻ một liền xem như thế hệ trước cường giả, chỉ sợ đều có không ít người không phải Tiêu Viêm đối thủ a. Nương theo lấy Cắt Dạ một tiếng hét thảm, tất cả mọi người là kinh hãi không thôi, liền ngay cả Tần Hạo trong mắt cũng là dị sắc liên tục. Tần Hạo quả thực là không nghĩ tới, Tiêu Viêm lại là cố ý yếu thế, đợi đến Cắt Dạ cận chiến thời điểm, lợi dụng Cắt Dạ cận chiến yếu thế đặc điểm, trực tiếp cho Cắt Dạ trọng kích. Ở trong đó mặc dù nói là có Cắt Dạ già nua cùng sự bất cẩn nguyên nhân, nhưng là Tiêu Viêm ẩn nhẫn cùng hắn cường đại lực bộc phát đo mới là chủ yếu nhân tố, Tần Hạo tối sấn, nếu là Tiêu Viêm cùng Cắt Dạ cùng chô ở tại đại đấu sư cảnh giới, cái này Cắt Dạ chỉ sợ hoàn toàn không phải Tiêu Viêm đối thủ, thậm chí là tại Tiêu Viêm trên tay một hiệp đều đi không đến. Không hổ là thiên mệnh sở quy. Tần Hạo nhìn chằm chằm giữa sân Tiêu Viêm, khẽ thở dài. Mà lúc này Tiêu Viêm đã là lại lần nữa dọn xong trận thế, hắn vừa rồi thừa dịp Cắt Dạ không sẵn sàng cho Cắt Dạ một kích, nhưng lại căn bản là không có cách làm bị thương Cắt Dạ căn bản, nhiều nhất là nhường Cắt Dạ đang chiến đấu về sau, hao phí một chút thời gian đi sửa bổ đấu khí áo giáp thôi, mà Cắt Dạ tại một lần nữa đứng lên đến từ về sau, nhìn về phía Tiêu Viêm trong mắt càng là tràn ngập sát ý. Làm một tên đại đấu sư, hay là Vân Lam Tông đại đấu sư, Cắt Dạ thế mà tại nhiều như vậy mặt người phía trước bị một tên tiểu bối đánh bại, đặc biệt là tên này tiểu bối, hay là hắn phía trước đủ kiểu xem thường phế vật, dạng này sự tình nếu là truyền đi lời nói, Cắt Dạ cùng Vân Lam Tông mặt mũi để vào đâu? Cắt Dạ từ trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ, mãnh liệt hơn cuồng phong từ Cắt Dạ trong cơ thể sinh ra, rất rõ ràng, Cắt Dạ vận dụng càng cao giai đấu kỹ, cuồng phong thậm chí là tác động đến bên ngoài sân người, một đám con em Tiêu gia tại Cắt Dạ nhấc lên cuồng phong phía dưới, đều là có vẻ hơi lung lay sắp đổ. Tân Hạo nhìn thấy cảnh này, lông mày thoáng nhíu một cái, đưa tay ở giữa chính là tại cái kia trong diễn võ trưởng tạo ra một đạo đấu khí bình chướng. Phòng ngừa Cắt Dạ lấy ra cuồng phong thu nhận con em Tiêu gia té ngã. Đúng là rất mạnh thủ đoạn. Tiêu Chiến nhìn thấy Tần Hạo động tác, không khỏi là cả kinh nói, đấu hoàng cường giả quả nhiên là không phải bình thường, chiêu này chỉ sợ là không kém ở tại Vân Lam Tông cái kia đấu hoàng cảnh giới tông chủ a. Tần Hạo mỉm cười, cũng không có làm trả lời chắc chắn, Tiêu Chiến làm sao lại biết, Vân Lam Tông Tông Chủ, thậm chí là cái kia ẩn tàng cái gọi là Thái Thượng Tông Chủ, đều căn bản không phải đối thủ của hắn, chỉ cần hắn nguyện ý, một người độc chiến toàn bộ Vân Lam Tông đều không phải là vấn đề gì. Bất quá những chuyện này, Tần Hạo cũng sẽ lười ở tại cùng Tiêu Chiến bọn người tự thuật, giờ phút này hắn triển hiện ra thực lực, đã để Tiêu ra đám người đầy đủ tôn trọng cùng kính sợ, cái này cũng đã đầy đủ. Lúc này, mượn gió lớn, Cát Dạ cầm trong tay chuôi này trường kiếm màu xanh cũng là mang theo nhanh như điện chớp tốc độ hướng lấy Tần Hạo kích xạ đi qua, tốc độ kia thậm chí nhanh đến mắt thường đều thấy không rõ tốc độ. Trường kiếm màu xanh tốc độ cực nhanh, nhưng là Tiêu Viêm cũng không phải hời hợt hạng người, tại trường kiếm hướng lấy hắn tới trong nháy mắt, Tiêu Viêm chính là đã làm ra phản ứng, toàn bộ thân hình hướng lấy bên cạnh vừa trốn, trong nháy mắt, Tiêu Viêm chính là nương tựa theo cường đại đấu khí cùng nhục thân di động đến 10 mét có hơn. Trường kiếm màu xanh rơi ầm ầm Tiêu Viêm vừa rồi đứng thẳng địa phương, thật sâu không có vào trong lòng đất, Cát Dạ cười lạnh một tiếng, trường kiếm lập tức là đột ngột từ mặt đất mọc lên, không ngờ là hướng lấy Tiêu Viêm đuổi đi qua. Không phải đâu, còn tới. Tiêu Viêm có chút bất đắc dĩ, lại là lách mình tránh qua, nhưng mà Cát Dạ trường kiếm không sờn lòng, phảng phất là tại cùng Tiêu Viêm chơi trốn tìm, thủy chung là đi theo Tiêu Viêm. Dù nói thế nào, Tiêu Viêm cũng chỉ có đấu sư cảnh giới, hắn đấu khí thâm hậu trình độ. Cùng Cát Dạ dạng này đại đấu sư căn bản là vô pháp so sánh, không tới thời gian một phút, Tiêu Viêm chính là có chống đỡ không nổi dấu hiệu. Cất giữ, đề cử, điểm. Thể loại vong du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc mời mọi người nhảy hố. Chương 880, công pháp đấu kỹ. Đã coi như là rất không tệ. Tân Hạo nhẹ khẽ gật đầu một cái, có chút khen ngợi nói. Nếu như đổi lại là bình thường đấu sư, đừng nói là tại Cát Dạ trên tay trèo trống lâu như vậy thời gian, có thể đi hay không qua ba cái hiệp đều là một tần số, mà Tiêu Viêm lấy vừa mới đột phá đấu sư cảnh giới nên chiến Cát Dạ, lại là có thể kháng trụ lâu như vậy, cái này đã thật to vượt qua Tần Hạo đoán trước, nhường Tần Hạo đối với Tiêu Viêm thiên phú càng thêm chờ mong. Cái này Cát Dạ cũng không thể giết. Cảm nhận được Tần Hạo trên thân hiện lên như có như không sắc ý, Tiêu Chiến vội vàng hướng Tần Hạo nói ra, mặc dù người này không phải người tốt lành gì, nhưng là dù sao cũng là Vân Lam Tông phái tới, mà Vân Lam Tông thực lực. Tiêu Chiến không hề tiếp tục nói, Tần Hạo trong lòng cũng là minh bạch, Vân Lam Tông không chỉ có riêng là chỉ có một tên đấu hoàng, hắn còn có một số đấu vương đấu linh cường giả vì đó hiệu mệnh, với lại, Gia Mã Đế Quốc còn có một đám cường đại gia tộc cùng Vân Lam Tông qua lại thân thiết, mà những gia tộc này đều là tồn tại thâm hậu nội tình, thậm chí, Gia Mã Đế Quốc Hoàng Thất cũng là cùng Vân Lam Tông có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nếu là ở nơi này liền đem Cát Dạ chém giết lời nói, như vậy truyền đi Tiêu gia cùng Vân Lam Tông liền triệt để trở thành tử địch. Nếu là Tần Hạo một mực đợi tại Tiêu gia còn tốt, nhưng là, Tiêu Chiến đó có thể thấy được, Tần Hạo sẽ không một mực lâu dài ở tại Tiêu gia. Đến lúc đó đợi đến Tần Hạo vừa đi, dựa vào Tiêu gia thực lực, liền là Vân Lam Tông cái thất gỗ thượng đục, tùy tiện phái ra mấy tên cường giả cũng đủ để đem Tiêu gia máu rửa. Lo lắng đến nơi đây, Tần Hạo có chút gật gật đầu nói, ta sẽ không giết hắn. Vân Lam Tông lời nói, ta cũng sẽ không tới trở mặt, dù sao, từ trước đến nay không oán không cửu, lần này chỉ là vì giúp Tiêu Viêm chỗ một hơi. Trầm ngâm nửa ngày, Tần Hạo lại là nói ra, Tiêu gia trước mắt thực lực hay là kém chút, nếu là Tiêu gia thực lực có thể lại đến mấy cái cấp bậc, đây cũng là không sợ Vân Lam Tông. Cái này, Tiêu Chiến trên mặt ý cười có chút xấu hổ, dù nói thế nào hắn cũng là Tiêu gia tộc trưởng, bị người ngay trước mặt nói gia tộc mình thực lực chênh lệch, trên mặt mũi cũng là sẽ không nhịn được. Nhưng là Tiêu Chiến trong lòng minh bạch, Tần Hạo quả thật tồn tại trướng mắt Tiêu gia thực lực, một cái đấu hoàng cường giả, mặc kệ đi tới chỗ nào đều là chúng tinh phùng nguyệt, mà Tiêu gia bất quá chỉ có thể miễn cưỡng xem như Âu Thản thành một phương bá chủ, còn muốn cùng hai gia tộc khác địa vị ngang nhau. Không cần phải lo lắng. Đối mặt Tiêu Chiến thời điểm, Tần Hạo nói chuyện tương đối thẳng trắng, không có chọn nhiều như vậy con quấn quấn, ta sẽ cho Tiêu gia lưu lại một chút công pháp và đấu kỹ, có những công pháp này cùng đấu kỹ giúp đỡ. Ta tin tưởng Tiêu gia dùng không bao lâu liền sẽ một lần nữa quật khởi. Công pháp và đấu kỹ. Tiêu Chiến biểu hiện trên mặt ngưng tụ, theo sau chính là cuồng hỉ bắt đầu, mặc kệ là ở nơi nào từ lúc nào, cường đại công pháp và đấu kỹ đều là người bình thường khó mà chạm đến bảo vật. Cho dù là Tiêu gia chỉ có những cái kia cao nhất đấu kỹ, cái kia cũng đều là bị khóa ở Tiêu gia phong tỏa nghiêm mật nhất địa phương, cường đại công pháp và đấu kỹ, thường thường là một cái gia tộc một cái thế thân gốc rễ, nếu là không có những vật này, thế lực đó tan thành mây khói cũng chỉ là tại trong nha y mà tờ. Thậm chí cuồng hỉ phía dưới, Tiêu Chiến đều không có Tần Hạo nói tới một lần nữa quật khởi là có ý gì. Thật sự là quá tốt, phía trước gia liệt gia tộc trên đấu giá hội thu hoạch được một bản huyền giai trung cấp công pháp, nào sẽ ta còn lo lắng bọn hắn sẽ rửa quyển kia công pháp cường thịnh một đoạn. Tại có đấu hoàng giúp đỡ, tự nhiên là có thể so với cái kia gia liệt gia tộc cường đại gấp trăm ngàn lần. Một bên nhị trưởng lão trong lòng cũng là mừng thầm, Tần Hạo cho Tiêu gia công pháp, vậy hắn cùng hắn con cháu cũng là người được lợi, đồng thời hay là ưu tiên nhất cái kia một nhóm, cái này khiến nhị trưởng lão đối với Tần Hạo càng thêm kính trọng. Gia liệt gia tộc đấu giá được công pháp. Tần Hạo nghe được nhị trưởng lão tiếng lòng, trên mặt lộ ra một tia cổ quái thần sắc thản nhiên nói, ta trước kia tại Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá qua một bản thủy hệ công pháp. Cái kia công pháp không có gì chân quý, nếu là Tiêu gia muốn lời nói, ta chỗ này còn có một nắm lớn dạng này. Cái gì? Đừng nói là Tiêu Chiến, cơ hồ Tiêu gia tất cả trưởng lão đều là nghe tiếng mà kinh sợ. Tần Hạo không biết là, gia liệt gia tộc đấu giá được cái kia công pháp về sau, Tiêu gia lập tức là mãn tộc mưa gió, như lâm đại địch. Dù sao, một bản cường đại công pháp, không biết có thể bồi dưỡng được bao nhiêu cường giả. Đến mức Tần Hạo nói hắn có thể xuất ra nhiều cùng loại công pháp, lời ấy cũng là không phải hư. Tại Tử Tinh Dược Sư Vương trong động phủ phát hiện những cái kia trong nạp giới, có nhiều nhân loại cường giả công pháp, trong đó thậm chí là có địa giai công pháp. Địa giai công pháp, đừng nói là tại Ô Thản Thành, cho dù là toàn bộ Gia Mã Đế Quốc đều là khó mà nhìn thấy, cũng chỉ có Vân Lam Tông cùng một chút thâm bất khả chắc gia tộc mới có thể có được dạng này bảo vật. Tân Hạo tiểu hữu không chỉ là thiên phú không ai bằng, với lại ra tay xa xỉ, hào khí vượt mây a. Tiêu Chiến nhìn xem mặt không đổi sắc Tân Hạo, không khỏi no ý lên tư đà y lo nở dê. Tiêu Chiến cũng không lo lắng Tần Hạo sẽ lừa gạt hắn, lấy Tần Hạo cảnh giới cùng thủ đoạn, căn bản cũng không có tất yếu lừa gạt một cái nho nhỏ Tiêu gia, mà Tiêu Chiến bản thân cũng so với vì ngay thẳng cởi mở, căn bản liền sẽ không suy nghĩ Tần Hạo làm lại như vậy vì cái gì. Nơi này là một bản phong hệ huyền giai cấp thấp công pháp, phong nguyên pháp. Tần Hạo tùy ý từ trong nạp giới móc ra một cái quyển trục, nhìn hai mắt về sau giao cho Tiêu Chiến. Một đám Tiêu gia trưởng lão ở một bên thấy được mí mắt trực nhảy, trong mắt bọn hắn coi là giá trị liên thành một bản huyền giai công pháp, Tần Hạo liền dễ dàng như vậy tặng không ra ngoài, thủ bút này không khỏi cũng quá lớn hơn một chút. Nơi này còn có một số huyền giai công pháp. Tại đem cái kia, phong nguyên pháp, giao cho Tiêu Chiến về sau, Tần Hạo lại là xuất ra mấy cái quyển trục, những công pháp này bao dung các hệ năng lượng, các loại thể chất người đều có thể tại những công pháp này bên trong tìm tới phù hợp. Tại đem huyền giai công pháp giao cho Tiêu Chiến về sau, Tần Hạo lại là xuất ra một chút đấu kỹ, bất quá so sánh công pháp tới nói, Tần Hạo chỗ mang theo đấu kỹ cấp bậc liền không có cao như vậy, dù sao, một chút đẳng cấp cao đấu kỹ, đều chỉ có thể làm cho một người học tập, những cái kia nhân loại cường giả đem đấu kỹ học tập về sau, cũng sẽ không đem đã không có dùng quyển trục giữ lại tại trong nạp giới. Cứ việc Tần Hạo xuất ra đấu kỹ cấp bậc không có công pháp khủng bố như vậy, nhưng là vẫn như cũng là chấn kinh một chỗ trong mắt, có thể nói, chỉ là Tần Hạo lấy ra cái này một ít gì đó. Liền so Tiêu gia chân tàng tất cả công pháp đấu kỹ đều chân quý hơn, Tần Hạo làm như thế, không khác ở tại đưa Tiêu gia một cái lớn đại bảo khố. Đúng, nơi này còn có một quyển. Tần Hạo từ trong nạp giới lại là xuất ra một quyển công pháp cười nói, môn công pháp này phẩm giai ngược lại là coi như là qua được, có địa giai trung cấp, nếu như Tiêu gia có thích hợp tu hành con em trẻ tuổi lời nói, có thể thử một chút môn công pháp này. Nói xong, Tần Hạo chính là tiện tay đem cái kia công pháp giao cho Tiêu Chiến. Chuyện nhẹ nhàng, hài hước, mảnh có đầu góc suy nghĩ, nờ vờ tờ không nao tản, thế giới rộng lớn, tắc là đại thần. Chương 881, phế bỏ các dạ. Ta có phải hay không nhìn lầm? Một tên Tiêu gia trưởng lão há to mồm, có chút khó mà tiếp thu giống như bóp chính mình một lần, lập tức là đau đến nhe răng trợn mắt. Chơi ạ, công pháp này đấu kỹ, chẳng lẽ là rau cải trắng không thành? Một tên trưởng lão khác cũng là kinh ngạc không thôi, bọn hắn mặc dù tại Tiêu gia địa vị tôn sùng, nhưng là cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế chờ lâu dài cao như vậy công pháp đấu kỹ. Đến mức lấy nhị trưởng lão làm đại biểu phía trước một đám cùng Tiêu Viêm là địch trưởng lão thì là trong lòng một trận hoảng sợ, Tần Hạo không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa còn người mang như thế nhiều bảo bối, bất luận một cái nào ném đi ra, đều đủ để làm cả Ô Thản Thành điên cuồng. Có nhiều như vậy công pháp đấu kỹ, Tiêu gia thực lực tất nhiên có thể trong khoảng thời gian ngắn tốt nhất mấy cái bậc thang, mà thời gian dài ích lợi, cái kia chính là không thể đánh giá đo. Năm tháng dài đằng đẵng trưởng hà bên trong, vô số nhà tộc quật khởi đều không thể rời bỏ cường đại công pháp và đấu kỹ, chỉ có công pháp đấu kỹ mới có thể sản sinh cường giả, cũng chỉ có cường giả mới có thể sáng tạo càng mạnh mẽ công pháp cùng đấu kỹ. Tiên bối, các ngươi tại thương lượng cái gì a? Ta sắp chống đỡ không nổi. Ngay vào lúc này, trên diễn võ trường Tiêu Viêm đã là mồ hôi đầm địa, trong lúc mơ hồ có lung lay sắp đổ trạng thái, trên người hắn đã bị cắt dạ dùng phong nhận cắt tốt mấy vết thương, ngay lúc sắp ngược lại. Đúng là treo chống một khắc nửa chuông. Tần Hạo ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, vừa rồi hắn mặc dù một mực đang cùng Tiêu Chiến mấy người nói chuyện, tinh thần lại là một mực quan sát đến Tiêu Viêm bên kia, vốn cho là Tiêu Viêm đã chống đỡ không nổi, nhưng là Tiêu Viêm vậy mà lại là đem lửa tím vận chuyển đi ra, ngăn cản một đoạn thời gian. Lâu như vậy, cũng là thời điểm nhường trận chiến đấu này kết thúc. Tân Hạo thậm chí đều không có đứng dậy, chỉ là tùy ý hướng cái kia trong diễn võ trường chỉ tay, cái kia nguyên bản không ai bị nổi cắt dạ lập tức liền bay tứ tung ra ngoài, miệng mũi chảy máu, hiển nhiên là bị thương nặng. Đúng là rất mạnh thủ đoạn. Tiêu Viêm nhìn xem trước mắt phong nhận tất cả đều tiêu tán, trong lòng kinh hãi không đã tôi nói, đây cũng là đấu hoàng cường giả thủ đoạn A, ta sau này tất nhiên cũng có thể đạt tới cảnh giới này. Ngươi không thể giết ta, ta là Vân Lam Tông người, ngươi giết ta chính là tại cùng toàn bộ Vân Lam Tông là địch. Cắt dạ bị Tần Hạo đánh bay trong nháy mắt, lập tức là lòng như cho nguội, chỉ là ngoài mạnh trong yếu cao quát. Còn dám uy hiếp. Tần Hạo thần sắc lạnh lẽo, một cỗ cường đại đấu khí trong nháy mắt là đem cắt dạ cả người nâng lên ném giữa không trung, lại tùy ý cắt dạ vật rơi tự do rơi xuống. Cắt dạ cho dù là đại đấu sư, cùng mặt đất như thế mãnh liệt va chạm cũng là nhường hắn thống khổ không thôi, cảm thấy cả người xương cốt đều bẻ gãy, nhưng là lúc này, cắt dạ nhưng cũng không dám lên tiếng nữa, trong lòng của hắn minh bạch. Tần Hạo hiện tại thế nhưng là nói rõ muốn giúp lấy Tiêu gia, hắn nếu là lại không biết tiến thối, cái kia Tần Hạo bóp chết hắn như bóp chết một con kiến. Bỏ qua cho ngươi đi. Nhìn thấy cắt dạ, Tần Hạo nhếch miệng lên mỉm cười, chỉ là đem một sợi đấu khí thăm dò vào cắt dạ trong đan điền, trực tiếp nghiền nát cắt dạ đấu tinh. Cắt dạ đấu tinh bị hủy, cả người là trở nên uể oải suy sụp, còn không có ra một câu, chính là co quắp ngã trên mặt đất, mặc dù Tần Hạo không thèm để ý cắt dạ sinh tử. Cũng không Vân Lam Tông lại bởi vì cắt dạ một người như vậy đến tiến hành trả thù, nhưng là nếu là cắt dạ thừa dịp Tần Hạo rời đi chính mình đối với con em Tiêu gia tiến hành tàn sát lời nói, cái kia Tần Hạo trong lòng cũng là sẽ có một chút bất an. Tiêu Chiến nhìn thấy cắt dạ bộ dáng, có chút bận tâm nhìn về phía Tần Hạo, lại chỉ gặp Tần Hạo cười nói, Tiêu tộc trưởng không cần lo lắng, cắt dạ cũng không có bị ta thế nào, chỉ là phế hắn tu vi thôi. Nhìn thấy một đám trưởng lão đều là muốn nói lại thôi bộ dáng, Tần Hạo lại là mở miệng nói ra, tin tưởng Vân Lam Tông sẽ không vì một cái cắt dạ tới làm cái gì, dù sao cũng là người này khiêu khích trước đây, lại không để ý chênh lệch tập sát Tiêu Viêm, nếu như Vân Lam Tông vì người nọ ra tay, cái kia cũng quá không sáng suốt một chút, huống chi, ta cũng không sợ Vân Lam Tông. Vậy liền vô cùng tốt. Tiêu Chiến cùng một đám trưởng lão nghe nói như thế đều là buông lỏng một hơi, bọn hắn còn không có tử vừa mới thu hoạch được đông đảo công pháp đấu kỹ trong vui sướng quay trở lại. Nếu là Tiêu gia thực lực còn chưa có bắt đầu lên cao chính là bị Vân Lam Tông tiêu diệt, vậy những thứ này vừa mới cầm tới bảo bối thuộc về quyền sẽ phải thuộc về người khác. Thế nào, có hay không cảm nhận được đại đấu sư chỗ lợi hại? Tân Hạo nhìn xem trong mắt mang theo hưng phấn thần sắc Tiêu Viêm, không khỏi cười nói, ngươi thực lực bây giờ có thể hay là kém rất nhiều. Đại đấu sư cũng không gì hơn cái này. Tiêu Viêm nhíu môi, có chút khinh thường nói, nếu không phải nhìn hắn lao mai cổ yêu, ta vừa mới liền có thể trực tiếp đem hắn chém giết. Nghe được Tiêu Viêm như thế nói, tất cả mọi người là cười to bắt đầu, Tiêu Viêm lời này rõ ràng là tại thổi phồng, nhưng là, hắn vừa rồi triển hiện ra thực lực, cũng là đủ để chấn kinh tất cả mọi người, lấy đấu sư cảnh giới chống cự ở một cái đại đấu sư toàn lực tiến công một khắc nửa chung, chuyến đi lời nói chỉ sợ là sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang thai. Cắt dạ sư thúc, mọi người ở đây chuẩn bị thu thập tàn cuộc thời điểm, trên diễn võ trường đột nhiên là truyền đến một tiếng gào lên đau xót, Tần Hạo hướng lấy bên kia nhìn lại. Chỉ gặp cái kia cùng cắt dạ cùng đi nam tử trẻ tuổi chính đỡ cắt dạ gian nan đứng lên đến. Nam tử trẻ tuổi kia chú ý tới Tiêu gia mọi người thấy hắn, trong mắt ngậm lấy oán độc thần sắc nói, rất tốt, Tiêu gia, các ngươi thế mà phế bỏ cắt dạ sư thúc tu vi, Vân Lam Tông sẽ để cho các ngươi. Thật sự là ồn ào. Nam tử trẻ tuổi kia lời còn chưa nói hết, Tần Hạo chính là hừ lạnh một tiếng, giống phế bỏ cắt dạ đem nam tử trẻ tuổi kia đấu khí luồng khí xoáy trực tiếp đánh tan, nói cách khác. Cái này nam tử trẻ tuổi tu vi cũng là đã tận phế, còn muốn ngưng tụ đấu khí luồng khí xoáy, liền muốn làm lại một lần trúc cơ con đường. Lúc này, Nạp Lan Yên Nhiên chậm rãi đứng lên đến, hướng lấy cái kia trên diễn võ trưởng hai người đi đến, đám người nhao nhao nhìn về phía Tần Hạo, Tiêu Chiến càng là mở miệng nói, tiểu hữu, cái này Nạp Lan. Tiêu Chiến lo lắng là dư thừa, Tần Hạo cũng không có phế bỏ Nạp Lan Yên Nhiên dự định, Nạp Lan Yên Nhiên tại Tiêu gia đại sảnh nói chuyện hoàn toàn là bởi vì hắn tính tình vốn là như thế nóng nảy. Hắn cũng sẽ không thật đối với Tiêu gia có cái gì bất lợi. Quan trọng hơn là, Nạp Lan Yên Nhiên có thể nói là Vân Lam Tông dốc sức bồi dưỡng hạt giống tốt, nếu là đem Nạp Lan Yên Nhiên phế bỏ lời nói, như vậy Vân Lam Tông cùng Tiêu gia không chết không thôi khả năng đem ra tăng thật lớn, cùng Vân Lam Tông ba người muốn trở về Vân Lam Tông lời nói, không có một cái nào sức chiến đấu là hoàn toàn không được, vì vậy, Tần Hạo mới là không có đối với Nạp Lan Yên Nhiên có động tác gì. Ta không tin ngươi vĩnh cửu sẽ mạnh như vậy, dùng không bao lâu, ta liền sẽ siêu việt ngươi đồng thời đánh bại ngươi, còn có. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, từng chữ nói ra mở miệng, mới là mang theo đã suy yếu tới cực điểm Cắt Dạ cùng nam tử trẻ tuổi kia chật vật rời đi. Cất giữ, đề cử, điểm. Chuyện nhẹ nhàng, hài hước, mảnh có đầu góc suy nghĩ, nờ vờ tờ không nao tản, thế giới rộng lớn, tắc là đại thần. Chương 882, Già Nam Học Viện. Đợi cho Nạp Lan Yên Nhiên mang theo hai người rời đi về sau, Tiêu gia mọi người mới là cười ha ha bắt đầu. Tiêu Chiến mời Tần Hạo ngồi ở đại sảnh bên trái vị trí thứ nhất, tôn kính nói, cái này một lần nếu là không có Tần Hạo tiểu hữu lời nói, vậy chúng ta Tiêu gia thế nhưng là lâm vào trong nguy cơ, thật sự là đa tạ Tần Hạo tiểu hữu đối với Tiêu gia giúp đỡ. Không có không có. Tần Hạo khoát khoát tay nói ra, bất quá là tiện tay mà thôi, Tiêu gia vốn là tiềm lực vô tận, ta bất quá là thoáng làm một chút phải làm sự tình mà thôi. Tiêu gia nhị trưởng lão xoa xoa tay nói, Tần Hạo tiểu hữu tặng cho Tiêu gia đồ vật, đều là bảo vật vô giá, nếu là Tần Hạo tiểu hữu không chê lời nói, tối nay ngay tại Tiêu gia bày yến, chiêu đãi tiểu hữu một loại, nếu như tiểu hữu nguyện ý, ngay tại Tiêu gia ở mấy ngày. Tần Hạo hơi suy tư, đồng ý Tiêu gia nhị trưởng lão chủ ý, dựa theo tình huống trước mắt đến xem, hắn cũng không có có chuyện gì khẩn yếu, từ khi tiến vào Ma Thu Sơn mạch đến nay, hắn cơ hồ mỗi ngày đều bị sự tình các loại trói buộc. Lúc này rốt cục có thể thoáng nhàn một điểm, nghỉ ngơi một loại cũng là vô cùng tốt. Thoáng trầm ngâm một loại về sau, Tần Hạo đáp, thế nhưng là có thể, bất quá ta còn có hai tên đồng bạn, nếu là muốn ở lời nói, có thể muốn đem hai người bọn họ cũng mang tới mới được. Tự nhiên có thể, mời tiểu hưu cáo chi quý khách vị trí, Tiêu ra cái này phái người đi đón. Nhị trưởng lao ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng, đừng nói là hai người đồng bạn, liền xem như 10 cái trăm cái, Tiêu ra cũng là có thể đem bọn hắn dàn xếp lại, với lại, đấu hoàng cường giả đồng bạn, há có thể là thường nhân, có mấy người như vậy tại Tiêu gia, ai còn dám đánh Tiêu gia chủ ý. Không cần, chính ta đi. Tân Hạo nhẹ nhàng lắc đầu, mở ra hai cánh đằng không mà lên, đồng thời đem chính mình thân hình ẩn nấp, để tránh gây nên ô thản thành bên trong dân chúng khủng hoảng. Đem Tiểu Y Tiên cùng Tử Tinh Dược Sư Vương đưa đến Tiêu gia về sau, Tiêu gia đám người lại là giật nảy cả mình, Tân Hạo trong ba người, bọn hắn duy nhất có thể thoáng nhìn ra thực lực cũng chỉ có Tiểu Y Tiên. Lúc này Tiểu Y Tiên đã có tam tinh đại đấu sư tu vi, thêm nữa không có dấu kín khí tức duyên cớ, Tiêu Chiến cùng một đám trưởng lão cũng là có thể nhìn ra được nàng trình độ cao thấp, đến mức một bên Tử Tinh Dược Sư Vương, nhìn qua mặc dù bình thường không có gì lạ, nhưng là tu vi lại là như là vực sâu, lệnh Tiêu ra đám người căn bản cũng không dám thăm dò. Đêm đó, đám người bày yến, ăn uống linh đình. Tân Hạo tại Tiêu gia an cư mấy ngày, trong Tiêu gia có một tên đấu hoàng tin tức liền đã truyền khắp toàn bộ Ô Thản Thành. Gia Mã Đế quốc đều là bị chấn kinh, đi qua Mễ Đặc Nhĩ gia tộc chứng thực về sau, cho dù là Vân Lam Tông cùng Gia Mã Đế quốc hoàng thất đều là không dám tiếp tục xem nhẹ Tiêu gia, Vân Lam Tông thậm chí còn phái người đến vì Cắt Dạ sự tình mà xin lỗi. Người động tác này không đúng. Tiêu gia phía sau núi, Tân Hạo miễn cưỡng mà nhìn xem đang đánh mài nhục thân Tiêu Viêm từ tốn nói, nếu là hạ bàn lại ổn một ít lời, ngươi có thể đánh ra đến lực lượng sẽ càng lớn. Tiêu Viêm theo lời làm theo, lúc này Dược Trần cũng là từ nạp bên trong đi ra cười nói, ta có thể cảm thụ được, Tần Hạo tiểu hữu lực lượng tựa hồ lại mạnh lên, chán ở dê lẽ lại liền mấy ngày nay công phu, nhỏ phá không thành. Tần Hạo nghe vậy nói, bất quá là đột phá bản thân, tính không được cái gì, cách dược lao tiên sinh cảnh giới vẫn là kém xa. Tần Hạo nói đến mây trôi nước chảy không xem ra gì, nhưng là Dược Trần nhưng trong lòng thì nổi lên thao thiên ba lan, đấu hoàng cường giả muốn tiến thêm một bước khó khăn cỡ nào, một năm có thể đi lên đều đã coi như là thiên phú dị bẩm. Mà Tần Hạo lúc này mới đột phá bao lâu, lại là lại lần nữa đột phá. Nhưng mà, Tần Hạo lại là không biết Dược Trần lúc này ý nghĩ, trong mắt hắn, tại đấu hoàng cảnh giới đột phá nhất tinh thực sự không tính là cái gì sự tình, dù sao có hỗn độn bất diệt công loại này siêu việt thiên giai công pháp tại, tu hành liền như là ăn cơm uống nước đơn giản. Dược Trần nhìn xem Tần Hạo tuổi trẻ khuôn mặt, nhịn không được thở dài một hơi, thiên phú ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn, hắn trải qua ngàn khó vạn hiểm, chịu không biết bao nhiêu năm mới nấu đến đấu tôn. Kết quả Tần Hạo nhanh như vậy liền đến đấu hoàng, nếu như lại cho Tần Hạo mấy năm, vậy hắn cảnh giới coi như bị Tần Hạo vượt qua. Nhưng là nghĩ đến Tần Hạo cái kia đáng sợ linh hồn, cùng hắn nhìn không thấu thuật chế thuốc, Dược Trần đối với Tần Hạo tốc độ đột phá quá nhanh sự tình ngạc nhiên trình độ cũng liền không còn như vậy nặng. Tiểu tử này tình huống cũng là không sai. Dược Trần nhìn xem Tiêu Viêm luyện công bộ dáng gật gật đầu nói, đáng tiếc liền là ít điểm kinh nghiệm thực chiến, lần trước giao đấu cái kia Cắt Dạ thời điểm cũng đủ để nhìn ra. Chiến đấu kỳ đúng dịp không đủ tròn tan. Như thế vẫn chưa đủ tròn tan a. Tiêu Viêm nghe được Dược Trần lời nói, trừng lớn hai mắt nói ra, ta thế nhưng là tại cái kia cắt dạ trên tay kiên trì một khắc nửa chung, phải biết ta mới vừa vặn đột phá đấu sư. Vậy chỉ bất quá là cái kia cắt dạ thực lực không đủ, cùng ngươi có cái kia lửa tím thôi, cao tuổi rồi mới thất tinh đại đấu sư, chính có thể nói rõ hắn sức chiến đấu chỉ thường thôi, nếu là đổi lại là cùng ngươi cùng tuổi từ huyết hỏa bên trong chém giết đi ra đại đấu sư, chỉ sợ chỉ cần vừa đối mặt ngươi liền phải về từ trong bụng mẹ. Dược Trần không chút khách khí đối với Tiêu Viêm nói ra, nào có cường giả là ở trong mật thất tu luyện được, mỗi một cường giả đều là đi qua vô tận gặp trắc trở cùng chém giết. Đang nghe Dược Trần dạy dỗ Tiêu Viêm thời điểm, Tần Hạo đột nhiên là cảm nhận được Ố Thản Thành bên trong nhiều mấy cỗ không giống nhau khí tức, này khí tức là hắn phía trước chưa hề tại Ố Thản Thành bên trong gặp qua. Tần Hạo linh hồn viễn siêu đế cảnh, muốn biết được trong thành sinh ra cái gì dễ như trở bàn tay, chỉ là thoáng thám thính, Tần Hạo chính là mình tới này một nhóm người mù. Lão sư lời nói ta biết được. Tiêu Viêm đối mặt Dược Lao gian dạy, đành phải có chút lúng ta lung túng nói ra, nhưng là cả ngày đợi tại Tiêu gia, cũng là không có chỗ có thể đi tiến hành chém giết, cũng không thể đi tìm những cái kia tử đệ luyện tập đi, trưởng lão lại ủy vào thân phận mình, không chịu ra tay với ta. Lời này ngược lại là nói không sai. Tân Hạo gật gật đầu nói, một mực đợi tại Tiêu gia lời nói, ngươi thật là không cách nào đạt được ma luyện, vì vậy, ngươi cũng là thời điểm rời đi Tiêu gia. Rời đi Tiêu gia. Tiêu Viêm thần sắc đọc lại, hắn từ nhỏ ở Tiêu gia lớn lên, còn chưa bao giờ từng rời đi cái này phiến thổ địa, mặc dù trong lòng minh bạch sớm muộn là muốn rời khỏi, nhưng là trong lòng vẫn như cũng là có chút không bỏ. Dược Trần nghe được Tần Hạo lời nói không khỏi là hiếu kỳ nói, Tần Hạo tiểu hưu chẳng lẽ là nghĩ kỹ nhường tiểu gia hỏa này đi nơi nào ma luyện a? Dựa vào hắn thực lực bây giờ, cũng chỉ có thể đi một chút ra Mã Đế quốc cảnh nội địa phương, quá mức nguy hiểm lời nói, cho dù là tay ta đoạn ra hết cũng là không gánh nổi hắn. Có cái nơi đến tốt đẹp có thể đi. Tân Hạo mỉm cười, chỉ vào Ô Thản Thành trung tâm phương hướng nói, bên kia hiện tại đang tại có một nhóm người chạy tới, nếu như ta không có đoán sai lời nói, hẳn là Già Nam học viện người. Đợt, đề cử một bản sách mới, võ hiệp mạnh nhất phối hợp diễn, bắt đầu một bản ti cờ hở tà kiếm phổ. Chuyện nhẹ nhàng, hài hước, mảnh có đầu góc suy nghĩ, nờ vờ tờ không nao tản, thế giới rộng lớn, tắc là đại thần. Chương 883, sung túc chuẩn bị. Già Nam học viện. Tiêu Viêm cùng Dược Trần hai người nghe được cái tên này, đều là có chút sững sờ thần. Ngươi biết cái này học viện? Đối với Tiêu Viêm phản ứng, Tần Hạo có chút ngoài ý muốn, nguyên bản hắn coi là Tiêu Viêm lúc này hẳn là còn không biết được Già Nam học viện là cái địa phương nào. Cái này Già Nam học viện chiêu sinh phạm vi ngược lại là rất rộng, thế mà còn chạy đến Ô Thản Thành đến chiêu sinh ra. Dược Trần trong mắt cũng là có một vệt kinh hãi, khẽ thở dài một cái nói ra, Già Nam học viện chỗ hắc giáp vực, cũng không phải cái gì thiện. Nghĩ không ra năm nay, Già Nam học viện người tới nhanh như vậy. Tiêu Viêm tự lẩm bẩm, trong mắt tràn ngập hưng phấn cùng lửa nóng, tựa hồ muốn lập tức chạy vội tới cái kia học viện chiêu sinh địa phương đi. Già Nam học viện mỗi lần đều sẽ tới Ô Thản Thành chiêu sinh, hai năm đến đây chiêu sinh thơ ý điểm, Tiêu Viêm thiên phú chưa mất đi, Già Nam học viện đạo sư đối với hắn có chút coi trọng, chỉ là bởi vì lúc ấy niên kỷ quá nhỏ, không thể thành hàng. Mà lên một lần Già Nam học viện chiêu sinh thơ ý điểm, Tiêu Viêm thiên phú mất hết, đã là trở thành đám người chế rêu đối tượng, vì vậy Già Nam học viện cũng sẽ không lại đối với Tiêu Viêm có cái gì quan tâm, bọn hắn lực chú ý đều đặt ở thiên phú tốt nhất, tu vi cao nhất học sinh trên thân. Cái này một lần, Tiêu Viêm tất nhiên là sẽ để cho Già Nam học viện chiêu sinh đạo sư lau mắt mà nhìn. Già Nam học viện thực lực tại trên đấu khí đại lục vẫn có chút không sai. Tân Hạo sờ sờ cái cằm nói ra, người viện trưởng kia trên đại lục cũng là rất có danh khí cường giả, nếu là gia nhập Già Nam học viện, ngược lại là khả năng có không ít ma luyện chính mình cơ hội. Ta không cần bọn hắn công pháp và đấu kỹ. Tiêu Viêm cười hắc hắc nói ra, chỉ là đến trong đó đi một vòng mà thôi, dù sao Già Nam học viện tựa hồ cũng không có gì có thể dạy bảo ta. Dược Trần nghe được Tiêu Viêm lời nói, lúc này là sụ mặt nói ra, tiểu tử, coi trời bằng vùng cũng không tốt, ngươi bây giờ cửu chuyển phần thiên công mới huyền giai trung cấp, cảnh giới cũng vẹn vẹn đấu sư mà thôi, Già Nam học viện bên trong thực lực vượt qua ngươi đi thêm. Tiêu Viêm nghe vậy, cũng là thoáng nghiêm túc một chút, do hỏi, thực lực bọn hắn mạnh hơn, chẳng lẽ còn có so lão sư cùng tiền bối càng mạnh a? Tân Hạo khẽ mỉm cười nói, cần biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, Già Nam học viện tại đấu khí đại lục nhiều năm như vậy sừng sững không ngã, chẳng lẽ ngươi cho là bọn họ thật không có cái gì cường giả không thành? Dược Lao tiếp lời gốc giả nói, với lại, Tân Hạo tiểu hữu cho ngươi đi Già Nam học viện, nghĩ đến cũng hẳn là biết, tại Na Già Nam trong học viện, tồn tại một loại dị hỏa. Ngươi nếu là có thể đem cái kia dị hỏa nuốt chửng lấy, vậy ngươi cửu chuyển phần thiên công, tất nhiên là sẽ lại đến một bậc thang. Dị hỏa. Tiêu Viêm ánh mắt sáng lên, có chút hưng phấn kêu lên. Không cho phép Tiêu Viêm không kích động, dị hỏa, dù cho nói nó là đấu khí đại lục hi hữu nhất bảo bối đều không quá đáng, toàn bộ đấu khí đại lục mênh mông vô biên, nhưng là dị hỏa loại này đông hiếm có, cũng chỉ có 23 loại, mỗi một loại dị hỏa đều đáng giá luyện dược sư điên cuồng tranh đoạt, cho tới nhấc lên vô tận gió tanh mưa máu. Không sai, hơn nữa còn là trên dị hỏa bảng cao vẫn lạc Tâm Viêm. Dược Trần gật gật đầu nói. Vừa nghe thấy lời ấy, Tiêu Viêm lập tức là kích động bắt đầu, vội vàng thu thập một loại chính là muốn đi trước Già Nam học viện chiêu sinh chỗ, nhưng là Dược Trần lại là cười nói, như vậy à, ta còn có một vật muốn cho ngươi. Nghe vậy, Tiêu Viêm lập tức là ngừng bước chân, trước mắt Dược Trần cho Tiêu Viêm đồ vật cũng không nhiều, nhưng là mỗi một dạng lấy ra đều có thể xem như hiếm thấy chân bảo, như là có thể công pháp có thể tiến hóa, kỳ dị huyền trọng xích, không đáng giá tiền nhất cũng là huyền giai cao cấp đấu kỹ bắt cực băng, mà trước mấy ngày, Tiêu Viêm còn bằng vào cái này bắt cực băng, đánh lui Vân Lam Tông đại đấu sư các dạng. Đây là địa cấp đấu kỹ, diễm phân phệ lãng xích. Dược Trần ngón tay tại Tiêu Viêm mi tâm một điểm, từ tốn nói, đây là cực kỳ cường đại chiến đấu đấu kỹ, nếu là ngươi có thể đem hiểu rõ lời nói, lần sau cho dù là gặp được cắt dạ lớn như vậy đấu sư, thừa dịp hắn không sẵn sàng, cũng là có thể đem một kích chém giết. Đối với Dược Trần xuất ra dạng này một cái đấu kỹ, Tần Hạo đồng thời không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, cái này đấu kỹ Dược Trần nguyên bản là dự định chuyển cho Tiêu Viêm, hiện tại Tiêu Viêm thực lực đã đầy đủ, Dược Trần đem lấy ra cũng là hợp tình lý. Diễm phân phệ lãng xích không hổ là địa cấp đấu kỹ, hắn tin tức đo khổng lồ đến cực điểm, Tần Hạo ở một bên ngồi gần 2 canh giờ, Tiêu Viêm mới là đem cái kia khổng lồ tin tức đo xong toàn hấp thu, lúc này sắc trời đêm tối, Tiêu Viêm chỉ có thể bất đắc dĩ nói, xem ra Na Giả Giả Nam học viện, chỉ có thể ngày mai lại đi. Cũng tốt, có thể sung túc làm một điểm chuẩn bị. Tần Hạo khỏe miệng nổi lên mỉm cười, tại lại chỉ đạo Tiêu Viêm một loại về sau, mới là trở lại gian phòng của mình. Chủ thượng, gian phòng kia còn không có phía trước lao đầu kia mang chúng ta đi chỗ kia dễ chịu. Tân Hạo vừa về tới trong phòng, Tử Tinh Dược Sư Vương chính là phàn nàn nói. Tân Hạo khoát khoát tay nói ra, Tiêu gia mặc dù là một trong tam đại gia tộc, nhưng là sao có thể so sánh đến Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tài đại khí thô, đây đã là bọn hắn cao nhất quy cách chiêu đãi. Đúng, ta có một cọc sự tình muốn cùng ngươi nhóm thương nghị. Là liên quan tới hôm nay trong thành đến nhóm người kia a. Tiểu Y Tiên nhìn xem Tần Hạo hì hì cười nói, nghe nói bọn hắn tựa như là một cái rất lợi hại học viện đến, có không ít tuổi trẻ người đều là đi tìm bọn họ, ngươi cũng muốn đi sao? Tần Hạo cười lắc đầu, đùa gì thế, Già Nam học viện bên trong trước mắt mạnh nhất sức chiến đấu cũng mới đấu tông đỉnh phong, nào có cái gì có thể chỉ đạo Tần Hạo địa phương, huống chi, Tần Hạo còn có quan trọng hơn sự tình muốn đi làm. Thế nào, ngươi đối với cái này học viện có hứng thú không? Tần Hạo chuyển hướng Tiểu Y Tiên hỏi. Cái này học viện tại đấu khí đại lục đều có chút danh khí, hắn thực lực so với Gia Mã Đế quốc những đại gia tộc kia đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nô, ngay bắt đầu cũng không tệ lắm. Tiểu Y Tiên nháy mắt mấy cái, gật gật đầu nói, vậy ngày mai chúng ta đi xem một chút. Tân Hạo nhìn xem Tiểu Y Tiên có chút ngốc manh bộ dáng không khỏi cười nói, tự nhiên là mau mau đến xem, Tiêu Viêm cũng là muốn đi cái kia trong học viện, ta sao có thể không cưới một loại. Ngươi ý là ngươi không gia nhập cái kia học viện. Tiểu Y Tiên lập tức là minh bạch Tần Hạo ý tứ, có chút mở mịt nói, vậy ngươi là muốn đi nơi nào? Ta còn có một ít chuyện không có làm xong. Tần Hạo mỉm cười nói, đến lúc đó Tử Tinh Dược Sư Vương cũng là muốn cùng ta cùng đi, ngươi tại Già Nam học viện bên trong cần chính mình tu hành, như có chuyện gì lời nói, lập tức là cáo chi với ta. Già Nam học viện ở vào Hắc Giác Vực có chút hỗn loạn, có thể nói là không có bất kỳ cái gì đạo đức cùng quy tắc, nếu là Tiểu Y Tiên rời đi Già Nam học viện phạm vi. Như vậy đứng trước chính là một đám người liều mạng, đối với cái này Tần Hạo cũng là có chút lo lắng, Tiểu Y Tiên nếu là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cất giữ, đề cử, điểm. Chuyện nhẹ nhàng, hài hước, mảnh có đầu góc suy nghĩ, nờ vờ tờ không nao tản, thế giới rộng lớn, tắc là đại thần. Chương 884, chiêu sinh chỗ. Tiểu Y Tiên có chút không biết làm sao, nàng từ nhỏ cùng Tần Hạo cùng nhau lớn lên, chưa từng tại sao cùng Tần Hạo tách ra qua, hiện tại đột nhiên là muốn rời đi Tần Hạo. Tiến về một cái nàng hoàn toàn không quen học viện, cái này khiến nàng có chút mê mang. Lúc này, Tử Tinh Dược Sư Vương đột nhiên nói ra, chủ thượng kế tiếp là muốn đi trước nơi nào, không biết cần bao lâu thời gian. Tân Hạo hơi nghi hoặc một chút xem Tử Tinh Dược Sư Vương một cái nói, có lẽ cần so thời gian hơi dài, cái này Ô Thản Thành cũng không phải chúng ta cuối cùng nơi đặt chân, không biết phải bao lâu mới có thể trở lại. Cái này, Tử Tinh Dược Sư Vương thoáng do dự một hồi nói ra, đã lời như vậy. Chủ thượng có thể hay không mang ta về một chuyến Ma Thú Sơn Mạch đi, ta cái kia Hải Nhi tình huống không biết như thế nào. Gần đây luôn có một chút chẳng lành cảm giác. Tần Hạo nghe nói như thế, giật mình nói, dạng này cũng tốt, lần này rời đi không được biết bao lâu mới có thể trở về, ngươi về một chuyến ma thú sơn mạch cũng là hợp tình lý, đợi cho giả nam học viện chiêu sinh kết thúc về sau, chính là về ma thú sơn mạch đi như thế nào. Tử tinh dược sư Vương hơi sững sờ, lập tức có chút nhảy cẫng nói, lời như vậy, đó chính là đa tạ chủ thượng. Tử tinh dược sư Vương vốn chỉ là sách đầy miệng, đối với chuyện này có thể thu hoạch được Tần Hạo cho phép cho ôm hy vọng cũng không lớn, dù sao, hắn cùng Tần Hạo ở giữa quan hệ là không ngang nhau, nhưng là nhường tử tinh dược sư Vương không nghĩ tới là, Tần Hạo thế mà là không cần nghĩ tới liền đáp ứng hắn thỉnh cầu. Tần Hạo nhìn ra tử tinh dược sư Vương ý nghĩ, cười nói, không cần như thế câu nệ, ngươi cũng là cùng ta một đoạn thời gian, chúng ta cũng coi là cùng chung hoạn nạn qua đồng bạn, không cần đem thân phận được chia như vậy mở. Tử tinh dược sư Vương trong lòng kích động không thôi, hướng lấy Tần Hạo ôm một cái quyền, chính là hộ tống Tần Hạo cùng Tiểu Y tiên tiến về Già Nam học viện chiêu sinh chỗ đi. Già Nam học viện chiêu sinh địa điểm, nằm ở ô thản thành lớn nhất quảng trường, lúc này, cái kia trong sân rộng đã là người đông nghìn nghịt, phần lớn là ô thản thành cùng phụ cận thành trì những gia tộc kia bên trong con em trẻ tuổi. Cái này thật đúng là người thật nhiều. Nhìn xem người kia trên người bộ dáng, Tiểu Y tiên sắc mặt đều là tái nhợt hai điểm. Nàng từ trước tới giờ không vui nhiều người như vậy chen chúc chỗ, nếu như muốn để nàng cứng rắn xinh xinh chen vào lời nói, cái kia nàng đoán chừng còn không có đi vào liền mất. Mà những cái kia giả nam học viện đạo sư chỗ lều vải chung quanh, đều là tồn tại một đội vệ binh trấn giữ, những vệ binh này đều là từ ô thản thành phủ thành chủ điều đến, cơ bản đều là trải qua chém giết chiến trường tinh nhuệ. Tiền bối, bên này, đang tại Tần Hạo muốn giúp đỡ Tiểu Y tiên tiến vào trong bể người vây thời điểm. Hắn đột nhiên là nghe được một tiếng la lên, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp Tiêu Viêm đang tại cách đó không xa cùng hắn liều mạng chào hỏi. Tiêu Viêm thanh âm không nhỏ, trong lúc nhất thời, rất nhiều người ánh mắt đều là hội tụ tại Tần Hạo mấy người trên thân. Đây không phải Tiêu gia công tử a? Chi khí người, cũng dám tới đây tham gia khảo thí. Một tên thiếu niên mặc áo gấm nhìn thấy Tiêu Viêm, lập tức là không chút khách khí châm chọc nói, già là muốn ngươi, vậy nhưng xem như mất mặt. Có đúng không? Làm sao ta cảm thấy? Ngươi ngay cả ta một đầu ngón tay đều đánh không lại đối với thiếu niên kia khiêu khích, Tiêu Viêm chỉ là bĩu môi, cũng không có nhiều lời, ngược lại là cái kia ít một người trung niên nam tử tại thiếu niên kia bên thai thấp giọng nói vài lời, thiếu niên kia lập tức là sắc mặt đại biến. Nương theo lấy Vân Lam Tông mấy người tại vách tường, Tiêu Viêm khôi phục thực lực thậm chí nâng cao một bước tin tức cũng là dần dần truyền ra, rất nhiều người nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt đều là trở nên cùng thứ nhất dạng. Thế nào? Tiền bối có phải là không có tìm tới đi vào đường? Tiêu Viêm đi đến Tần Hạo bên người, nhếch nhếch miệng nói ra, tiền bối thực lực mạnh như thế lớn, làm sao còn muốn gia nhập Già Nam học viện? Không phải ta muốn gia nhập, là muốn để cho ta tỉ tỉ nhập học. Tần Hạo cười nhạt một tiếng nói ra, đợi cho các ngươi nhập học về sau, ta còn có sự tình khác muốn đi giải quyết, chỉ là cái này người đông nghìn nghịt, quả thực là khó mà đi vào. Đúng phải loại chuyện này làm sao không tìm đến ta đây? Tiêu Viêm cười hắc hắc nói, ta trong gia tộc có một cái biểu tỷ là Già Nam học viện học sinh, nàng nhận biết cái này một lần đến đây chiêu sinh đạo sư, tiền bối pha y chăng muốn cùng chúng ta cùng nhau đi vào. Tần Hạo nghe vậy, có chút gật gật đầu, hắn nguyên bản còn dự định lấy đấu khí che đậy trực tiếp mang theo Tiểu Y tiên chui vào, hiện tại đã có vừa vặn biện pháp, vậy cũng không cần phiền toái như vậy. Đi theo Tiêu Viêm mấy người, Tần Hạo cùng Tiểu Y tiên tiến vào một cái lều vải lớn bên ngoài chờ đợi, cùng bọn hắn cùng nhau chờ đợi, còn có một đám con em trẻ tuổi. Đồng thời còn có mấy tên giả nam học viện học sinh. Cái này, Tiểu Y tiên một ở nơi đó dừng bước, lập tức là hấp dẫn cái kia mấy tên học sinh còn có một số đang tại trắc nghiệm nam tử ánh mắt. Tiểu Y tiên khí chất thanh lệ mà xuất trần, tản mát ra một loại băng sơn mỹ nhân khí chẳng, mà loại này khí chẳng, đối với một chút nam tử rất có sức hấp dẫn. Nghĩ không ra, cái này ô thản thành bên trong còn có như thế xinh đẹp nữ tử. Một tên người mặc thanh bào học sinh nhìn xem Tiểu Y tiên, con mắt đều muốn thẳng. Có chút kích động nói, vị này cô nương xinh đẹp, không biết phải chăng là nguyện ý cùng ta nhận thức một chút, ta tên Tần Văn, chính là một tên cựu tinh đấu giả, sẽ bước vào đấu sư cảnh giới. Nghe được người trẻ tuổi kia lời nói, một đám đang tại trắc nghiệm người tất cả giật mình, cái này Tần Văn niên kỷ nhìn lên đến cũng không lớn, thế mà cách đấu sư cảnh giới chỉ kém nhất tinh, như thế thiên phú, có thể nói là thế gian hắn hữu. Nhìn thấy đám người quăng tới kính nể cùng e ngại ánh mắt, Tần Văn có chút khoe khoang nói, thế nào? Nếu là ngươi vào trường học, bằng vào ta thực lực, hộ ngươi chu toàn tuyệt đối không thành vấn đề. Không cần. Tiểu Y tiên có chút không nói gì, nàng hiện tại đã là đại đấu sư cảnh giới, tăng thêm ách nan độc thể tồn tại, bình thường đấu giả căn bản cũng không phải là nàng địch. Cái này Tần Văn lại là không biết tự lượng sức mình muốn đánh nàng chủ ý, ngược lại cũng là không biết trời cao đất rộng. Tần Văn. Lúc này, một tên lớn tuổi một chút hoàng bào nam tử có chút không vui nói, ra cửa bên ngoài, sao có thể hồ ngôn loạn ngữ, bại hoại học viện hình tượng, nếu là ngươi tiếp tục nhiều chuyện một câu, liền khấu trừ ngươi tháng này hỏa năng. Nghe được nam tử này lời nói, cái kia Tần Văn lập tức là im lặng, sờ sờ đầu nói ra, bất quá là cùng Tần Sinh nhiều liên lạc một chút mà thôi nha, cái này có vấn đề gì mà. Tốt, không nên gấp gáp, đưa ý thêm một chút, người tương đối nhiều. Cái kia hoàng bào nam tử chuyển hướng đám người cười nói, mỗi một năm giả nam học viện triều sinh đều là như thế, hy vọng đại gia không cần để ý. Chờ đợi cái gì, trực tiếp đi vào chính là. Tiêu Viêm biểu tỷ nghe nói như thế, chỉ là trở mình cái xem thường nói ra, một chút nổn ngang quy củ mà thôi. Chờ một chút, bọn hắn pha y chăng thông qua sơ bộ khảo thí. Lúc này, lại một tên nam tử áo bào xanh đứng ra, cao giọng nói ra, nếu là đi vào thực lực không đủ, không phải lãng phí thời gian à. Chuyện nhẹ nhàng, hài hước, mảnh có đầu góc suy nghĩ, nờ vờ tờ không nao tản, thế giới rộng lớn, tắc là đại thần. Chương 885, khiêu khích cùng ra tay. Đương nhiên là thực lực đầy đủ, không phải ta đem bọn hắn mang qua tới làm cái gì. Tiêu Viêm biểu tỷ Tiêu Ngọc lúc này đã là có chút tức giận, không vui nói, ngươi cái này chẳng phải là tại làm khó dễ Tân Sinh. Lúc này, trong lều vải truyền tới một cái thanh nguyện thanh âm nói, đã nói thực lực đã đầy đủ, vậy liền tiến đến chính là, cùng mũi tại cái này bên ngoài ồn ào, đọa học viện tập tụ. Nghe được thanh âm này, Tiêu Ngọc trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, mang theo đám người tiến vào cái kia trong lều vải. Trong lều vải đã là có một ít thanh niên học viên, còn có một số đang tại khảo thí các đại gia tộc con em trẻ tuổi, nhìn thấy Tiêu Viêm mấy người bị đạo sư kia trực tiếp gọi tiền đến, đều là nhìn nhiều đám người vài lần, mà tiểu y tiên dung mạo, càng làm cho mấy tên thanh niên nam tử chuyển nhìn không chuyển mắt. Nhược Lâm đạo sư thật sự là càng ngày càng xinh đẹp. Tiêu Ngọc cười mỉm trên mặt đất tiến đến cùng đạo sư kia chào hỏi nói ra, đây là nhà ta tộc bên trong ưu tú tử đệ cùng mấy cái bằng hữu, đều là muốn gia nhập giả nam học viện. Thông qua sơ bộ dự đoán, các ngươi tiềm lực đều xem như không sai. Nhược Lâm đạo sư ngồi xuống ở tại trong chướng đồng trên ghế, cười nhạt nói, bây giờ nói chuyện các ngươi thực lực cụ thể như thế nào. Lúc này trong chướng chờ đợi con em trẻ tuổi ước chừng có 20 người, một tên nam tử cao lớn nghe vậy nói, ta tên Vương Ân, tuổi tác 20 tuổi, nhất tinh đấu giả. Tên này nam tử cao lớn có chút khoe khoang, dù sao, tại Ô Thản Thành loại địa phương này, 20 tuổi nhất tinh đấu giả có thể nói là có chút hiếm thấy, bất quá, Nhược Lâm đạo sư đang nghe hắn tin tức về sau, chỉ là không thèm để ý chút nào nói, không sai, đạt tới cấp D, hy vọng đến trong học viện về sau tiếp tục cố gắng. Nếu là người này trẻ mấy tuổi, Nhược Lâm đạo sư có lẽ sẽ còn thoáng quan tâm một lần, nhưng là 20 tuổi, đã không đủ để được xưng tụng thiên tài, tối thiểu nhất, tại già nam học viện đã là tính toán không cái gì không dậy nổi nhân vật. Cái này nam tử cao lớn đụng cái đinh, chỉ có thể là tự nhận không may đứng ở một bên. Lúc này, lại một tên nam tử trẻ tuổi lên phía trước, vừa đi lên liền nhìn chằm chằm Nhược Lâm đạo sư nói, lão sư thật sự là tuổi trẻ, không biết muốn cỡ nào thiên phú mới có thể cùng lão sư. Nhược Lâm đạo sư thoáng cau mày một cái, một cỗ lăng lệ đấu khí trong nháy mắt phóng xuất ra đến, lập tức là sợ đến nam tử kia một thân mồ hôi lạnh, đành phải ngượng ngùng nói, ta tên Nhậm Đạo, 19 tuổi, tam tinh đấu giả. Bê tiềm lực, nhưng là để cho ngươi biết, già nam học viện bên trong thiên phú cao hơn ngươi đi thêm, tốt nhất là chú ý một chút chính ngươi nói chuyện hành động. Nhược Lâm đạo sư gương mặt xinh đẹp băng hàn, nhìn chằm chằm cái kia Nhậm Đạo nói ra. Biết được. Cái kia Nhậm Đạo không thèm để ý chút nào. Quay đầu nhìn thấy tiểu y tiên thời điểm, lập tức là ánh mắt sáng lên, chạy đến tiểu y tiên trước người nói, vị tiểu thư này thật sự là cực kỳ tú mỹ, không biết có thể hay không. Nói xong, cái kia Nhậm Đào lại là muốn tay tới lui đụng vào tiểu y tiên khuôn mặt, một màn này, nhường trong chướng không ít người đều là ở trong lòng giận dữ mắng mỏ lên người này vô sỉ đến. Tại già nam học viện chiêu sinh chỗ, ngươi muốn làm những gì? Nhược Lâm vô bàn đưa nở dê dậy, đưa tay ở giữa. Đã là có hai nhánh thủy tiện hướng lấy cái kia Nhậm Đào kích xạ mà đi. Cái kia Nhậm Đào lại là không tránh không né, chỉ là nâng tay phải lên ngăn tại trước người, chỉ nghe một tiếng bạo hưởng, cái kia Nhậm Đào trên cánh tay bỗng nhiên mở ra một mặt tâm chắn, Nhược Lâm đạo sư thủy tiện đánh vào phía trên, đúng là không có phản ứng chút nào. Đây là pháp bảo. Một tên học viên nhìn thấy cái này Nhậm Đào trên cánh tay mở ra tâm chắn, không khỏi thán phục một tiếng nói, lại là có thể ngăn trở đại đấu sư một kích, xem ra là cái không sai bảo bối. Có cái pháp bảo lại như thế nào, dám cùng đại đấu sư động thủ, làm thật sự coi chính mình là cái gì cao thủ tuyệt thế không thành. Một tên khác học viện bĩu môi, có chút khinh thường nói, nếu không phải Nhược Lâm đạo sư tính tốt, gia hỏa này sớm đã bị phế bỏ. Loại người này tuyệt đối không thể nhường hắn vào học viện, đến lúc đó học viện tập tục đều sẽ cho gia hỏa này làm hư. Một tên nữ học viên cùng bên người đồng bạn nói nhỏ, nhìn về phía cái kia Nhậm Đảo trong ánh mắt tràn ngập bất mãn. Nhược Lâm đạo sư, ta khuyên ngươi không nên công kích ta, ta thế nhưng là Thiên Nguyệt Thành thành chủ công tử, nếu là làm bị thương ta. Cái kia Nhậm Đảo âm hiểm cười nói, phải biết, Cường Long cũng là ép không được địa đầu xà. Tiêu gia đám người nghe nói như thế, trong mắt cũng là lộ ra một vòng kinh hãi, nghĩ không ra cái này Nhậm Đảo lại là còn có cái này thân phận, nếu là lời như vậy, Nhược Lâm đạo sư ở trong ra tay với hắn. Đối với ngày đó Nguyệt Thành thành chủ đúng là không tốt lắm bằng giao. Thiên Nguyệt Thành là cái thứ gì, ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Lúc này, Tần Hạo lên phía trước một bước, trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, nhưng là trong mắt lại là tức giận ẩn hiện. Hắn cùng Tiểu Y Tiên đồng cam cộng khổ hồi lâu, Tiểu Y Tiên là hắn tại đấu khí đại lục thân nhân duy nhất, năm đó ở Thanh Sơn trấn thời điểm Tiểu Y Tiên bị một chút dòng binh hiếp đáp, đều là Tần Hạo vì Tiểu Y Tiên ra mặt. Người tiểu tử này, nói nhảm vẫn rất nhiều. Coi chừng ta đem người cũng cho phế. Nhậm Đào cũng không biết Tần Hạo là người phương nào, đúng là đi lên phía trước, liền muốn cho Tần Hạo một bàn tay. Tiêu gia đám người nhìn thấy tràng cảnh này, trong lòng đều là vì cái này tên là Nhậm Đào người mặc niệm 3 giây, người khác không biết Tần Hạo thực lực, nhưng là Tiêu gia đám người thế nhưng là lại rõ ràng bất quá, cái này tên là Nhậm Đào nam tử dám ở tại như thế khiêu khích, đừng nói phụ thân hắn chỉ là Thiên Nguyệt thành thành chủ, coi như phụ thân hắn là Gia Mã Đế quốc quốc chủ đều không gánh nổi hắn. Cái kia Nhậm Đào tay hướng lấy Tần Hạo vỗ tới, mà ở cách Tần Hạo mặt chỉ có một thước thời điểm, lại là lại cũng khó có thể động đậy nửa phần, dù cho Nhậm Đào cố đủ sức lực, lại như cũ không cách nào lại cử động một lần. Chuyện gì xảy ra? Nhậm Đào kinh hãi không thôi nói, đây là cái gì đấu kỹ, mau mau đem ta bông ra. Bất quá là một cái thành chủ gia công tử, sao là dũng khí ở chỗ này ăn nói ngông cuồng. Tần Hạo hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay mở ra trùng điệp một chưởng đánh vào cái kia Nhậm Đào trên mặt. Nhậm Đào lúc này là miệng mũi phun máu, cả người đều là bay rớt ra ngoài, đâm vào lều vải màn che phía trên, bộ dáng chật vật không chịu nổi. Lần này hay là Tần Hạo lưu thủ, nếu là thật sự toàn lực ra tay, vậy cái này Nhậm Đào chỉ sợ toàn bộ thân thể đều sẽ sụp đổ ra. Mà lúc này, Nhược Lâm đạo sư cũng là hơi kinh ngạc mở miệng nói, vị bạn học này, còn xin đến tha người chỗ. Đã Nhược Lâm đạo sư lên tiếng, vậy liền cho ngươi một cơ hội, nếu là lần sau còn như vậy không biết sống chết lời nói. Coi như không phải phế bỏ ngươi tu vi đơn giản như vậy. Tân Hạo lạnh lùng nhìn cái kia Nhậm Đào một chút, trực tiếp ra tay đem đấu khí luồng khí xoáy đánh tan. Cái kia Nhậm Đào sắc mặt mãnh liệt tái nhợt bắt đầu, trong miệng hoa phun ra một ngụm lớn máu tươi, ngay cả đứng bắt đầu khí lực đều không có. Nhược Lâm đạo sư thấy cảnh này trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi. Tân Hạo phế bỏ cái kia Nhậm Đào tốc độ quá nhanh, ngay cả nàng đều không cách nào đi ngăn cản. Tân Hạo thực lực đúng là như thế thâm bất khả chắc. Cất giữ, đề cử, điểm. Chuyện nhẹ nhàng, hài hước, mảnh có đầu góc suy nghĩ, nờ vờ tờ không nao tản, thế giới rộng lớn, tắc là đại thần. Chương 886, yêu nghiệt nhiều lần ra. Đồng học cũng là đến báo danh giả Nam học viện A. Nhược Lâm đạo sư có chút hưng phấn mà nhìn xem Tần Hạo nói ra, bằng vào thực lực ngươi, tại giả Nam học viện bên trong tất nhiên là có thể có một chỗ ngồi địa điểm. Giả Nam học viện. Tần Hạo có chút trầm ngâm nửa ngày cười nói, nếu như sau này có cơ hội lời nói ta lại nhìn nhìn, bất quá. Lần này đến đây, ta chủ yếu là muốn cho ta tỷ tỷ cùng những thứ này con em Tiêu gia gia nhập giả Nam học viện. Dạng này a. Nhược Lâm đạo sư có chút nhỏ đến mức không thể nghe thấy thở dài một hơi, Tần Hạo triển hiện ra thực lực ngay cả nàng đều nhìn không thấu, nghĩ đến mạnh như thế tết người tuổi trẻ, cũng là sẽ không thiếu khuyết tài nguyên tu luyện. Đang lúc này, một tên học viên vội vã đi vào Nhược Lâm đạo sư bên người, đối với Nhược Lâm đạo sư đưa lỗ thai nói nhỏ vài câu, tiếp theo lấy. Nhược Lâm đạo sư nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt lập tức là trở nên kỳ dị bắt đầu. Chán ở dê lẽ lại, ngài liền là Tiêu gia vị kia đấu hoàng. Nhược Lâm đạo sư mang theo một tia cung kính, hướng lấy Tần Hạo thi lễ nói ra, vừa rồi sự tình, còn hy vọng đừng nên trách. Nhược Lâm đạo sư không cần câu nệ. Tần Hạo cười ha ha một tiếng nói ra, gia Nam học viện nổi tiếng lâu đời, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền. Đây là Tiêu gia cái kia đấu hoàng. Vì cái gì còn trẻ như vậy? Khó trách dám trực tiếp ra tay phế bỏ Thiên Nguyệt Thành thành chủ công tử, nguyên lai là thực lực bản thân cường đại, cũng thế, có đấu hoàng thực lực, đi tới chỗ nào còn không sợ. Ngày đó Nguyệt Thành chỗ nào chọc nổi một tên đấu hoàng, cho dù là Gia Mã Đế quốc hoàng thất, đều là không dám đối với đấu hoàng cường giả có chút bất kính, cái này một lần cái kia Nhậm Đào thật đúng là đá trúng thiết bản. Mọi người thấy Tần Hạo nghị luận ầm ĩ, trong ánh mắt cũng là tràn ngập kính sợ, Tần Hạo thấy tình cảnh này, có chút bất đắc dĩ hàng vỉa hè buông tay nói ra, còn xin Nhược Lâm đạo sư vì bọn họ đăng ký mức tiềm lực A. Nhược Lâm đạo sư cái này mới là lấy lại tinh thần, ánh mắt lại là từ đầu đến cuối rơi vào Tần Hạo trên thân. Tiêu Viêm, mười y bô nở tuổi, nhất tinh đấu sư. Tiêu Viêm chậm rãi lên phía trước, lời này vừa nói ra, lại là ngồi đầy phải sợ hãi, Nhược Lâm đạo sư thậm chí là liền trong tay bút đều nắm bất ổn, kinh hãi muốn tuyệt mà nhìn xem trước mặt ngây thơ chưa thoát thiếu niên. Tần Hạo niên kỷ nhìn lên đến mặc dù cùng Tiêu Viêm không sai biệt lắm, nhưng là rất nhiều cường giả có chú nhan hoặc là còn đồng bí thuật, vì vậy hiện ra thiếu niên bộ dáng cũng sẽ không nhường Nhược Lâm quá mức kinh ngạc, nhưng là Tiêu Viêm, chân thật mười y bô nở tuổi đấu sư, cho dù là già Nam học viện hội tụ vô số anh tài, cũng là không có như là Tiêu Viêm yêu nghiệt người. Xác định không phải nhất tinh đấu giả, mà là đấu sư. Nhược Lâm đạo sư rung động mà nhìn xem Tiêu Viêm nói ra, già Nam học viện khởi đầu đến nay trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, còn chưa hề có tuổi tiến vào đấu sư tiền lệ. Xác thực, trừ bỏ truyền thừa đến nay viễn cổ tám tộc loại này to lớn, thế lực khác trừ phi dùng đan dược chống chất, không phải tuyệt khó xuất hiện mười y bô nở tuổi đấu sư, như thế thiên phú, hoàn toàn có thể lấy yêu hình dung. Tiêu Viêm không nói, chỉ là trên thân thể chậm rãi xuất hiện một tầng hơi mỏng đấu khí sao y, hỏa hồng sao y phát ra nhàn nhạt quang huy, chấn kinh trong lều vải mỗi người. Cái này, tiềm lực đã là vượt xa S. Nhược Lâm đạo sư kinh hãi thần sắc hoàn toàn không che giấu được, kích động nói, Tiêu Viêm đồng học nếu là đến trong học viện đi lời nói, tất nhiên là có thể được đến tốt nhất bồi dưỡng. Nghe nói trong học viện có một tháp tên là Thiên Phần Luyện Khí Tháp, không biết ta có hay không có thể đến trong đó đi tu luyện 1-2 tháng. Tiêu Viêm nhếch miệng cười một tiếng, nhìn xem Nhược Lâm đạo sư nói ra. Nhược Lâm đạo sư nghe được Tiêu Viêm lời nói, nụ cười trên mặt lập tức là thu liễm lại đến, phong tình vạn trùng trắng Tiêu Viêm một chút nói ra, tiểu tử này đối với học viện hiểu ngược lại là thật nhiều, bất quá, cái này Thiên Phần Luyện Khí Tháp, nhưng là muốn bằng vào thực lực ngươi mới có thể đi vào, đương nhiên, dựa vào ngươi thiên phú, sau này muốn ở bên trong chờ lâu một trận tự nhiên không thành vấn đề. Một bên tiểu y tiên lúc này bước liên tục nhẹ nhàng, lên phía trước nói ra, Tần Tiên Nhi, 16 tuổi, tam tinh đại đấu sư. Nhược Lâm đạo sư còn đắm chìm tại Tiêu Viêm thiên phú dị bẩm bên trong, đột nhiên nghe được tiểu y tiên lời nói vô ý thức chính là đi lấy bút, nhưng mà một giây sau, Nhược Lâm đạo sư chính là trừng lớn mắt, nhìn về phía tiểu y tiên nói ra, 16 tuổi. Đại đấu sư. Tiểu y tiên nhẹ nhẹ gật gật đầu nói, gần đây đột phá, tốc độ so với đệ đệ tới nói kém rất nhiều. Tốc độ này còn kém. Nhược Lâm đạo sư nếu không phải bận tâm hình tượng, đoán chừng đều muốn ngửa mặt lên trời thét dài, nàng từ nhỏ bắt đầu tu hành. Một mực tuổi y gần 30 thời điểm, mới là tấn thăng đến đại đấu sư cảnh giới, liền xem như dạng này, nàng thiên phú y nguyên có thể xem như đấu khí đại lục phía trước nhóm, nhưng mà, tiểu y tiên lúc này mới vẹn vẹn 16 tuổi, liền đã đạt tới tam tinh đại đấu sư, này thiên phú hoàn toàn đủ để nghiền ép nàng người đạo sư này. Ta hôm nay là đi vào thiên tài hang ổ A. Nhược Lâm đạo sư cười khổ, có chút bất đắc dĩ nói, vậy ngươi đệ đệ ở đâu, có thể hay không để cho ta xem hắn thiên phú như thế nào? Đệ đệ ta không phải một mực đang đạo sư bên người a? Tiểu y tiên chớp chớp mắt to, nhìn xem Nhược Lâm đạo sư nói ra. Chẳng lẽ, Nhược Lâm đạo sư không thể tin được nhìn về phía bên người Tần Hạo, nàng thực sự không thể tin được, Tần Hạo lúc này tuổi tác còn không có vượt qua 16 tuổi, người bình thường tại cái tuổi này đừng nói là đấu hoàng, liền xem như đột phá đấu giả, cái kia cũng coi như được thiên phú siêu nhiên. Cái này không quá quan trọng. Tần Hạo có chút nâng chán nói, còn xin Nhược Lâm đạo sư đi đầu đăng ký. Cái khác không quan hệ sự tỉnh hơi sau lại nói. Một đám già Nam học viện học sinh lúc này đều đã là nói không ra lời, nhìn về phía Tần Hạo mấy người trong ánh mắt đều là tràn ngập quái vật hai chữ, một chút tân sinh càng là tại thầm nghị trong lòng, đợi đến vào học viện về sau tuyệt đối không thể đi trêu chọc mấy người này. Tiêu gia là một cái như thế nào gia tộc? Nhược Lâm đạo sư trong lòng nói nhỏ, ngầm hạ chủ ý, đợi cho về học viện về sau nhất định phải trước đem nơi này sự tình bẩm báo các vị trưởng lão cùng viện trưởng. Một tên 16 tuổi không đến đấu hoàng cường giả, nếu như không phải đan dược tích tụ ra đến, cái kia tất nhiên là sẽ khiếp sợ toàn bộ đấu khí đại lục, thiên tài như thế cường giả, lại thêm hai tên mức tiềm lực vượt xa cấp S học viên, giá trị tuyệt đối đến già Nam học viện phí đa y lư cờ khí lôi kéo. Hôm nay chiêu sinh làm việc trước tạm đến nơi đây, lại đem một tên học viên thiên phú đăng ký về sau, Nhược Lâm đạo sư trong mắt đẹp ánh sáng lưu chuyển, nhìn về phía Tiêu Ngọc cười nói, không biết ta có hay không có thể đi bái phỏng một loại tiêu gia tộc trưởng. Nghe được Nhược Lâm đạo sư lời nói, ở đây tiêu gia đám người không khỏi sững sờ, Tiêu Ngọc lập tức là vui vẻ nói, đương nhiên có thể, Nhược Lâm đạo sư nếu như đi bái phỏng lời nói, tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lão khẳng định thật cao hứng. Gia Nam học viện tại Gia Mã Đế quốc cũng có nhất định lực ảnh hưởng, Nhược Lâm đạo sư chủ động đi bái phỏng tiêu chiến, không thể nghi ngờ là đang cho tiêu gia lấy lòng, cho thấy Gia Nam học viện thái độ. Chuyện nhẹ nhàng, hài hước, mảnh có đầu góc suy nghĩ, nờ vờ tờ không nao tản, thế giới rộng lớn. Tắc là đại thần. Chương 887, Nữ đấu hoàng. Nhược Lâm đạo sư đi Tiêu gia sự tình, Tần Hạo tất nhiên là không còn quan tâm, lúc này Tiêu gia đã là xưa không bằng nay, tại hắn đưa ra ngoài công pháp đấu kỹ ảnh hưởng phía dưới, Tiêu gia thực lực chính vững bước lên cao. Tăng thêm Già Nam học viện đối với Tiêu gia lấy lòng, Tiêu gia tại Gia Mã Đế quốc thế lực đã là ẩn ẩn có cùng Nạp Lan gia tộc cái này đại gia tộc cân bằng xu thế, cho dù là Tần Hạo rời đi, Tiêu gia khôi phục phía trước mấy bối thực lực cũng không phải vấn đề gì. Ma thú sơn mạch, ta lại là trở về. Vừa tiến vào ma thú sơn mạch khu vực, Tử Tinh Dược Sư Vương chính là hưng phấn điệu biến về nguyên hình, trở đi Tần Hạo ở trên bầu trời vui sướng bắt đầu. "Tốt, về ngươi động phủ đi xem một chút." Tần Hạo vỗ vỗ Tử Tinh Dược Sư Vương đầu to, nhẹ giọng nói ra, cũng không thể tại ma thú sơn mạch trì hoãn quá lâu thời gian, chúng ta còn có sự tình khác muốn làm. Không thể tại cái này bên trong dãy núi ma thú nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian mà. Tử Tinh Dược Sư Vương có chút nhức đầu nói, hồi lâu chưa từng trở lại nơi này, vẫn rất nghĩ tới ta những cái kia tiểu huynh đệ cùng cái đứa bé kia. Tần Hạo nghe vậy cười nói, đợi cho sau này thực lực cường đại, hết thảy đều ổn định lại thời điểm, ngươi muốn cái gì thời điểm trở về liền lúc nào trở về, hiện tại lời nói, hay là nhiều đến bên ngoài đi đi tương đối tốt. Bên trong dãy núi ma thú bảo bối thế nhưng là không thể so với bên ngoài ít. Tử Tinh Dược Sư Vương ngoài miệng đọc nhắc tới lẩm bẩm, nhưng lại không có biểu hiện ra đối với Tần Hạo bất luận cái gì bất mãn. Tử Tinh Dược Sư Vương đi theo Tần Hạo trong khoảng thời gian này, thực lực tăng lên so tại bên trong dãy núi ma thú tu hành mấy năm còn nhiều hơn, chỉ cần nó không phải người ngu, liền tất nhiên biết đi theo Tần Hạo không có sai. Lúc này, Tử Tinh Dược Sư Vương trong động phủ, một đám thủ vệ ma thú đang tại hể vải phơi nắng, Tử Tinh Dược Sư Vương mặc dù rời đi, nhưng là bởi vì Tần Hạo cho những thủ vệ này ma thú tăng thực lực lên nguyên nhân, động phủ này vẫn như cũ là không có bất kỳ người nào dám đến nghĩ cách. Đại vương vừa đi, không biết phải bao lâu mới có thể trở về. Hoàng sư hể vải dùng móng vuốt chải vớt một lần lông bẩm, đại vương không tại thời gian, bên trong vùng rừng rậm này ngược lại là yên tĩnh rất nhiều. Ngoài núi hung hiểm rất nhiều, đại vương hẳn là sẽ không tao ngộ cái gì bất chắc ca. Một bên thạch giáp thú có chút lo lắng nói. Làm sao có thể? Trong động phủ, tiểu tử Tinh Dược Sư Vương chậm rãi đi tới, một móng vuốt đập vào thạch giáp thú trên đầu nói ra, dựa vào phụ vương thực lực, nào có cái gì người có thể làm bị thương hắn, lại thêm còn có chủ thượng. Nhắc lên Tần Hạo, đông đảo ma thú đều là trầm mặc bắt đầu, lúc ấy Tần Hạo xâm nhập động phủ, lấy một địch nhiều, lấy vô địch tư thái quét ngang bọn hắn tất cả ma thú, một màn này đã vĩnh cửu là cấn tại những ma thú này trong lòng. Cái kia bên trên bầu trời tựa hồ là có người tới. Hoàng sư híp híp mắt, đột nhiên nhìn thấy chân trời có một cái nhỏ chút đang tại phi tốc tiếp cận, lúc này là toàn thân lông bầm dựng ngược, có chút khẩn trương nói, chẳng lẽ là nhân loại cường giả? Dù cho là có nhân loại cường giả đến lại có nhóm chẳng lẽ còn sợ bọn hắn không thành? Tiểu tử Tinh Dược Sư Vương hừ lạnh một tiếng nói ra, vừa vặn có thể thử một chút chủ thượng ban thưởng đấu kỹ uy lực như. Đông đảo thủ vệ ma thú lúc này thực lực đã cường hãn, hoàng sư cùng thạch giáp thú càng đã đạt tới ngũ giai ma thú thực lực, bình thường nhân loại cường giả căn bản cũng không dám tiếp cận cái này một. Đây cũng là cái kia Tử Tinh Dược Sư động phủ. Bên trên bầu trời cái kia nhỏ chút phi tốc tiếp cận, đúng là một tên người mặc áo xanh, cầm trong tay trường kiếm thanh nguyện nữ tử, đôi mắt đẹp như điện, xem kỹ động phủ. Nhân loại, nơi này không phải ngươi hẳn là đến địa phương. Hoàng sư lên phía trước, một tiếng cao giống, khí thế cường đại bạo phát đi ra, nhường đông đảo ma thú đều là kinh hãi không thôi. Nữ tử hiển nhiên cũng là hơi hơi giật mình một chút, lập tức thản nhiên nói, Tử Tinh Dược Sư Vương ở nơi nào? Chuyến tới để bái phỏng, muốn cùng làm một vụ giao dịch. Phụ vương ra ngoài, có chuyện gì nói với ta liền có thể. Tiểu tử Tinh Dược Sư Vương lên phía trước, hướng lấy nữ tử kia gầm nhẹ vài tiếng nói ra. Tử Tinh Dược Sư Vương trong động phủ thủ vệ ma thú thực lực đã mạnh như vậy a? Nữ tử hiển nhiên là không ngờ rằng, những thủ vệ này ma thú đã là cường đại đến nước này, trong mắt đẹp cũng là xuất hiện một vòng kinh ngạc, giọng nói cũng là thoáng ngưng trọng một chút nói, bản lần đến đây, muốn cùng sư vương đổi một khối tử linh tinh, nguyện lấy trọng bảo đem tặng. Tử linh tinh. Tiểu tử Tinh Dược Sư Vương do dự nửa ngày nói ra, tộc ta muốn bảo, làm sao có thể tùy ý cho nhân loại, thật sự là y nghi ha ho hủy hệ nở, ma thú sơn mạch cũng không phải ngươi có thể tùy ý lui tới địa phương, khuyên ngươi hay là đường cũ trở về a. Nữ tử nghe vậy cũng không tức giận, chỉ là khẽ hé môi xó nói, ta chỗ này có ba cái ma hạch, còn có một số công pháp đấu kỹ, đều là xã hội loài người bên trong khó tìm chân bảo, nếu như sư vương nguyện ý lời nói, ta có thể đem những vật này đều tặng cho sư vương. Tiểu tử Tinh Dược Sư Vương nghe vậy lập tức cả giận nói, ngươi đây là đang trào phúng bản vương a. Ngân ấy đồ vật liền muốn đổi tử linh tinh. Nhân loại quả nhiên là xảo trá. Nếu như tại lấy phía trước, tiểu tử Tinh Dược Sư Vương nhìn thấy những thứ này chân bảo tất nhiên là sẽ tâm động, nhưng là hiện tại, Tần Hạo đã là cho bọn chúng một chút công pháp đấu kỹ, đến mức ma hoạch, bọn chúng càng là không thiếu, cho nên mới là sẽ đối với cô gái trước mặt thỉnh cầu không cần nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Nữ tử kia nghe được tiểu tử Tinh Dược Sư Vương lời nói, cũng là hơi sững sờ, nàng lấy ra đồ vật đã là cực kỳ trân quý, nhưng là trước mặt những ma thú này ánh mắt, lại tựa hồ như là có chút khinh thường, lúc nào cái này bên trong dãy núi ma thú đều như thế giàu có. Nhưng là không cho nữ tử này suy nghĩ nhiều, hoàng sư các loại một đám ma thú chính là muốn về đến trong động phủ đi, thấy thế, nữ tử chỉ có thể là nghiến chặt hàm răng, thon dài cánh tay có chút nâng lên, bất đắc dĩ nói, hy vọng các ngươi đừng để ta động thủ. Gan to bằng trời. Nơi này là ma thú sơn mạch, không phải nhân loại các ngươi thành trì. Hoàng sư nhìn thấy nữ tử này động tác, không khỏi giận dữ hét, ta nhìn ngươi là mạng đều không muốn. Nữ tử không nói, trên thân lại là tản mát ra cường đại đấu khí gọn sóng, đồng thời trường kiếm chậm rãi vung lên, nương theo lấy nàng động tác, bên trong dãy núi ma thú tựa hồ là nhấc lên vô tận cuồng phong, từng cái vòng xoáy màu xanh hiện lên với trời tế, lấy sấm sét tốc độ hướng về bên này bay tới. Đấu hoàng. Hoàng sư các loại một đám ma thú rốt cục nghiêm túc bắt đầu, mặc dù bọn chúng thực lực cường đại, nhưng là Tử Tinh Dược Sư Vương lúc này dù sao không tại, nếu như cùng đấu hoàng cường giả cứng đối cứng bọn hắn không sợ, nếu là nữ tử này chỉ là muốn cưỡng ép lấy đi tử linh tinh lời nói, bọn chúng lại là không dễ dàng như vậy đem ngăn lại. Đấu hoàng lại như thế nào? Tiểu tử Tinh Dược Sư Vương thân thể phía trên toát ra nhàn nhạt lửa tím, trong mắt mang theo sát ý nói, nơi này là bản vương lãnh địa. Đấu hoàng muốn mạnh mẽ xông tới lời nói, cũng phải chết nơi này. Phu cận ma thú cảm nhận được nơi đây trận thế, dọa đến nhao nhao chạy trốn. Cất giữ, đề cử, điểm. Chuyện nhẹ nhàng, hài hước, mảnh có đầu góc suy nghĩ, nờ vờ tờ không nao tản, thế giới rộng lớn, tắc là đại thần. Chương 888, đấu hoàng chiến thủ vệ ma thú. Nữ tử trong lòng thất kinh, những thủ vệ này ma thú trên thân bạo phát đi ra khí thế vượt xa khỏi nàng đoán trước, dựa theo nàng đoạt được tình báo. Cái này trong động phủ hẳn là chỉ có Tử Tinh Dược Sư Vương mới có năng lực đánh với nàng một trận mới lạ. Bên kia tựa hồ là có người đang chiến đấu. Tử Tinh Dược Sư Vương trở đi Tần Hạo, còn không có tiếp cận động phủ, chính là cảm nhận được bên kia cường đại khí tràng, không khỏi kinh thanh nói. Tần Hạo trong lòng đồng dạng giật mình, Tử Tinh Dược Sư Vương đều cảm nhận được chiến đấu khí tức, hắn tự nhiên không có khả năng không có bất kỳ cái gì cảm giác, nhưng là trước mắt tại Gia Mã Đế Quốc, có thể có năng lực đến sông Tử Tinh Dược Sư Vương động phủ người. Chỉ có một cái, đó chính là cái kia Vân Lam Tông Tông Chủ, Gia Mã Đế Quốc duy hai đấu hoàng cường giả thứ nhất. Thế giới này đường ngược lại thật sự là hướng 2 năm trước. Tần Hạo âm thầm che giấu đi trong mắt kinh ngạc, từ tốn nói, đã có người đang chiến đấu, đó chính là lên phía trước nhìn xem. Nhân loại, ngươi thực lực không tệ, nhưng là xâm nhập cái này mà thú sơn mạch. Hoàng sư gào thét tờ, trong mắt lóe ra từ từ hung quang, ngũ giai ma thú khí tức toàn bộ phóng xuất ra đến, nó là trước mắt trong động phủ mạnh nhất ma thú. Tại có nhân loại xâm lấn thời điểm, tự nhiên là muốn dẫn đầu đứng ra. Đi qua Tần Hạo cường hóa về sau, hoàng sư lúc này thể hình đã là có dài 4-5 mét, vẹn vẹn chỉ so với Tử Tinh Dược Sư Vương nhỏ một vòng. Ở tại cất bước lên phía trước thời điểm, trong động phủ một chút tam giai thủ vệ ma thú đều là trong lòng e ngại, lui về sau đi. Đối với những thủ vệ này ma thú tới nói, Tử Tinh Dược Sư Vương động phủ bị người mạnh mẽ xông tới có thể nói là vô cùng nhục nhã, là đang gây hấn với Tử Tinh Dược Sư Vương thậm chí là toàn bộ ma thú sơn mạch uy nghiêm, nó tất nhiên sẽ không bỏ qua tên nhân loại này nữ tử, dù là nàng là một tên đấu hoàng cường giả. Thực lực không tệ, bất quá không phải đối thủ của ta. Nhân loại nữ tử một tiếng cười khẽ, nàng cùng hoàng sư thể hình chênh lệch không nhỏ, nhưng là khí thế bên trên lại là không chút nào thua kém hoàng sư, ngược lại là vững vàng vượt trên hoàng sư một đầu. Cùng tiến lên, nhưng nàng biết, cho dù là đấu hoàng cường giả, cũng không thể khiêu khích chúng ta động phủ. Hoàng sư gầm lên giận dữ, dẫn đầu xông về phía trước đi, đồng thời kêu gọi đông đảo thủ vệ ma thú cùng nhau ra tay. Hoàng sư mặc dù phẫn nộ, nhưng là tuyệt đối không đốc, trước mặt nữ tử này là đấu hoàng, nếu như đơn đả độc đấu lời nói, vậy nó cái này ngũ giai ma thú chỉ sợ đi không đến 20 hiệp, bất quá nếu là một đám ma thú cùng tiến lên, đó chính là không sợ nữ tử kia. Nữ tử kia thấy thế chỉ là hư lạnh một tiếng, nhẹ nhàng huy động trường kiếm, mãnh liệt cuồng phong nổi lên. Trong nháy mắt là đem phủ cận ngọn núi bên trên cỏ cây xé thành mảnh nhỏ, vô tận cuồng phong vây quanh nữ tử quanh thân, phát ra ầm ầm tiếng vang. Trường kiếm màu xanh tại gió lốc bên trong vũ động, ngăn trở đông đảo ma thú bước chân, hoàng sư thấy thế mở ra miệng rộng, từ trong miệng phun ra một miệng lớn ngọn lửa màu vàng đất, hướng về kia gió lốc đụng qua đi. Cả hai chạm vào nhau, hoàng sư hỏa diễm lại là không có cho cơn lốc kia tạo thành bất kỳ tổn thương gì, ngược lại là hoàng sư khí tức rõ ràng suy yếu mấy phần, đông đảo thủ vệ ma thú thấy thế đều là lộ ra kinh hãi thần sắc. Tại cơn lốc kia bên trong, nữ tử đống nhiên đem đấu khí, cường đại khí lưu nhiễu loạn lấy nàng quanh thân gió lốc, rừng cây bụi cây mảnh vỡ theo gió, hướng lấy đông đảo ma thú quét sạch mà đi. Thạch giáp thú phát ra trầm thấp tiếng kêu, đem co lại thành một cái cầu, đối diện đụng vào, trong nháy mắt liền đem trong gió một gốc mấy người thô to cây đụng thành mảnh vỡ. Đúng vào lúc này, Hoàng sư cũng là lên phía trước một bước, lại lần nữa phun ra hỏa diễm, đồng thời to lớn móng vuốt cũng là hướng lấy cái kia trong gió nữ tử đập đi qua. Nữ tử trong lòng giật mình, thân hình lắc lư, tránh qua đến thạch giáp thú, tiếp theo lấy trường kiếm màu xanh đâm ra, một trận gió lốc tại trường kiếm kia bên trên đẩy ra, Hoàng sư vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa bị trường kiếm kia đâm trúng, lập tức là huyết vũ phiêu tán rơi rụng, bị đâm trúng địa phương một mảnh máu me đầm địa, thậm chí là lộ ra bạch cốt âm u. Nhân loại. Hoàng sư giận dữ, mặc dù đối với ngũ giai ma thú tới nói, dạng này thương thế đồng thời không tính là gì, nhưng là cảm giác đau lại là thật sự. Cùng một đám thủ vệ ma thú cùng một chỗ, Hoàng sư hướng lấy kia nhân loại nữ tử giết qua đi, bọn chúng đã ý thức được, nếu như một mực tầm xa tiêu hao lời nói, bọn hắn căn bản cũng không phải là người này đối thủ. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể phát huy ma thú ưu thế lớn nhất, cũng chính là cường đại cận thân chiến đấu lực lượng. Nữ tử áp lực đột nhiên ở giữa nổi lên đến, nhưng là y nguyên thông dòng. Cảnh giới ở giữa chênh lệch không phải dựa vào nhiều người liền có thể đền bù. Đưa tay ở giữa, nữ tử chính là tại thạch giáp thú cái kia không thể phá vỡ vỏ ngoài vạch ra một đường vết rách, thạch giáp thú lập tức phát ra một tiếng rên rỉ, toàn bộ thân thể đều là bay rất ra ngoài. Đúng là rất mạnh đấu khí. Hoàng sư cắn răng, trong lòng thì là có chút bối rối, như thế nhiều ma thú cùng tiến lên mới chỉ có thể khó khăn lắm cùng nữ tử này chiến bình, nếu là nữ tử này thực lực tinh tiến lại đến, vậy chúng nó chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Nhân loại tốc độ tu luyện so ma thú nhanh rất nhiều, Hoàng sư lo lắng đồng thời không phải là không có lý do. Nhất định phải đưa nàng giết chết ở chỗ này. Thạch giáp thú gầm lên giận dữ, chảy xuôi máu tươi vết thương lúc này đã lại là bị một tầng giáp đá bao vây, trong hai mắt đốt hừng hực tức giận. Nếu để cho nàng trở lại, đại vương không tại, chúng ta coi như không phải nàng đối thủ. Một đám thủ vệ ma thú đều là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng thần sắc, khát máu hai mắt tiếp cận cô gái trước mặt. Nữ tử kia nhìn thấy một đám ma thú càng phát ra hung ác điên cuồng, chỉ là khinh thường cười lạnh một tiếng, chợt hắn bên người lại là xuất hiện mấy cái màu xanh gió lốc, nữ tử vung vẩy hai cánh đấu khí, thuận gió mà lên, giống như thần tiên lâm trận, đúng là trực tiếp vòng qua một đám thủ vệ ma thú, hướng thẳng đến cái kia trong động phủ chạy đi. Tiểu tử Tinh Dực Sư Vương thấy thế, lúc này là gầm lên giận dữ, nhào tới trước liền muốn ngăn cản, nhưng là nữ tử kia tốc độ thực sự quá nhanh, lúc này tiểu tử Tinh Dực Sư Vương mới vẹn vẹn ma thú cấp 4. Có thể nào ngăn cản cái kia thuận gió mà tới người. Nữ tử kia như là như cuồng phong lướt qua đông đảo ma thú, xâm nhập trong động phủ, đem cái kia tử linh tinh cầm vào tay, Hoàng sư các loại một đám thủ vệ ma thú thấy thế khẩn trương, bồi rồi muốn đem ngăn chặn cửa hàng, nhưng là nữ tử kia vẹn vẹn vung tay lên, một trận cuồng phong liền đem những ma thú này truy đến thất linh bắt lạc. Không được, người này tốc độ thực sự quá nhanh, đại vương không tại, chúng ta căn bản là đuổi không kịp nàng. Hoàng sư lo lắng nói, tuyệt đối không thể nhường nàng lấy đi tử linh tinh. Đúng vào lúc này, cách đó không xa một đạo cường hành vô cùng khí tức tới gần động phủ, chỉ nghe từ phía trên bên cạnh truyền đến một tiếng ngập trời gầm thét, một đạo lửa tím đánh vào trên vách động. Nhường bản vương nhìn xem, đến tột cùng là ai dám thừa dịp bản vương không tại thời điểm mạnh mẽ xông tới bản vương động phủ, thật sự là ngại chính mình mạng quá dài. Tử Tinh Dược Sư Vương như là lưu tinh truy, nện ở cửa hang trên mặt đất, thân hình khổng lồ ngăn chặn toàn bộ cửa hang. Nữ tử kia trong lúc nhất thời đúng là không đường có thể trốn. Chuyện nhẹ nhàng, hài hước, mảnh có đầu óc suy nghĩ, nờ vờ tờ không nao tản, thế giới rộng lớn, tắc là đại thần. Chương 889, Tử Tinh Dược Sư Vương ra tay. Quả nhiên là Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận. Nhìn thấy cái kia thanh lệ nữ tử ánh vào tầm mắt, Tần Hạo có chút híp híp mắt, ẩn nấp chính mình khí cơ đứng ở một bên, không nói gì. Mà Vân Vận lúc này lại là đồng tử mãnh liệt co rút lại, cả kinh nói, Tử Tinh Dược Sư Vương. Ngươi thế mà vào lúc này xuất hiện. Một đám thủ vệ ma thú đã có thể khó khăn lắm cùng nàng đánh ngang, nếu như lại thêm một cái Tử Tinh Dược Sư Vương lời nói, cái kia nàng đem không hề có lực hoàn thủ, đến lúc đó đừng nói là cầm tới Tử Linh Tinh, nàng có thể hay không hoàn chỉnh rời đi ma thú sơn mạch hay là một vấn đề. Làm sao? Nhìn thấy bản vương rất kinh ngạc không thành. Tử Tinh Dược Sư Vương mở to mắt, hóa thành một cái nam tử cười to nói, thật là nghĩ không ra, nhân loại cường giả thế mà vô sỉ như vậy. Muốn trắng trợn cướp đoạt bản vương trong động phủ chân bảo. Ngươi, có thể hóa hình. Vân Vận trên mặt lộ ra rung động thần sắc, nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Tử Tinh Dược Sư Vương còn có ngón này, ma thú hóa hình phía trước cùng hóa hình về sau là hoàn toàn không giống. Tử Tinh Dược Sư Vương cười ha ha, cao giọng nói ra, bản vương có thể hóa hình ngươi vẫn rất rung động, vừa vặn, hóa hình về sau còn không có toàn lực ra tay qua, hiện tại ngược lại là có thể thử một chút bản vương lực lượng đến tột cùng như thế nào. Lời còn chưa dứt, Tử Tinh Dược Sư Vương trong mắt chính là hung quang thoáng hiện, trên nắm tay quanh quẩn lấy tử khí nhàn nhạt, hướng lấy Vân Vận giết qua đi. Tử Tinh Dược Sư Vương lôi đỉnh ra tay lệnh, ở đây đông đảo ma thú đều là chưa kịp phản ứng, hoàng sư các loại ma thú vừa muốn lên phía trước hỗ trợ, lại là nghe được Tử Tinh Dược Sư Vương nói ra, không cần tiến lên đây, để cho ta cùng này nhân loại đánh nhau một trận. Mặc dù đã hóa hình thành người, nhưng là Tử Tinh Dược Sư Vương thân thể y nguyên cao lớn, cùng Tiểu Tiểu Vân Vận hình thành so sánh rõ ràng, mà hắn mỗi một lần cất bước mỗi một lần ra quyền, đều là có thể dẫn phát động phủ này một trận lay động. Nếu không phải động phủ này vách động là cứng rắn vô cùng tử tinh thạch chế tạo, chỉ sợ động phủ đều đã tan thành mây khói. Vân Vận gương mặt xinh đẹp băng hàn, trường kiếm như là đạn hướng lấy Tử Tinh Dược Sư Vương đã đâm đi. Tử Tinh Dược Sư Vương gặp này chỉ là thân hình lóe lên, trong nháy mắt, Tử Tinh Dược Sư Vương liền đã đi tới 100 mét có hơn. Vân Vận thấy thế không có nhiều lời, cầm trong tay trường kiếm theo thật sát đi, đi vào động phủ bên ngoài, tại ngoài động phủ chiến đấu, cũng càng thuận tiện Vân Vận rút lui. Thử một chút cái này, cùng xương âm. Tử Tinh Dược Sư Vương mở ra miệng rộng, từ trong cổ họng phát ra một tiếng giống to, trong lúc nhất thời, thực chất hoa âm sóng từ trong miệng đẩy ra, phương viên vài 100 mét đều là bị cái này đáng sợ âm sóng chỗ tràn ngập, mà Vân Vận nằm ở âm sóng vị trí trung tâm, chỗ bị thương tổn tự nhiên lớn nhất, sắc mặt đông nhiên tái nhợt mấy phần. Ngươi lại là học nhân loại đấu kỹ? Vân Vận đầy mắt không dám tin, huyền giai cao cấp đấu kỹ tại Gia Mã Đế quốc có thể nói là bảo vật vô giá, chỉ có những đại gia tộc kia lớn trong tông phái mới cầm được ra. Tử Tinh Dược Sư Vương làm sao có thể có cơ hội học? Tử Tinh Dược Sư Vương không có trả lời, đầu một quyền hướng lấy Vân Vận phần bụng đảo đi qua, hắn có thể không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc tâm tư, đối với cái này mạnh mẽ xông tới động phủ muốn cướp đoạt nhân loại, trong lòng của hắn chỉ có sát ý vô biên. Một quyền này hội tụ Tử Tinh Dược Sư Vương toàn thân lực lượng, trong nháy mắt Vân Vận trước mặt, tốc độ quá nhanh thậm chí là nhường không khí phát ra âm bạo thanh. Đại vương thực lực càng phát ra cường đại. Hoàng sư trên mặt lộ ra một vòng kinh sợ, thấp giọng nói: Hiện nay đại vương thực lực, chỉ sợ đã không thua kém nhân loại ba hoàng. Đại vương cùng chủ thượng ra ngoài như thế một chuyến, thực lực liền lên tăng nhiều như vậy, chủ thượng đến tuột cùng là có gì linh đan diệu dược. Thạch giáp thú bưng bít lấy chính mình vết thương, sợ hãi nói, thật không biết chúng ta thực lực có thể hay không giống đại vương bên trên phòng nhanh như vậy. Đến đi, chủ thượng khẳng định trướng mắt chúng ta. Hoàng sư bĩu môi, hơi có chút tự rêu nói. Làm nắm đấm nhanh đến trên mặt thời điểm, Vân Vận cấp tốc ngưng kết một mặt đấu khí thuẫn bài. Nhưng là tại Tử Tinh Dược Sư Vương trước mặt, yếu ớt đấu khí thuẫn bài ngay cả một giây đồng hồ đều chống đỡ không đến, chỉ nghe một tiếng vang dọn, đấu khí thuẫn bài theo tiếng mà nạ tở, nằm đấm y nguyên mạnh mẽ tuyệt đối vô địch hướng lấy Vân Vận đánh qua đi. Vân Vận thấy thế, nghiến chặt hàm răng, huy động hai cánh đấu khí điên cuồng lui về sau đi, đồng thời trận trận cuồng phong mang theo phong nhận đánh út về phía Tử Tinh Dược Sư Vương, hy vọng nhờ vào đó đem Tử Tinh Dược Sư Vương ngăn lại. Tử Tinh Dược Sư Vương một quyền này cũng không có đánh vào Vân Vận trên thân, mà là bị hắn hiện lên, đánh vào đối diện ngọn núi bên trên, đối diện ngọn núi kia rắn rắn chắc chắc chịu Tử Tinh Dược Sư Vương một quyền, lập tức là phát ra ầm ầm tiếng vang, toàn bộ sơn phong tựa như tách ra, phía trên một đoạn nhỏ thậm chí là muốn rơi xuống. Vân Vận nhìn xem ngọn núi kia vỡ nát, thầm nghĩ trong lòng mạo hiểm, ngay vào lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy trên không nhiều một đạo bóng mở, phảng phất trời tối. Đợi cho ngẩng đầu nhìn lên, Vân Vận mới là đột nhiên phát hiện, đồng thời không phải là bởi vì trời tối, mà là Tử Tinh Dược Sư Vương lại hóa thành hình thú, thân thể khổng lồ trực tiếp hạ thấp xuống đến. Vân Vận khẽ quát một tiếng, cuồng phong đột khởi, mượn gió lớn, Vân Vận vội vàng bước ra, Tử Tinh Dược Sư Vương to lớn thân thể rơi trên mặt đất, lệnh phương viên 100 mét đều là chấn động không thôi. Nhân loại, ngươi tận thế đến. Tử Tinh Dược Sư Vương thanh âm thu hào, vô tận lửa tím ngập trời mà lên, hướng lấy Vân Vận bao phủ tới. Vân Vận sắc mặt hơi có chút biến hóa, trường kiếm màu xanh bên trên nho nhỏ gió xoáy quấn quanh, đưa nàng cùng lửa tím ngăn cách ra. Giết. Chỉ nghe một tiếng khét đều, Vân Vận thân hình đột nhiên biến thành một đạo thanh sắc lưu quang, cầm trong tay trường kiếm tại Tử Tinh Dược Sư Vương to lớn trên người tay 5 tay 10, trong nháy mắt, Tử Tinh Dược Sư Vương trên thân thể lại là xuất hiện một đạo chảy máu thật dài vết thương. Ngươi chọc giận bản vương. Tử Tinh Dược Sư Vương con mắt phun lửa, lạnh giọng nói ra, vậy liền để ngươi xem một chút bản vương thủ đoạn. Tử Tinh phong ấn. Vừa dứt lời, Tử Tinh Dược Sư Vương quanh thân màu tím năng lượng trong nháy mắt bị áp xúc bắt đầu, hóa thành một cái nho nhỏ tử sắc quang trụ, tử sắc quang trụ đột nhiên đánh ra, đánh vào Vân Vận trên thân, Vân Vận sắc mặt lập tức là biến hóa bắt đầu, biển đo đấu khí tựa hồ là thoát ly thân thể nàng, nàng tu vi cũng là trong nháy mắt rơi xuống khỏi đấu hoàng cảnh giới. Nhân loại, ngươi rất mạnh. nhưng là ngươi không nên tới ma thú sơn mạch khiêu khích bản vương. Tử tinh dược sư vương một cái móng vuốt bưng bít lấy trên thân chảy máu vết thương, bao hàm tức giận nói, nếu để cho ngươi cứ như vậy đi, bản vương uy nghiêm ở đâu? Phía dưới người kia, ngươi còn không xuất thủ càng các loại khi nào? Tại rơi xuống dưới thời điểm, Vân Vận đột nhiên là quay đầu lại, đối với Tần Hạo phương hướng cao giọng nói. Tần Hạo nghe nói như thế, trong lòng cũng là hơi có chút giật mình, Vân Vận lại là đã sớm phát hiện nàng tồn tại, hiện tại càng làm cho hắn ra tay, cái này khiến Tần Hạo không khỏi có chút bất đắc dĩ bắt đầu. Đang lúc này, Tần Hạo trong đầu, đột nhiên vang lên một thanh âm. Cất giữ, đề cử, điểm. Chuyện nhẹ nhàng, hài hước, mảnh có đầu góc suy nghĩ, nờ vờ tờ không nao tản, thế giới rộng lớn, tắc là đại thần. Chương 890, thần cấp lựa chọn lại xuất hiện. Ken, phát động thần cấp lựa chọn. Lựa chọn 1, không quan tâm, tùy ý Vân Vận rơi xuống ở tại ma thú miệng, ban thưởng thiên giai công pháp 3 quyển. Lựa chọn 2, cứu Vân Vận, làm hai phe hòa giải, ban thưởng ma thú cấp chi nở tinh huyết 9 dọn. Hệ thống thanh âm tại Tần Hạo trong đầu vang lên, nhường Tần Hạo tinh thần đột nhiên chấn động, đi tới nơi này phương thiên địa lâu như vậy, cái này hệ thống phụ còn chưa từng có phản ứng, hiện nay đột nhiên xuất hiện, nhường Tần Hạo lập tức thật hưng phấn bắt đầu. Thiên giai công pháp đối với Tần Hạo tới nói không có có tác dụng gì. Tần Hạo hiện tại chính mình sở tu hành hỗn độn bất diệt công cấp bậc có thể nói vượt xa thiên giai, tiểu y tiên vạn độc thánh trải qua cùng tiêu viêm cựu chuyển phần thiên công cũng là như thế, nếu là lựa chọn 3 quyển thiên giai công pháp, Tần Hạo cũng chỉ có thể đem bọn họ tặng cho người khác. Nhưng là 9 giọt ma thú cấp chi nở tinh huyết thì lại khác, ma thú cấp chi nở liền xem như tìm khả tờ toàn bộ thiên địa đều là khó mà nhìn thấy, chỉ có những cái kia cường đại chủng tộc ma thú bên trong mới có thể sản sinh ra ma thú cấp chi nở, mỗi một cái ma thú cấp chi nở đều có thể so với trong nhân loại đấu thánh cường giả, tại không có đấu đế thời đại, đấu thánh liền là đứng tại kim tự tháp sau cùng nhân vật. Không cần suy nghĩ nhiều, Tần Hạo lúc này là lựa chọn hạng thứ hai, trực tiếp đưa tay lấy hùng hậu đấu khí đem Vân Vận thân thể mềm mại nâng lên, chuyển hướng Tử Kinh Sư Vương nói ra, nàng này không thể giết. Chủ thượng, đây là vì sao? Tử Kinh Sư Vương một lần nữa hóa thành hình người, trên mặt lộ ra một chút mê hoặc thần sắc. Mặc dù đối với Tần Hạo mệnh lệnh có chút không hiểu, nhưng là Tử Kinh Sư Vương hay là theo lời làm việc, không tiếp tục đối với Vân Vận ra tay, mà là đem chạy tới xem náo nhiệt một đám ma thú đều mang về trong động phủ đi. Lấy đâu khi đem Vân Vận đưa đến trong động phủ, Tần Hạo mới là chậm chậm đối với Tử Kinh Sư Vương nói ra, ngươi cũng đã biết người này là ai. Cũng không hiểu biết. Tử Kinh Sư Vương thành thành thật thật lắc đầu nói ra, nhưng là người này dụng ý khó dò, muốn thừa dịp ta không tại thời điểm đến đây cướp đoạt tử linh tinh, thật sự là khó mà tha thứ. Bất quá chủ thượng muốn thả qua nàng cái kia buông tha liền là. Nàng là Vân Lan Tông tông chủ Vân Vận, liền là cái kia phái ra một cái đại đấu sư liền có thể hoành hành ô thản thành Vân Lan Tông. Tần Hạo nghiêm túc nói, Vân Lan Tông thực lực ngươi không phải không biết, nếu là đưa nàng giết, dẫn xuất thiên đại mầm tai họa, ngươi động phủ này chỉ sợ cũng khó đảm bảo. Vân Lan Tông. Tử Kinh Sư Vương ánh mắt lộ ra một vòng kinh sợ, lập tức khinh thường nói, nguyên lai Vân Lan Tông tông chủ thực lực cũng liền dạng này, sớm biết lời nói liền không lo lắng làm tức giận tông phái này. Tần Hạo nghe được Tử Kinh Sư Vương lời này, không khỏi có chút không biết nên khóc hay cười, một cái đấu hoàng cường giả tại Gia Mã Đế quốc có thể nói là khó gặp đối thủ, không có bất kỳ cái gì gia tộc và tông phái dám ở tại cùng có được đấu hoàng cường giả thế lực tranh phong, tựa như Tần Hạo tại Tiêu gia hiện thân về sau, Tiêu gia địa vị nước lên thì thuyền lên, ẩn ẩn có trở thành Gia Mã Đế quốc thứ tứ đại gia tộc xu thế. Một tên đấu hoàng cường giả đối với một cái tông phái trọng yếu bao nhiêu người cũng đã biết. Tần Hạo buông tay đối với Tử Kinh Sư Vương nói ra, ngươi phải biết, Vân Lan Tông không chỉ có riêng chỉ có một tên đấu hoàng, bọn hắn còn có không ít đấu vương đấu linh, mà cùng qua lại thân thiết Già Mã Đế quốc hoàng thất cùng Già Mã Đế quốc tam đại gia tộc, thực lực cũng là hùng hậu. Thực lực bọn hắn hùng hậu có quan hệ gì tới ta? Tử Kinh Sư Vương trợn lên mắt to, nhìn xem trên mặt đất Vân Vận nói ra, đến bao nhiêu ta giết bao nhiêu, nơi này chính là ma thú sơn mạch. Nhìn thấy Tử Kinh Sư Vương nói như vậy, Tần Hạo không khỏi cau mày một cái, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Nhìn thấy Tần Hạo phản ứng, Tử Kinh Sư Vương lập tức là câm như hến, cái khác đấu hoàng cường giả hắn không sợ hãi, nhưng là đối với Tần Hạo thực lực, hắn là từ trong lòng kính phục. Ngươi có thể giết một cái đấu hoàng cường giả, nhưng là ngươi rời đi về sau đâu? Tần Hạo có chút híp híp mắt, nhìn về phía ngoài núi nói ra, ngoại giới so ngươi tưởng tượng càng lớn, cái này ma thú sơn mạch không phải thiên hạ toàn bộ, tại ngươi rời đi về sau, vạn nhất Vân Lan Tông dốc hết sức lực cả tông phái đến tiến công ngươi động phủ, vậy ngươi nhường những ma thú này làm sao bây giờ, để ngươi hải tử làm sao bây giờ? Tử Kinh Sư Vương nhìn thấy một đám mờ mịt luống cuống thủ vệ ma thú cùng hắn hải tử, trong lúc nhất thời cũng là có chút nói không ra lời. Tần Hạo Thư A Cơ nói, đã ngươi bất lực đem bọn hắn tông phái toàn bộ hủy diệt, vì sao không nghe ta một câu, không cần cùng Vân Lan Tông thậm chí là toàn bộ Già Mã Đế quốc là địch. Chủ thượng nói là, Tử Kinh Sư Vương Trùng Điệp thở dài một hơi nói ra, vừa rồi ngược lại là kém một chút đúc thành sai lầm lớn, còn tốt chủ thượng kịp thời ngăn cản, không phải cái này động phủ chỉ sợ rất nhanh liền không còn tồn tại. Tốt, ngươi cũng không cần giả vờ ngất, đứng lên đi. Tân Hạo mỉm cười, đột nhiên là đúng trên mặt đất Vân Vận nói ra. Lúc này Vân Vận sắc mặt đã khôi phục hồng nhuận phân phớt, mặc dù không có tán phát ra cái gì khí tức, nhưng là nàng tỉnh lại trong nháy mắt chỗ xuất ra thần thức gợn sóng có thể nào thoát khỏi Tân Hạo cảm giác. Ngươi, đến tột cùng là ai? Vân Vận trên gương mặt mang theo đề phòng, nhàn nhạt đối với Tân Hạo nói ra, ngươi biết được thân phận ta, vậy ngươi liền hẳn phải biết Vân Lan Tông thực lực. Yên tâm, nếu là ta muốn thương tổn ngươi, sẽ không đem ngươi từ sư trong miệng cứu được. Nhìn thấy Vân Vận đề phòng vừa khẩn trương thần sắc, Tân Hạo nhịn không được cười nói, chỉ là vẹn vẹn muốn ngươi cùng Tử Kinh Sư Vương hòa giải thôi. Hòa giải? Vân Vận cười lạnh một tiếng nói ra, nó phong ấn ta đấu khí, đem ta kích thương, muốn ta cùng nó hòa giải, không phải dễ dàng như vậy sự tình. Tân Hạo nghe vậy, có chút bất đắc dĩ nói, đã lời như vậy, vậy ta cho ngươi bài trừ phong ấn như thế nào? Dứt lời, Tân Hạo chính là ngón tay hướng Vân Vận trên trán hư điểm một lần, không bao lâu, Vân Vận chính là cảm nhận được trong cơ thể mình phong ấn bị phá ra, liên tục không ngừng đấu khí lại lần nữa từ trong cơ thể chạy ra, lực lượng lại lần nữa trở lại nàng trong thân thể. Cái này, thật mạnh thực lực. Vân Vận trong lòng kinh hãi, Tha Phương mới bị phong ấn thời điểm, cũng là thử qua chính mình bài trừ phong ấn, nhưng là Tử Kinh Sư Vương phong ấn cực kỳ cường đại, cho dù là lấy nàng đấu hoàng thực lực, muốn phá vỡ cũng tối thiểu muốn 1-2 ngày, nhưng là Tân Hạo vậy mà như vậy nhẹ nhàng bâng cơ liền đem Tử Kinh Sư Vương sử dụng phong ấn cho phá vỡ. Nếu như hay là tức giận lời nói, vậy ta liền để cho Tử Kinh Sư Vương cho ngươi một khối tử linh tinh. Dứt lời, Tân Hạo liền để cho Tử Kinh Sư Vương cầm một khối tử linh tinh tới, tự tay giao cho Vân Vận trên tay. Vân Vận sững sờ thần, cái này sinh ra hết thể nhường nàng giật mình như ngộng, hung hãn không ai bị nổi Tử Kinh Sư Vương tại thiếu niên này trước mặt, lại là thuận theo như mèo, mà Tử Kinh Sư Vương coi như chân bảo tử linh tinh, cũng là không mang theo mảy may do dự liền có thể cho gã thiếu niên này, đến tột cùng là nhân vật bậc nào. Bất quá mặc kệ như thế nào, Vân Vận lần này tới đến Ma Thú Sơn mạch mục đều là đã tới. Phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phủ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Chương 891, Ma Thú cấp chi nở tinh huyết. Tử Linh Tinh là Vân Vận đi vào Ma Thú Sơn mạch duy nhất mục, vì Tử Linh Tinh, Vân Vận kém chút nguy hiểm đến tính mạng, vậy mà lúc này lại là đơn giản như vậy đến liền lấy tới tay, cái này khiến Vân Vận có chút cảm giác không chân thật cảm giác. Ngươi vẫn là không có nói cho ta biết, ngươi là người phương nào. Mặc dù Vân Vận biểu lộ y nguyên băng lãnh, nhưng là hắn thanh âm lại là thoáng nhu hòa một chút. Tân Hạo mỉm cười nói ra, ta là ai cũng không trọng yếu, ta chỉ là một cái vô danh tiểu bối mà thôi, lần này ra tay, chỉ là vì khuyên giải ngươi cùng Tử Tinh Dược Sư Vương thôi. Vô danh tiểu bối. Gia Mã Đế quốc bên trong nhưng không có thực lực mạnh như vậy vô danh tiểu bối. Vân Vận hừ lạnh một tiếng mở miệng nói, như thế sợ hãi rụt rè, ở đâu là đại trượng phu gây nên. Chán ở dê lẽ lại ngươi cũng là cái gì ma thú hóa hình mà tới. Đây cũng không phải. Tân Hạo cười ha ha một tiếng, hơi suy tư nói ra, kỳ thật ta là Ô Thản Thành người Tiêu gia. Tiêu gia? Vân Vận đôi mắt đẹp trì trệ, Tiêu gia nàng tự nhiên là biết được, nàng cao đổ Nạp Lan Yên Nhiên vị hôn phu liền là tới từ Tiêu gia. Vài ngày trước Nạp Lan Yên Nhiên tiến về Tiêu gia từ hôn, nghe nói còn dẫn xuất Tiêu gia một tên đấu hoàng cường giả. Hiện tại, Tân Hạo nói mình đến từ Tiêu gia, như vậy hắn thân phận cũng liền miêu tả sinh động. Vân Lam Tông cùng Tiêu gia phía trước có một chút mâu thuẫn nhỏ, bất quá ta hy vọng những thứ này mâu thuẫn đều có thể theo gió mà đi. Tân Hạo buông buông tay nói ra, Nạp Lan Yên Nhiên cũng là một cái thiên phú dị bẩm hải tử, ta cũng không muốn nàng một thế đều sống ở trinh phạt thai họa bên trong. Đây là tự nhiên. Vân Vận có chút ngu ngơ nói, vậy ngươi cùng cái này Tử Tinh Dược Sư Vương là? Tử Tinh Dược Sư Vương là ta tọa kỵ, ta tự nhiên là không thể ngồi xem Vân Lam Tông đối với hắn động phủ triển khai trả thù. Tân Hạo cười nói, cho nên mới là muốn nhường hai người các ngươi hòa giải, dù sao ngươi lại tới đây mục đã đạt tới. Vân Vận thật sâu nhìn Tử Tinh Dược Sư Vương một chút, cưỡng ép đè nén xuống rung động trong lòng nói, ta có thể đáp ứng ngươi, ta rời đi bên trong dãy núi ma thú, sẽ hạ lệnh nhường Vân Lam Tông các đệ tử không được tiếp cận Tử Tinh Dược Sư Vương động phủ, nhưng là Tam Đại gia tộc cùng Hoàng thất bên kia ta đồng thời không dám hứa chắc. Gia Mã Đế quốc Tam Đại gia tộc cũng không phải là đều cùng Vân Lam Tông hòa thuận. Mà Gia Mã Đế quốc Hoàng thất thực lực càng là không thua kém Vân Lam Tông, cái khác không nói, liền nhìn cấp bậc chiến lực, Gia Mã Đế quốc Hoàng thất liền có một cái đấu hoàng cấp bậc thủ hộ giả, càng có một cái ma thú cấp sa u. Tần Hạo nghe được Vân Vận lời nói không có nhiều lời, chỉ nói là nói, yên tâm, những người khác thái độ cũng không trọng yếu, đã ngươi mục đã đạt tới, hiện tại cũng là có thể rời đi. Vân Vận nghe vậy, trắng non trên khuôn mặt lập tức là bay lên hai đóa ánh nắng chiều đỏ, có chút xấu hổ giận dữ nói, ta đấu khí còn không có hoàn toàn khôi phục lại, ngươi đây là đang đuổi ta đi sao? Nhìn thấy Vân Vận cái bộ dáng này, Tần Hạo không khỏi là có chút sợ run, cô gái trước mặt vừa rồi hay là lãnh diễm không ai bị nổi Vân Lam Tông Chu, mà trong nháy mắt, liền trở nên giống như là nhà bên tỷ tỷ. Cái kia, chính là trước nghỉ ngơi một hồi lại đi thôi. Tần Hạo nhỏ đến mức không thể nghe thấy thở dài một hơi, trong động phủ tìm một cái góc ngồi xuống. Tiểu tử này, thật sự là đấu hoàng cảnh giới sao? Vì sao thực lực nhìn lên đến so ta mạnh hơn lớn như vậy nhiều, với lại bề ngoài nhìn lên đến còn có chút tuổi trẻ, thậm chí là so Yên Nhiên cô nàng kia còn nhỏ. Tiêu ra đến tột cùng là xuất hiện một cái như thế nào quái vật. Vân Vận dùng phức tạp ánh mắt nhìn Tần Hạo một chút, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, cuối cùng cũng là tìm một cái góc, bắt đầu điều trị chính mình đấu khí. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Ta ban thưởng đâu? Ngồi xuống dưới, Tần Hạo chính là có chút lo lắng ở trong lòng thúc giục lên hệ thống đến. Keng. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được ma thú cấp chi nở tinh huyết chín dọn. Nghe được trong đầu hệ thống thanh âm, Tần Hạo trên mặt không khỏi là lộ ra một vòng vui mừng. Như thế cường đại ma thú tinh huyết, công hiệu dùng tự nhiên là không cần nói cũng biết, có thể nói, cái này 9 giọt ma thú tinh huyết có thể cho Tần Hạo mang đến ích lợi, tất nhiên là so với phía trước đan lôi càng lớn. Cái này 9 giọt tinh huyết có thể trực tiếp hấp thu sao? Mặc dù mừng rỡ, nhưng là Tần Hạo lại là từ đầu tới cuối duy trì lấy lý trí. Những thứ này tinh huyết cùng mới từ ma thú trên thân hấp thụ đi ra tinh huyết đồng thời không bất kỳ chỗ khác nhau nào, pha y chăng trực tiếp hấp thu, để cho chủ ký sinh chính mình quyết định. Hệ thống thanh âm truyền đến. Nghe nói như thế, Tần Hạo ngược lại là có chút do dự bắt đầu, đây không phải cái khác cái gì, mà là có thể so với đấu thánh cường đại ma thú tinh huyết, ẩn chứa trong đó năng lượng cường độ không cần nhiều lời, hơi không cẩn thận, bên trong bạo phát đi ra năng lượng thậm chí có thể sẽ phá hủy Tần Hạo chỗ toàn bộ sân phong, thậm chí phương viên 10 dặm đều sẽ phải chịu liệt lụy. 9 giọt tinh huyết như là từng khỏa mượt mà huyết châu, trôi lơ lửng ở Tần Hạo trong nạp giới, tinh huyết bên trong tản mát ra nồng đậm khí tức cuồng bạo. Đồng thời cũng ẩn chứa là tinh thuần nhất năng lượng. Đúng vào lúc này, Vân Vận rốt cục thu hồi một mực rơi vào Tần Hạo trên thân ánh mắt, chậm rãi đứng dậy nói ra, đấu khí đã chữa trị khỏi, ngươi nếu là có cần giúp đỡ một ngày, có thể đến Vân Lam Tông tìm ta. Dứt lời, Vân Vận hướng thẳng đến Tần Hạo ném một khối tiểu ngọc bài, chính là triển khai hai cánh đấu khí rời đi Tử Tinh Dược Sư Vương Động Phủ. Nhìn thấy Vân Vận rời đi, Tần Hạo trong lòng cũng là hơi khẽ thở phào một cái, hấp thu cái này 9 giọt tinh huyết quá trình. Hắn nhưng là không muốn bị bất luận kẻ nào quấy rầy, Vân Vận đợi ở chỗ này, hắn chính là khó mà đem hấp thu. Mà cái này tinh huyết bên trong năng lượng đang tại sói mòn, Tần Hạo tự nhiên là càng sớm hấp thu càng tốt, Vân Vận rời đi, chính liền Tần Hạo ý. Dùng đấu khí trong động phủ mở ra một cái kết giới về sau, Tần Hạo mệnh lệnh Tử Tinh Dược Sư Vương xem trọng kết giới, bất luận cái gì ma thú đều không được đi vào quấy rầy. Theo sau, Tần Hạo đem cái kia 9 giọt tinh huyết từ trong nạp giới lấy ra. 9 giọt nho nhỏ tinh huyết tản mát ra tối hào quang màu đỏ, mỗi một giọt đều đủ để nhường ngoại giới cường giả điên cuồng. Đây là chỉ có ma thú cấp chi nở mới có thể sản xuất chân quý tinh huyết. Dạng này tinh huyết, cho dù là ma thú cấp chi nở cũng là không thể không hạn chế sinh sản. Mỗi một cái ma thú trên thân tinh huyết đều là thiếu một giọt liền không có một giọt, không thể tái sinh. Cho nên, những thứ này tinh huyết cho dù là đối với ma thú tới nói, cũng là vô cùng bảo vật quý giá. Đối mặt 9 giọt tinh huyết thời điểm, Tần Hạo có thể cảm nhận được trong kinh mạch của mình mỗi một sợi đấu khí đều tản mát ra khát vọng, nhưng nếu là tùy tiện đem cái này 9 giọt tinh huyết duy nhất một lần hấp thu lời nói, cho dù là hắn đấu tông cấp bậc thân thể cũng là khó mà tiếp nhận. Xem ra chỉ có thể giọt giọt đến hấp thu. Tần Hạo thầm nghĩ trong lòng, đưa ánh mắt về phía thứ nhất giọt tinh huyết, trong cơ thể đấu khí, cũng vào lúc này dâng lên mà ra, bộc phát ra uy thế ngập trời. Thứ nhất giọt tinh huyết tại Tần Hạo đấu khí áp bách phía dưới lù lù bất động. Ẩn chứa trong đó năng lượng tựa hồ là có thể đem thiên địa vạn vật hủy diệt, ma thú cấp chi nở một giọt tinh huyết mà thôi, lại là cường đại đến nước này. Phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phủ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Chương 892, đột phá. Tần Hạo đem một sợi đấu khí thăm dò vào cái kia tinh huyết bên trong, rất nhanh, từng sợi năng lượng bắt đầu từ cái kia tinh huyết bên trong mở mịt mà ra, Tần Hạo lấy đấu khí đem cái kia bảng đại năng đo bao trùm, chậm rãi đem dẫn vào trong cơ thể. Tinh thuần mà cuồng bạo năng lượng trong nháy mắt liền chạy xuôi đến Tần Hạo toàn thân, đánh thẳng vào Tần Hạo mỗi một tấc kinh mạch, Tần Hạo máu trong cơ thể thậm chí đều nhiễm lên một tia cuồng bạo lực lượng, khiến cho Tần Hạo giống như một cái hình người ma thú. Ma thú cấp chi nở tinh huyết quả nhiên cường hoành đến cực điểm. Tần Hạo âm thầm kinh hãi, nếu không phải hắn đấu khí biển đo, kinh mạch lại cứng cỏi vô cùng, chỉ sợ giọt tinh huyết này cũng đủ để đem kinh mạch nứt vỡ. Tại ma thú tinh huyết kích thích phía dưới, Tần Hạo trong cơ thể năng lượng dần dần cũng là trở nên cuồng bạo, nhưng mà, đối mặt loại tình huống này Tần Hạo sớm có đoán trước, hỗn độn bất diệt công vận chuyển, hắc bạch đấu khi đem cuồng bạo năng lượng đều dẫn vào tạng phủ bên trong, lại lấy đấu khi đem chậm rãi luyện hóa. Chậm rãi, Tần Hạo huyết nhục ở giữa lại là sinh ra nhàn nhạt rực rỡ, Tần Hạo có thể cảm nhận được, thân thể của mình đang tại sinh ra to lớn biến hóa. Không chần chờ chút nào, Tần Hạo lập tức đem giọt thứ 2 tinh huyết thôn phệ. Một giọt tinh huyết có thể làm cho Tần Hạo huyết nhục có phản ứng, cái kia nếu là 9 giọt tinh huyết toàn bộ hấp thu, Tần Hạo nhục thân sợ rằng sẽ siêu việt đấu tông. Theo giọt thứ 2 tinh huyết tiến vào trong cơ thể, Tần Hạo lập tức là cảm nhận được thân thể của mình bắt đầu trở nên nóng rực bắt đầu, như là có một nhánh bó đuốc tại hắn kinh mạch bên trong thiêu đốt tàn phá bừa bãi, liền ngay cả hủy hệ tờ di cờ hờ đều có một loại xe bốc hơi cảm giác. Quá trình này mặc dù thống khổ, nhưng là Tần Hạo lại là có thể cảm nhận được rõ ràng. Vắt ngang tại đấu hoàng cùng đấu tông ở giữa cái kia gông cùng xiềng xích, đã bị hắn tiếp xúc sở đến, chỉ cần lại đến một cái lực đẩy, vậy hắn mà có thể trực tiếp phá vỡ mà vào đấu tông cảnh giới. Lúc này thứ nhất giọt tinh huyết đã toàn bộ hóa thành tinh thuần dòng năng lượng nhập Tần Hạo trong cơ thể, Tần Hạo cấp tốc lại lần nữa đem hai giọt tinh huyết nuốt vào, giọt thứ ba cùng thứ tư giọt tinh huyết vừa vào thể, liền để cho Tần Hạo ngũ tạng lục phủ đều là đốt giấy lên đến. Đồng nhiên, Tần Hạo cảm nhận được chính mình đang tại một đầu thông thiên chi lộ bên trên. Mà trước mặt có một tảng đá lớn cản đường, chính là cái này tảng đá lớn, ngăn cản hắn thông hướng đấu tông bước chân. Phá cho ta. Tần Hạo một tiếng gầm nhẹ, đột nhiên mở to mắt, vô cùng bàng bạc đấu khí từ trong cơ thể hắn nổ tung, trực tiếp xông phá hắn sở thiết bên dưới kết giới, quét sạch tử tinh dược sư vương động phủ. May mắn động phủ vách tường là từ cứng rắn tử tinh thạch tạo thành liền, đi qua Tần Hạo một loại trùng kích, vẫn chỉ là thất linh bát lạc mà thôi, chưa từng hoàn toàn vỡ nát, mà tử tinh dược sư vương cùng cái khác thủ vệ ma thú đều là trừng lớn hai mắt, nhìn xem uy thế ngập trời Tần Hạo. Chủ thượng cái này khí thế, đã là siêu việt đấu hoàng A. Không đúng, lại tựa hồ còn tại đấu hoàng đỉnh phong. Tử tinh dược sư vương nghi ngờ không thôi mà nhìn xem Tần Hạo, đồng thời là dốc hết toàn lực lấy đấu khí ngưng tụ một mặt tường, đem một đám ma thú đều bảo hộ ở hắn sau lưng. Chủ thượng bên người cái kia năm khỏa hạt châu màu đỏ như máu là vật gì, lại là tản mát ra đáng sợ như thế uy thế. Hoàng sư phục trên đất, nơm nớp lo sợ nói. Tần Hạo trước người chỗ trôi nổi năm giọt tinh huyết đến từ ma thú cấp chi nở, đối với trong động phủ đông đảo ma thú tồn tại tự nhiên áp bách, liền ngay cả tử tinh dược sư vương, tại những thứ này tinh huyết áp chế giới, cũng vẹn vẹn chỉ có thể sử dụng ra 7 thành thực lực. Cái kia tựa hồ, là ma thú cấp 8, thậm chí là ma thú cấp chi nở máu. Tử tinh dược sư vương sắc mặt ngưng trọng nói, nghĩ không ra, chủ thượng lại là lấy đấu hoàng chi thân cưỡng ép hấp thu ma thú cấp chi nở tinh huyết, thật sự là cực kỳ nguy hiểm a. Tại ma thú tinh huyết bên trong tạp chất cùng cuồng bạo năng lượng không có bị khử trừ thời điểm, ma thú cấp chi nở máu liền ngay cả tử tinh dược sư vương đều là không dám hấp thu, bên trong ẩn chứa năng lượng thật ngông cuồng bạo, liền xem như ma thú thân thể, cũng là khó mà tiếp nhận. Nhưng mà, lúc này đang ở vào năng lượng bộc phát trung tâm Tần Hạo lại là không có chút nào cảm nhận được nguy hiểm, lúc này hắn trừ quanh thân nóng rực bên ngoài, đồng thời không bất kỳ khó chịu nào cảm giác, ngược lại là nồng đậm năng lượng đánh thẳng vào kinh mạch, mang đến cho hắn vô tận thoải mái dễ chịu cảm giác. Ở trong nháy mắt này, Tần Hạo tựa hồ là cảm nhận được trong cơ thể mình hình thành từng cái nho nhỏ không gian vòng xoáy, đem ma thú tinh huyết chỗ phun ra cuồng bạo năng lượng đều hấp thu, lại đem hắn hóa nhập đấu khí, cường tráng vân ra thậm chí xương cốt. Đây cũng là đấu tông cảnh giới a. Quả nhiên là thần dị. Tần Hạo ánh mắt lộ ra một vòng kinh sợ, hắn đã cảm nhận được cái này vùng trời không gian phát tắc, lúc này hắn đưa tay ở giữa, tựa hồ liền có thể đem trước mặt không gian vặn mèo. Nhưng mà, Tần Hạo còn không có cảm nhận được không gian này lực lượng thần dị, cái này lực lượng liền như là bị rút sạch trong nháy mắt rời khỏi thân thể, Tần Hạo trong lòng giật mình, gặp trong cơ thể năng lượng sẽ hấp thu hầu như không còn, đành phải đem còn thừa 5 giọt tinh huyết toàn bộ thôn phệ. Chủ thượng không thể. Tử tinh dược sư vương nhìn thấy một màn này, trong lòng lo lắng không thôi, nhưng là con ở đến không kịp vờ ngăn cản, Tần Hạo cũng đã đem những thứ này tinh huyết toàn bộ hóa nhập trong cơ thể mình. Đại vương, sinh ra cái gì? Hoàng sư cảm nhận được trên người mình áp lực trong nháy mắt nhỏ một chút, không khỏi thất kinh hỏi. Chủ thượng đem cái kia 5 giọt tinh huyết, toàn bộ cho nuốt vào trong cơ thể. Tử tinh dược sư vương trong mắt tràn đầy vội vàng nói, chủ thượng cử động lần này không khác thế là đem chính mình đặt ở lô hỏa phía trên nướng A, như thế bảng đại năng đo nếu là xông ra kinh mạch, chủ thượng tu vi khả năng không chỉ có sẽ không lên phòng, ngược lại là sẽ rơi xuống A. Nhưng mà, tại loại này cực kỳ gấp gáp thời điểm, Tử Tinh Dược Sư Vương lại là chuyện gì đều làm không được, hắn thực lực không đủ, đừng nói là 5 giọt tinh huyết, dù là chỉ có 1 giọt tinh huyết, cái kia chỗ bạo phát đi ra năng lượng cũng không phải hắn đầu này mà thu cấp xa u có thể can thiệp. Tần Hạo lúc này chấn động trong lòng không thôi, 5 giọt ma thú tinh huyết nhập thể, trong cơ thể hắn mỗi một tấc kinh mạch thậm chí là mỗi một dòng máu thịt, đều tại bị cuồng bạo năng lượng trùng kích, Tần Hạo trong cơ thể lại là mở ra vô số cái không gian vòng xoáy, đem kinh khủng cuồng bạo năng lượng từng cái hút vào trong đó. Tần Hạo thân thể phát ra tiếng sấm vang, lại như cùng trời long đất nở, hắc bạch đấu khí tại Tần Hạo hướng trên đỉnh đầu hội tụ, lại chảy vào hắn trong cơ thể, dần dần hóa thành âm dương lưỡng cực, đúng là pha cờ hoa ra một bộ sinh sôi không ngừng thái cực đồ. Âm dương ngư xoay chậm chậm, phát ra nhàn nhạt quang huy, cùng Tần Hạo nhục thân nối liền với nhau, Tần Hạo toàn thân bao phủ tại cái này nhàn nhạt quang huy bên trong, phảng phất giống như thần tiên lâm trận, lệnh đông đảo ma thú đều kinh hãi không thôi. Không gian năng lượng tràn ngập tại Tần Hạo trong cơ thể, dày đặc Tần Hạo quanh thân, nếu muốn tìm kiếm thì căn bản không thể nào tìm lên, nếu không tìm kiếm, không gian này lực lượng lại tựa hồ ở khắp mọi nơi. Tần Hạo từ từ mở mắt, hướng trên đỉnh đầu thái cực đồ dần dần tiêu tán, hắn chỗ không gian tựa hồ là hiện ra vặn vẹo trạng thái, đây là đấu tông cường giả độc hữu thần thông, có thể bắt đầu điều khiển không gian lực lượng, đương nhiên, Tần Hạo trước mắt còn không thuần thục. DS, sách mới, võ hiệp mạnh nhất phối hợp diễn, bắt đầu một bản ti cờ hờ tà kiếm phổ, cầu like. Phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phụ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Chương 893, củng cố cảnh giới. Đấu tông cảnh giới quả nhiên huyền diệu. Tần Hạo tinh tâm cảm nhận một loại trong cơ thể mình không gian lực lượng, thầm than một tiếng nói. Thao túng không gian lực lượng cần thiết tiêu hao đấu khí là biển đo, cho dù là Tần Hạo đấu khí hùng hồn vô cùng, cũng là không chi Uno y thời gian dài dày vo. Nếu là muốn xuất thần nhập hóa vận dụng không gian lực lượng, cái kia còn cần Tần Hạo tiến vào đấu tôn cảnh giới. Bất quá, bằng vào Tần Hạo tốc độ tu luyện, muốn tấn thăng đến đấu tôn, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hấp thu xong 9 giọt ma thu cấp chi nở tinh huyết về sau, Tần Hạo có thể cảm nhận được chính mình cảnh giới đã đạt tới tứ tinh đấu tông. Đương nhiên, hiện tại Tần Hạo nhục thân đã là đạt tới đấu tôn cảnh giới, thậm chí là ẩn ẩn có tới gần bán thánh trạng thái. Trước mắt Tần Hạo toàn lực ra quyền xuất trưởng ở giữa, có thể khiến cho không gian vặn mẹo, thậm chí là đem hư không phá vỡ một cái lỗ hổng. Chúc mừng chủ thượng bước vào đấu tông cảnh giới. Tử Tinh Dược Sư Vương phản ứng rất nhanh, vội vàng là mang theo một đám ma thú hướng lấy Tần Hạo thi lễ. Tần Hạo hiện tại trong cơ thể ẩn chứa năng lượng để bọn chúng cảm thấy thâm bất khả trắc, Tử Tinh Dược Sư Vương thậm chí cảm giác chính mình trước mặt phảng phất có một tòa chỉ có thể ngưỡng vọng đại sơn. Tần Hạo lúc này mới phát hiện, mình tại đột phá thơ ý điểm, lại là đem bố trí xuống kết giới đánh vỡ, nhìn xem Tử Tinh Dược Sư Vương các loại một đám ma thú đầy bụi đất bộ dáng, vừa quay đầu, lại là nhìn thấy trong động phủ thất linh bát lạc tử tinh thạch, Tần Hạo không khỏi là có chút bất đắc dĩ nói, vừa rồi đột phá thơ ý điểm động tĩnh quá lớn. Chỉ sợ là kinh sợ đến các ngươi. Chủ thượng có thể đột phá, là thiên đại việc vui, những thứ này đều tính không được cái gì. Tử Tinh Dược Sư Vương lắc đầu, cung kính nói, chủ thượng có thể lấy đấu hoàng chi thân trực tiếp hấp thu ma thú cấp chi nở tinh huyết, thật sự là cổ trô hiếm thấy, chủ thượng nhất định có thể đánh vỡ thiên đạo, đột phá tới viễn cổ đến nay không có qua đấu đế cảnh giới. Đấu đế cảnh giới. Tân Hạo cười hát hát nói, kỳ thật, rất nhiều người đều có thể đột phá đến đấu đế cảnh giới, bọn hắn chính lệnh. Vẹn vẹn chỉ là một điểm thời cơ mà thôi. Tử Tinh Dược Sư Vương đang tò mò, Tần Hạo nhưng lại là khoát khoát tay nói ra, sau này các ngươi tự nhiên chính là biết được, về phần hiện tại, thiên cơ còn không thể tiết lộ. Dứt lời, Tần Hạo nhẹ nhàng nâng tay, trong động phủ những cái kia thất linh bát lạc tử tinh thạch lại là trống rỗng trôi nổi bắt đầu, từng khối trở lại trên vách động, Tử Tinh Dược Sư Vương thấy cảnh này con mắt đều muốn thẳng, nếu như Tần Hạo là lấy đấu khí đem những thứ này tử tinh thạch gắn đi lời nói, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì kinh ngạc. Nhưng là vừa rồi, hắn tại những cái kia tử tinh thạch bên cạnh, không có cảm nhận được những tảng đá kia bên trên có bất luận cái gì đấu khí gợn sóng, phảng phất những tảng đá kia là chính mình trống rỗng mà lên. Đây cũng là đấu tông cường giả chi bí a. Tử Tinh Dược Sư Vương nuốt nước miếng, kinh dị mà nhìn xem xung quanh vết động, sợ hãi nói. Hay là kém một chút. Tân Hạo cười nhạt nói, đối với không gian lực lượng nắm giữ kém một chút, loại này khống chế đối với đấu khí tiêu hao cũng quá lớn. Vừa rồi trong nháy mắt, Tần Hạo trong cơ thể đấu khí liền thiếu đi một thành, cái này hay là bởi vì Tần Hạo trong cơ thể đấu khí hùng hậu trình độ vượt xa đấu tông, có thể tưởng tượng, cái khác đấu tông điều khiển không gian lực lượng đến cỡ nào phiền phức. Mặc dù như thế, Tử Tinh Dược Sư Vương nhìn về phía Tần Hạo trong ánh mắt hay là tràn ngập sùng bái thân sắc, tại như vậy trong thời gian ngắn liên tục đột phá như thế nhiều cảnh giới, há lại phàm nhân có thể làm đến, cho dù là có ma thú cấp chi nở tinh huyết nguyên nhân. nhưng muốn hấp thu cái kia tinh huyết cũng không phải bình thường người có thể. Chủ thượng, chúng ta tiếp xuống đi nơi nào? Tử tinh dược sư Vương đầy mắt kính sợ mà nhìn xem Tần Hạo nói ra, chủ thượng nói việc lớn có thể đi làm. Không đổi. Tần Hạo cười nhạt nói, trước tạm tại cái này bên trong dãy núi ma thú nghỉ ngơi một đoạn thời gian, củng cố một lần cảnh giới. Mặc dù Tần Hạo cơ sở nện vững chắc, nhưng là cảnh giới cao hơn, cần thiết thời gian thích ứng cũng liền càng dài. Tại Tần Hạo đột phá đấu hoàng thời điểm, hắn chính là cảm nhận được đấu hoàng cường đại lực lượng chính mình không cách nào như cánh tay sai sử. Bây giờ đột phá đến đấu tông càng là như vậy, nếu là có thể càng thêm thuần thục vận dụng chính mình lực lượng, như vậy phát huy ra sức chiến đấu tất nhiên là so trước kia càng mạnh. Nghe được Tần Hạo lời nói, Tử Tinh Dược Sư Vương trong lòng tự nhiên mừng rỡ, nơi này là hắn hang ổ chỗ, cũng là hắn nhất là quyến luyến địa phương, có thể ở chỗ này chờ lâu một hồi, hắn tự nhiên là vui vô cùng. Hoàng sư có chút run rẩy đi đến gần phía trước nói ra, chủ thượng muốn ở chỗ này nghỉ ngơi lời nói, bên kia có một chỗ phong cách thạch thất. Tần Hạo nhẹ khẽ gật đầu một cái, tại hắn thôn phệ 9 giọt ma thú cấp chi nở tinh huyết về sau, đông đảo ma thú nhìn về phía hắn ánh mắt đều là mang lên 3 phần e ngại, phảng phất hắn là một đầu người loại hình hung thú. Tiếp xuống thời gian, Tần Hạo ngày ngày tại bên trong dãy núi ma thú tu hành, củng cố chính mình cảnh giới, thích ứng chính mình nhiều loại cảnh giới lực lượng, phụ cận tứ giai ngũ giai ma thú, phần lớn bị Tần Hạo đánh thành trọng thương. Vì không trở ngại ngoài dãy núi dòng binh thám hiểm, thêm nữa tứ giai ngũ giai ma thú trên thân đồ vật bình thường đối với Tần Hạo đã không có có tác dụng gì, Tần Hạo không có đem những cái kia cùng hắn đánh nhau ma thú giết chết, ngược lại trả lại bọn chúng lưu lại chữa thương đang ăn dược. Tại những ma thú kia thương thế khỏi hẳn về sau, Tần Hạo lại là sẽ như là ma thần tìm tới cửa, lại lần nữa đem đả thương nhẹ lướt đi. Trong khoảng thời gian này, Tử Tinh Dược Sư Vương nhìn về phía Tần Hạo trong ánh mắt đều là mang lên mấy phần sợ hãi, Tần Hạo vì thích hướng chính mình lực lượng, tìm hắn luyện tập không dưới 10 lần, nhường Tử Tinh Dược Sư Vương mỗi lần đều là trọng thương mà về, mặc dù Tần Hạo thuật chế thuốc cao tuyệt, nhưng là Tử Tinh Dược Sư Vương thật sự là không muốn chịu đựng cái này mệt nhọc đau đớn, thậm chí là muốn nhường Tần Hạo dẫn hắn sớm ngày rời đi. Dạng này sinh hoạt có chút hài lòng. Trong lúc nhất thời, Tần Hạo lại là quên thời gian trôi qua, đợi cho trong cơ thể lực lượng hoàn toàn tròn tan thơ ý điểm, Tần Hạo mới là ý thức được, lại một cái nửa năm đã qua đi. Đến, lại đến theo giúp ta đánh một trận. Tần Hạo đối với Tử Tinh Dược Sư Vương cười to, mà lúc này, động phủ bên ngoài đột nhiên là một tiếng sấm nổ, tiếp theo lấy, thanh thiên tựa như bị mực rội, tí tách bắt đầu mưa. Chói mắt đã là 2 năm. Tần Hạo nhìn xem bên ngoài động phủ mưa bụi mông lung ma thu sơn mạch, không khỏi có chút buồn vô cớ, nhớ tới lúc trước hắn lần thứ nhất tiến vào dãy núi thơ ý điểm, vẹn vẹn chỉ là một cái cựu tinh đấu giả. Khi đó, một khỏa tam giai ma thú ma hạch cũng đủ để cho hắn hưng phấn không thôi, làm một cái tiền nhân lưu lại động phủ, hắn cường thế diệt sát đầu sói dòng binh đoàn chủ lực. Bất quá bây giờ, Tần Hạo so với cái kia động phủ chủ nhân muốn càng mạnh mẽ. Chủ thượng, còn cần bồi luyện sao? Tử Tinh Dược Sư Vương có chút khẩn trương tại Tần Hạo sau lưng nói ra. Không cần. Tần Hạo cái này mới hồi phục tinh thần lại, từ tốn nói, trong cơ thể lực lượng đã có chút tròn tan, những ngày qua để các ngươi nhận chút khổ, một hồi cho các ngươi luyện ra ít đan dược. Phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phủ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Chương 894, rời đi ma thú sơn mạch. Đông đảo ma thú nghe được Tần Hạo tại lời này, đều là âm thầm buông lỏng một hơi, Tần Hạo thấy thế không khỏi cười nói, làm sao? Chẳng lẽ còn muốn cùng ta luyện hơn mấy trận không thành? Một đám ma thú nghe vậy, sắc mặt lập tức đại biến, cuống quýt lắc đầu, Tần Hạo không khỏi cười to, lấy ra dược đỉnh đến, bắt đầu cho cái này quần ma thú luyện chế đan dược. Cái này quần ma thú đều là đối với Tử Tinh Dược Sư Vương trung tâm trung thành, sau này Tần Hạo tại đấu khí đại lục thiên đỉnh thành lập được đến, bọn chúng cũng có thể coi là một nhánh sức chiến đấu, tăng lên bọn chúng thực lực đối với Tần Hạo tới nói, chỉ có lợi mà không tệ. Tại tấn giai đến đấu tông cảnh giới về sau, Tần Hạo luyện đan thuật cũng là xuất hiện chất bay vọt, hiện tại đối với Tần Hạo tới nói, chỉ cần dược liệu đầy đủ, chân quý ngũ phẩm lục phẩm đan dược, hắn đều có thể thực hiện sản xuất hàng loạt. Không bao lâu, Tần Hạo chính là tại cái này trong động phủ luyện ra một lò tăng cao tu vi đan dược, nồng đậm đan hương, nhường đông đảo ma thú đều là mãnh liệt hút cái mũi. Đợi cho một đám ma thú cảm ơn về sau, Tần Hạo nhàn nhạt đối với Tử Tinh Dược Sư Vương nói ra, cũng là thời điểm rời đi ma thú sơn mạch, đợi thời gian dài như vậy, nghĩ đến Tiêu Viêm cùng tỷ tỷ bọn hắn tại Già Nam học viện tu vi đã là đột nhiên tăng mạnh a. Tử Tinh Dược Sư Vương đi ra động phủ, hóa làm nguyên loại hình, trở đi Tần Hạo hướng ngoài dãy núi bay đi. Ma thú sơn mạch khá lớn, cho dù là lấy Tử Tinh Dược Sư Vương tốc độ, muốn bay đến ma thú sơn mạch biên giới cũng là cần 4-5 canh giờ. Tần Hạo tại Tử Tinh Dược Sư Vương trên lưng đánh ngáp một cái, có chút buồn ngủ bắt đầu. Tại trải qua ma thú sơn mạch biên giới thơ ý điểm, Tần Hạo đột nhiên là vô vô tử tinh dược sư vương đầu to nói ra, ngừng một chút, đến phía trên ngọn núi này nghỉ ngơi một hồi. Tử tinh dược sư vương nghe được Tần Hạo lời này, nghi ngờ nói, chủ thượng, lúc này mới bay ba canh giờ, ngọn núi này có chút hoang vu, rời núi mạch biên giới còn cách một đoạn, sao không đến cái kia ngoài núi lại đi nghỉ ngơi? Nơi này có nghỉ ngơi địa phương. Tần Hạo cười nhạt cười, mệnh lệnh tử tinh dược sư vương hạ xuống, lập tức đi đến cái kia bên vách núi, tiến về phía trước một bước, cả người liền đã lăng không bay lên. Lúc này Tần Hạo ngay cả hai cánh đấu khí đều không có mở ra, không có nhờ vào bất luận ngoại lực gì chính là lăng không mà lên. Tử tinh dược sư vương thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy, Tần Hạo dưới chân không gian hiện ra vặn vẹo hình thái, đây là đấu tông cường giả mới có thể làm đến sự tình. Tử tinh dược sư vương hóa thành hình người, đi theo Tần Hạo đi vào trong một cái sơn động, trong sơn động có một cái vỡ vụn cửa, tựa hồ là bị người lấy man lực phá vỡ, lại hướng đi vào trong, một cái thạch thất chính là triển lộ ra. Nghĩ không ra nơi này thế mà còn có một cái tiểu động phủ. Tử tinh dược sư vương tắt lưỡi, tại ma thú sơn mạch lâu như vậy, ngược lại thật sự là chưa thấy qua nhân loại ở trên vách núi định cư. Đây là một vị không biết bao lâu phía trước tiền bối. Tần Hạo hướng lây trong sơn động cái kia xương khô thi lễ, hắn mang theo tử tinh dược sư vương tới, chính là hắn 2 năm phía trước thám hiểm chi. Cái kia tiền nhân động phủ, năm đó, hắn còn ở nơi này toàn diệt đầu sói rong binh đoàn chủ lực. Mà bây giờ, đầu sói rong binh đoàn đám người thể vẫn tại cái này trong động phủ, quá sớm đã khô cạn, Tần Hạo nhẹ nhàng phất tay. Lấy cho bụi cắt đá đem đông đảo thi thể toàn bộ chôn cất, tảng đá tạo một cái ghế, đem cái kia tiền nhân xương khô sắp đặt trên đó. Tử tinh dược sư vương nhìn trận mắt hốt mồm, hắn mặc dù cùng Tần Hạo chỉ kém một cảnh giới, nhưng là Tần Hạo vung tay ở giữa có thể làm đến sự tình, hắn lại là chỉ có thể dương mắt nhìn. Không bao lâu, toàn bộ thạch thất rực rỡ hẳn lên, Tần Hạo tại trong thạch thất lưu lại một chút dược liệu cùng một chút đấu kỹ, những vật này giá trị không chút nào thua kém phía trước Tần Hạo lấy đi đồ vật, mà lấy Tần Hạo thực lực bây giờ. Những vật này đối với hắn cũng không có quá ta cờ dụng lớn chỗ. Tốt, đi thôi. Tần Hạo vây tay, cái kia vỡ vụn cửa đá vậy mà cũng là khôi phục nguyên dạng, phảng phất nơi đây từ xưa tới nay chưa từng có ai tới qua. Chủ thượng chẳng lẽ không nghỉ ngơi a? Thử tinh dược sư vương vội vàng đuổi theo hỏi. Đợi cho Thanh Sơn trấn về sau lại nghỉ ngơi. Tần Hạo có chút híp híp mắt, hắn đã hồi lâu chưa có trở về qua Thanh Sơn trấn, không biết lúc này, Thanh Sơn trấn tình huống thế nào. Lần trước Tần Hạo rời đi thơ ý điểm. Đem đầu sói rong binh đoàn đều tiêu diệt, đồng thời cảnh cáo Thanh Sơn trấn tất cả đại rong binh đoàn, nghiêm cấm lại như đầu sói rong binh đoàn khi nam phách nữ, nhưng mà hồi lâu chưa về, Tần Hạo cũng không biết những rong binh đoàn kia pha y chăng theo lời. Đi vào Thanh Sơn trấn trên không, Tần Hạo ẩn nấp chính mình thân hình, lặng lẽ đáp xuống thôn trấn một cái hẻm nhỏ nơi hẻo lánh, nhưng mà vừa mới đi ra ngõ nhỏ kia, Tần Hạo cũng có chút dở khóc dở cười bắt đầu. Chỉ gặp tại thôn trấn là dễ thấy nhất địa phương, đứng sừng sững lấy một tôn hắn pho tượng. Rõ ràng là thiếu niên khuôn mặt, hình tượng lại như là trung niên nhân hùng vĩ thần võ. Rất nhiều người đi ngang qua thơ ý điểm, đều sẽ nhịn không được coi trọng hai mắt. Tần Hạo đem chính mình khuôn mặt thoáng cải biến, ngăn lại một tên rong binh hỏi, đại ca, ta muốn hỏi một chút, pho tượng này. Cái kia rong binh nhìn thấy Tần Hạo, không khỏi thoáng sững sờ một lần nói ra, ngươi không biết pho tượng kia là ai. Cha nở dê lẽ lại ngươi là tha hương người. Ta đúng là vừa mới đổi tới Thanh Sơn Trấn, muốn tiến về ma thú sơn mạch đi săn. Tần Hạo thuận miệng kéo một cái lý do, qua loa tắc trách đi qua. Từ bên ngoài đến đây Thanh Sơn trấn người không hề ít, Tần Hạo cái thuyết pháp này, ngược lại là không để cho lính đánh thuê này sinh nghi, chỉ gặp lính đánh thuê này trên mặt mang theo kiêu ngạo thần sắc nói ra, đây chính là chúng ta Thanh Sơn trấn đi ra ngoài một tên đấu hoàng cường giả, đấu hoàng ngươi biết ta, liền là cùng Vân Lam Tông tông chủ cùng một cảnh giới, từ khi vấn đề này truyền đi về sau a, chúng ta Thanh Sơn trấn liền thường xuyên có cường giả lui tới, đều là hy vọng gặp cái kia đấu hoàng cường giả một mặt. Tần Hạo trên mặt lộ ra cổ quái thân sắc, lại là dò hỏi, vậy những thứ này từ bên ngoài đến cường giả tại Thanh Sơn trấn bên trong có thể còn an phận thủ thường. Những thứ này từ bên ngoài đến cường giả nguyên bản có mấy cái ỷ vào thực lực mình cường đại, muốn trực tiếp tiếp quản chúng ta trong trấn huyết chiến rong binh đoàn, kết quả về sau tới một cái gọi Mễ Đặc Nhĩ gia tộc người, trực tiếp đem những cái kia gây sự cường giả cho trấn sát, cái kia Mễ Đặc Nhĩ người còn nói, bọn hắn là chúng ta Thanh Sơn trấn đấu hoàng bằng hữu. Tự nhiên muốn giúp hắn thủ hộ chúng ta thôn trấn. Tần Hạo có chút gật gật đầu, từ khi Ô Thản Thành đến nay, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc liền đủ kiểu muốn tiếp cận hắn, tại một chút việc nhỏ bên trên ngược lại là giúp Tần Hạo không ít, sau này đi đế đô thời điểm, Tần Hạo ngược lại là muốn đi bái phỏng một loại cái này Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Vị đại ca kia, ngươi biết ma thú sơn mạch đi như thế nào a? Tần Hạo có chút nhíu mày, đột nhiên mở miệng hỏi. Cái kia rong binh cười ha ha một tiếng, quay đầu chỉ đường nói, chính ở đằng kia, tiểu hỏa tử đến ma thú sơn mạch thám hiểm, làm sao đường cũng không biết rõ liền đến. Nhưng mà cái kia dòng binh quay đầu thời điểm, Tần Hạo đã là không thấy bóng dáng, phản phất là hư không tiêu thất đột nhiên. Cất giữ, đề cử, điểm. Phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phủ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Chương 895, Hắc Nham Thành. Chủ thượng, chúng ta hiện tại cần muốn đi đâu? Thanh Sơn trấn trên không, Tử Tinh Dược Sư Vương có chút bất đắc dĩ, dọc theo con đường này Tần Hạo một mực chưa nói rõ ràng đi nơi nào, nhường hắn bay cũng không biết hướng phương hướng nào bay. Đi trước Hắc Nham Thành. Tần Hạo cười nhạt một tiếng nói ra, chúng ta muốn đi địa phương có chút xa, tại đi phía trước, còn cần trước làm một điểm chuẩn bị mới là. Tử Tinh Dược Sư Vương theo lời làm việc, mở ra hai cánh hướng lấy Hắc Nham Thành bay đi. Hắc Nham Thành quy mô so Ô Thản Thành muốn càng lớn chút, mà quan trọng hơn là, Tần Hạo rõ ràng nhớ kỹ, Hắc Nham Thành bên trong có luyện hóa dị hỏa cần thiết đồ vật. Bất quá, trước mắt Tần Hạo tại cái này Hắc Nham Thành bên trong chưa quen cuộc sống nơi đây, muốn tìm được chính mình cần đồ vật, chỉ có thể trước tiên tìm một nơi ở lại. Tại tùy tiện tìm một cái lữ điếm nghỉ chân về sau, Tần Hạo lại là mua một phần Hắc Nham Thành địa đồ. Hắc Nham Thành làm ra Mã Đế quốc Đông Bắc một tòa thành lớn, nếu là không có địa đồ tất nhiên là sẽ tiêu hao không ít thời gian. Chủ thượng sao không đi tìm cái kia Mễ Đặc Nhĩ gia tộc? Đang tại Tần Hạo suy nghĩ muốn như thế nào mới có thể tìm được chính mình cần đồ vật thời điểm, Tử Tinh Dược Sư Vương đột nhiên là mở miệng nói ra, cái kia Mễ Đặc Nhĩ gia tộc không phải vẫn muốn cùng chủ thượng kết giao à? Nói cũng là. Tần Hạo ánh mắt sáng lên, Tử Tinh Dược Sư Vương nói không sai, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tại Gia Mã Đế quốc mánh khóe thông thiên, một chút kỳ chân dị bảo tìm kiếm giao cho Mễ Đặc Nhĩ gia tộc thật sự là không thể thích hợp hơn. Không bao lâu, Tần Hạo chính là lần theo địa đồ đi vào Hắc Nham Thành bên trong Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá, nơi này trang hoàng so Ô Thản Thành bên trong phòng đấu giá muốn càng thêm xa hoa. Một tên người mặc màu xanh lá váy dài thị nữ mang theo ý cười chậm rãi chào đón nói, quý khách tiến đến, không biết là cần mua sắm hay là bán thương phẩm. Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá tận tụy phục vụ. Tần Hạo mỉm cười nói ra, ta tới tìm các ngươi người phụ trách, nói cho hắn biết, ta gọi Tần Hạo. Thị nữ mặc dù chưa nghe nói qua cái tên này, lại gặp Tần Hạo hình dạng tuổi trẻ, không khỏi hơi có chút hoài nghi, bất quá đối với ở tại khách nhân yêu cầu nàng nhưng cũng không dám lãnh đạm, cấp tốc đến nội gian đi tìm người phụ trách đi. Tần Hạo tiên sinh mời vào bên trong. Chỉ chốc lát, một tên hắc bảo lão giả chính là phiêu nhiên mà ra, đầy mặt ý cười không người mời Tần Hạo vào bên trong ở giữa tự sự, từ lão giả kia người mặc áo khoác đó có thể thấy được, tên lão giả này là một tên đấu linh cường giả, đồng thời còn là một tên tam phẩm luyện dược sư, cường giả như vậy, cho dù là Gia Mã Đế quốc cũng là đứng hàng số. Gần nhất Tần Hạo tiên sinh thế nhưng là dương danh toàn bộ đế quốc, nghĩ không ra Tần Hạo tiên sinh vậy mà đến chúng ta Hắc Nham Thành, thật sự là không có từ xa tiếp đón, còn xin Tần Hạo tiên sinh thứ tội. Lão giả vừa tiến vào nội gian, chính là hướng lấy Tần Hạo thi lễ, cung kính nói. Không cần đa lễ. Tần Hạo tùy tiện ngồi bên dưới nói ra, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đối với ta giúp đỡ không coi là nhỏ, giữa chúng ta cũng coi là bằng hữu quan hệ. Hắc bảo lão giả nghe vậy giật mình, theo sau chính là kích động không. Tần Hạo tiên sinh đã như thế nói, vậy lao hủ nhưng vì tiên sinh sống pha khói lửa, không biết tiên sinh đi vào Hắc Nham Thành cần làm chuyện gì. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc sở dĩ cho Tần Hạo một chút hay là nhìn chúng Tần Hạo thực lực, một tên đấu hoàng cường giả tại Gia Mã Đế quốc bên trong, thế nhưng là đủ để chi phối toàn bộ đế quốc hướng đi. Nếu là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc có thể có được một tên đấu hoàng lọt mắt xanh, như vậy, toàn cả gia tộc tại Gia Mã Đế quốc lực ảnh hưởng đến sẽ không thua kém Vân Lam Tông. Ta hiện tại chủ yếu cần hai dạng đồ vật. Hạo thoáng suy tư một hồi, lập tức nói ra, thứ một vật, ta cần một chút huyết liên tinh. Cái này không ngại sự tình. Lão giả nhẹ nhẹ gật gật đầu nói, mặc dù Hắc Nham Thành so ra kém đế đô, nhưng là một điểm huyết liên tinh còn có thể cầm được ra. Thứ hai dạng đồ vật, ta cần băng linh hàn tuyển. Tần Hạo sắc mặt không thay đổi, báo ra hắn cần thiết cái thứ hai đồ vật. Băng linh hàn tuyển. Lão giả trầm ngâm nửa ngày nói ra, thứ này thế nhưng là chân quý cực kỳ, chúng ta trong phòng đấu giá tạm thời còn không có vật như vậy. Không có quan hệ, vật này ta biết người nào trong tay có, bất quá ta cùng người này không quá quen, cho nên khả năng cần Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá thay ta đi cùng trao đổi. Tần Hạo không nhanh không chậm mở miệng nói ra. Lão giả nghe nói như thế, hơi kinh ngạc nói, Tần Hạo tiên sinh nói tới người kia là ai, chẳng lẽ ngay tại Hắc Nham Thành bên trong A. Nếu là người kia không tại Hắc Nham Thành bên trong lời nói, ta lại tới đây làm cái gì? Tần Hạo từ trong nạp giới lấy ra một cái bình ngọc nhỏ cười nói, cái này trong bình ngọc chứa. Là bên trong dãy núi ma thú nhất cường đại ma thú, Tử Tinh Dược Sư Vương một sợi lửa tím, mặc dù không phải bản nguyên lửa tím, nhưng là hắn phẩm chất cũng không tính kém, ta đã đem bên trong cuồng bạo năng lượng toàn bộ loại bỏ, bất luận kẻ nào đều có thể đối với hắn tiến hành hấp thu. Lão giả cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận Tần Hạo đưa qua cái bình, kinh ngạc nói, chân quý như thế đồ vật, Tần Hạo tiên sinh muốn bắt đi trao đổi băng linh hàng tuyển sao. Tần Hạo có chút bất đắc dĩ hàng vỉa hè buông tay nói ra, không có cách nào, cái này băng linh hàng tuyển, ta vẹn vẹn biết được Hắc Nham thành trung cổ đặc biệt lớn sư trong tay có một bình nhỏ, mà cổ đặc biệt lớn sư tính tình lại. Nếu là không lấy ra chút cái gì, nghĩ đến là đổi không đến vật kia. Lão giả nghe được cổ đặc biệt danh tự, gương mặt thoáng co rúm hai lần, nghĩ đến cũng là biết được cổ đặc biệt cổ quái tính tình, nhưng là tại Tần Hạo trước mặt, lão giả vẫn là chắp tay nói, mời Tần Hạo tiên sinh yên tâm, cái này băng linh hàng tuyển, mẹ đặc nhị gia tộc chính xác cho tiên sinh đổi lấy. Vất vả. Tần Hạo vướt cằm nói, cái này mai tứ giai ma hạch, liền xem như là cho ngài trả thù lao a. Lão giả nhìn thấy Tần Hạo trong tay tứ giai ma hạch, không khỏi ánh mắt sáng lên, tứ giai ma hạch ở trên thị trường giá cả tại 50 vạn kim tệ trở lên, phẩm chất tốt tứ giai ma hạch giá cả thậm chí vượt qua 100 vạn, Tần Hạo chỗ xuất ra cái này ma hạch phía trên thậm chí còn quanh quẩn nhàn nhạt khí tức cuồng bạo, là ma hạch bên trong thượng phẩm. Tần Hạo tiên sinh thật sự là quá khách khí. Lão giả đầy mặt ý cười, đem cái kia ma hạch tiếp nhận. Theo sau, lão giả lại là cho Tần Hạo cùng Tử Tinh Dược Sư Vương một lần nữa an bài chỗ ở, tại đi theo thơ ý điểm. Lão giả cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói, Tần Hạo tiên sinh cần những dược liệu này, chẳng lẽ tiên sinh là một tên luyện dược sư a? Tần Hạo nghe vậy cũng không có giấu giếm, thừa nhận nói, thông hiểu một chút thô thiển thuật chế thuốc, vẫn có rất nhiều không đủ không thể bù đắp. Lão giả nghe được Tần Hạo sẽ luyện dược, lập tức nói, tiên sinh nếu là thông hiểu thuật chế thuốc lời nói, có thể đi luyện dược sư công hội thu hoạch được một cái luyện dược sư huy chương, có luyện dược sư công hội quan hệ lời nói, thu hoạch dược liệu cũng là sẽ dễ dàng rất nhiều. Tần Hạo trong lòng hơi động, luyện dược sư là trên đấu khí đại lục tôn quý nhất nghề nghiệp, mà hắn mặc dù thông hiểu thuật chế thuốc, nhưng lại chưa từng có người ở bên ngoài trước mặt lộ ra qua, nếu là có thể thi đậu một cái phẩm cấp, hôm đó phía sau một số việc ngược lại cũng thuận tiện. Phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phủ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Chương 896, Mạc Thiết Dòng Binh Đoàn. Bất quá, bởi vì Hắc Nham thành bên trong luyện dược sư công hội chi trúng phẩm cấp cao nhất luyện dược sư cũng chỉ là tứ phẩm luyện dược sư, Tần Hạo có thể thi đậu cao nhất phẩm cấp cũng chỉ có tam phẩm luyện dược sư, nếu như muốn thi đậu cao hơn phẩm cấp, vậy liền cần tiến về Gia Mã Đế quốc Đế đô luyện dược sư công hội. Nhưng là đối với Tần Hạo tới nói, luyện dược sư phẩm cấp đánh giá đồng thời không phải trọng yếu như thế, chỉ cần có một cái luyện dược sư thân phận treo liền đầy đủ, vì vậy, Tần Hạo từ chối nhã nhặn Hắc Nham thành bên trong luyện dược sư công hội thỉnh cầu, không để cho bọn hắn mang chính mình tiến về Đế đô. Mà ở thơ y điểm này, Mễ Đặc Nhi phòng đấu giá người cũng là đem băng linh hàn tuyển từ cổ đặc biệt lớn sư trong tay đổi lấy giao cho Tần Hạo, huyết liên tinh cũng là lấy ra, Tần Hạo trong lòng hơi vui, huyết liên tinh là luyện chế huyết liên đan thiết yếu vật liệu, mà huyết liên đan cùng băng linh hàn tuyển thì là tiếp cận dị hỏa tất yếu bảo vật. Tần Hạo chuyến này tầm nhìn, chính là muốn đi trước ra Mã Đế quốc biên cảnh trong sa mạc, trên dị hỏa bảng bài danh 19 thanh liên điệu tâm hỏa chính là ở nơi đó. Nếu là có thể đem thanh liên điệu tâm hỏa hấp thu lời nói, cái kia trong loại dị hỏa bảng đại năng đo tất nhiên là sẽ đối với Tần Hạo thực lực tăng trưởng có rất nhiều có ích. Tần Hạo tiên sinh muốn đi trước biên cảnh sa mạc. Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá lao giả nhìn thấy Tần Hạo chuẩn bị rời đi, vội vàng đưa tiếng nói, nếu là Tần Hạo tiên sinh cần lời nói, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc có thể vì tiên sinh an bài. Tần Hạo nghe nói như thế, trong lòng không khỏi khẽ động, nơi này vừa đi ra Mã Đế quốc một bên khác sa mạc đường xá xa xa. Cho dù là lấy Tử Tinh Thạch Sư Vương cước lực, đuổi tới cũng là cần 3 ngày chi phối thời gian, một đường phong trần ngược lại cũng có chút không tiện, nếu là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc có thể an bài, vậy đối Tần Hạo cũng coi như là một chuyện tốt. Đây là chúng ta phòng đấu giá chuyên dụng phi hành ma thú. Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá lao giả mang theo Tần Hạo đi vào một cái đô phi hành ma thú chỗ địa phương, Tần Hạo tiên sinh đến biên cảnh về sau, nó sẽ tự mình trở về. Tần Hạo khẽ gật đầu, lao giả này muốn ngược lại là chú đáo, còn tránh khỏi hắn muốn đem ma thú trả lại cái này một chuyện. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc ma thú phi hành cực kỳ cấp tốc, gần một vòng thời gian về sau, Tần Hạo chính là đi vào Gia Mã Đế quốc biên cảnh Thạch Mạc thành bên trong. Nhìn xem cái kia phi hành ma thú chính mình bay trở về sau, Tần Hạo đi vào trong thành, hắn rõ ràng nhớ kỹ, Tiêu gia đại công tử, Tiêu Viêm đại ca Tiêu Đỉnh, chính là tại cái này thành trì bên trong. Tiêu Đỉnh chỗ tổ kiến Mạc Thiết Dòng Binh đoàn tại Thạch Mạc thành bên trong danh khí không nhỏ, không bao lâu Tần Hạo chính là tìm tới dòng binh đoàn chỗ. Dừng lại, tới làm gì? Hai tên dòng binh bảo vệ lấy dòng binh đoàn cửa lớn, nhìn thấy Tần Hạo đến gần, lập tức là đem vũ khí trong tay vươn ra, nghiêm nghị quát. Tần Hạo mỉm cười nói ra, ta muốn gặp các ngươi Tiêu đoàn trưởng, làm phiền thông báo một tiếng, liền nói là Ô Thản thành đến. Hai tên dong binh liếc nhau, một tên lập tức vội vã đi thông báo, rất nhanh, Tiêu Đỉnh chính là mặt mũi tràn đầy vui mừng ra đón, nhưng là, khi hắn nhìn thấy Tần Hạo thời điểm, mặt tình cũng bị chậm lại. Vị tiểu huynh đệ này, có chút lạ mặt, là trong gia tộc có cái gì? Tiêu Đỉnh có chút chần chờ mở miệng nói. Tần Hạo khẽ mỉm cười nói, gần đây Tiêu gia xác thực sinh ra một ít chuyện, nếu là Tiêu đoàn trưởng không ngại lời nói, chúng ta đi vào nói như thế nào? Tiêu Đỉnh nhàn nhạt gật gật đầu, đem Tần binh đoàn trong sảnh, có chút hưng phấn mà hỏi thăm, những ngày qua chúng ta Tiêu gia tại Gia Mã Đế quốc danh khí cũng không tính toán nhỏ, nghe nói còn có một tên đấu hoàng cường giả giúp đỡ. Tần Hạo nhẹ nhàng ho khan hai tiếng nói ra, chuyện này ta thật là hiểu rõ một chút, Tiêu đoàn trưởng tam đệ cùng ta có chút hợp ý. Tiêu Đỉnh nghe được lời này, trong lòng lập tức minh, hắn làm Tiêu gia đại công tử, Tiêu gia có lớn như vậy sự tình tự nhiên là sẽ phái người đến nói cho hắn biết, thêm nữa Tần Hạo lai lịch thần bí, hắn lấy đại đấu sư tu vi đều nhìn không thấu Tần Hạo nội tình, vì vậy, Tần Hạo thân phận cũng liền miêu tả sinh động. Biết được Tần Hạo thân phận, Tiêu Đỉnh vội vàng là đúng Tần Hạo thi lễ nói, tiền bối đi vào Mạc Thiết làm sao không nói trước một tiếng, ta cũng là thật sớm chút đến vì tiền bối đón tiếp. Như thế cũng quá mức làm phiền Tiêu đoàn trưởng. Tần Hạo mỉm cười nói ra, lần này đến đây, chủ yếu mục vẫn là muốn tiến về phụ cận tháp qua nhị sa mạc, tại Thạch Mạc Thành chỉ là nghỉ ngơi một hồi thôi. Tiền bối có thể đến chơi Mạc Thiết dòng binh đoàn, thật sự là vinh hạnh đã đến. Tiêu Đỉnh xoa xoa tay cười nói, nếu là tiền bối có nhu cầu gì lời nói, cứ việc phân phó chính là. Tần Hạo vướt cằm nói, cái khác ngược lại là không có cái gì, chỉ là cần một chút tháp qua nhị trong sa mạc tình báo, không biết Tiêu đoàn trưởng Pha Y chăng có thể cung cấp. Mạc Thiết dòng binh đoàn tại cái này Thạch Mạc Thành bên trong cũng coi là chú buộc nhiều năm, có thể nói là một cái uy tín lâu năm đại dòng binh đoàn, hắn đối với tháp qua nhị sa mạc hiểu, tự nhiên là so Tần Hạo nhiều rất nhiều, nếu là có thể đạt được Tiêu Đỉnh bọn người giúp đỡ, Tần Hạo tại tháp qua nhị sa mạc hành trình nghĩ đến cũng là sẽ thuận lợi rất nhiều. Tại và ở Tiêu Đỉnh an bài phòng trọ không lâu về sau, Tiêu Đỉnh chính là sai người đưa tới liên quan tới tháp qua nhị đại sa mạc toàn bộ tư liệu, Tần Hạo duyệt qua về sau. Đối với tháp qua nhị sa mạc cũng là hiểu một chút. Quay đầu đi qua, Tiêu Viêm nhìn thấy một tên dòng binh chính mặt mũi tràn đầy cung kính mà nhìn mình, gặp Tần Hạo quay đầu, cái kia dòng binh lập tức là lên phía trước một bước nói, đại nhân có dặn dò gì? Ta khả năng cần phải đi Mạc Thành bên trong đi một vòng. Tần Hạo từ tốn nói, nghe nói Mạc Thành bên trong có một nhà tên là cổ đồ địa đồ cửa hàng, ngươi biết được ở nơi nào sao? Mạc Thành cách Thạch Mạc Thành khoảng cách không xa, đều tại sa mạc biên giới. Mà cổ đồ thì là Mạc Thành bên trong lớn nhất địa đồ cửa hàng, người lính đánh thuê này tự nhiên là rõ ràng hắn vị trí, nhưng là tại hắn muốn mang Tần Hạo đi qua thời điểm, Tần Hạo lại là nói khéo từ chối. Theo Tần Hạo biết, cái này cổ đồ trong cửa hàng, có một chương tàn quyển, cái kia tàn quyển cùng hắn tại bên trong dãy núi ma thú tiền nhân trong động phủ đạt được tàn quyển nhất trí, hắn đều là chỉ hướng Tịnh Liên yêu hỏa địa đồ tàn phiến. Loại chuyện nhỏ này, cũng không nhọc đến phiền các ngươi. Tần Hạo đối với cái kia dòng binh nhẹ khẽ gật đầu một cái. Đi ra cửa phòng. Mạc Thiết dòng binh đoàn đình viện khá lớn, trong đình có không ít dòng binh đang huấn luyện, còn có một số nữ tử cùng hài đồng, phần lớn là những lính đánh thuê này ra quyến, cũng có một chút dòng binh đoàn tôi tớ. Tần Hạo thân phận tại dòng binh đoàn bên trong biết được cũng không có nhiều người, đám người chỉ coi Tần Hạo là Tiêu Đỉnh khách nhân, lúc này Tần Hạo ánh mắt lướt qua đám người, lại là khi nhìn đến một tên lục áo dài thiếu nữ thời điểm, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, tựa hồ là thấy cái gì không được người vật. Cái kia lục áo dài thiếu nữ mặc dù nhìn lên đến gầy yếu, nhưng là Tần Hạo lại là có thể cảm nhận được, trong cơ thể nàng tồn tại chưa kích phát cường đại năng đo, làm Tần Hạo chú ý tới thiếu nữ kia con mắt thời điểm, hắn sắc mặt lập tức là xuất hiện một chút biến hóa rất nhỏ. Cất giữ, đề cử, điểm. Phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phủ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Chương 897, Thanh Lâm. Cái kia lục áo dài nữ hải niên kỷ cũng không lớn. Ước chừng chỉ có 13-14 tuổi, bộ dáng ngược lại là tình xảo vô cùng, chỉ là trong ánh mắt lại là mang theo một chút khiếp ý. Tần Hạo đó có thể thấy được, xung quanh người đang nhìn hướng tên này nữ hài thời điểm, trong mắt đều là mang theo vẻ khinh bỉ cùng khinh thường, tựa hồ cái này nữ hài là người thường không thể tới gần ôn thần đồng dạng. Vị quý khách kia, xin hỏi là có chuyện gì không? Một nữ tử nhìn thấy Tần Hạo ngừng chân không phía trước, không khỏi mở miệng dò hỏi. Cái này nữ hài, tên gọi là gì? Tần Hạo chỉ hướng cái kia lục áo dài nữ hải, từ tốn nói, các ngươi tựa hồ là đối nàng có chút thành kiến. Khởi bẩm vị đại nhân này, ta gọi Thanh Lân. Lục áo dài nữ hải Thanh Lân lên phía trước khẩn trương mở miệng, nàng chưa từng gặp mặt phía trước gã thiếu niên này, nhưng là trên người thiếu niên này phát ra khí thế lại là nhường nàng cảm thấy có chút sợ hãi, không cần nghĩ cũng biết, trước mặt gã thiếu niên này là nàng không thể trêu vào tồn tại. Cô gái nhỏ này mặc dù dáng dấp thanh tú, nhưng là nàng cũng không phải người bình thường. Một cô gái trung niên nhìn thấy Tần Hạo đối với Thanh Lân có hứng thú, thở dài một hơi lặng lẽ đối với Tần Hạo nói ra, nàng là xà nhân cùng nhân loại hải tử. Tần Hạo khẽ gật đầu, nếu như hắn không có nhớ lầm lời nói, trước mặt nữ hải thể chất cực kỳ đặc thù, nếu là hắn mở ra con đường ở dê tu lùi hệ nở lời nói, như vậy nàng thiên phú sẽ không thua kém bất luận kẻ nào. Phải biết, trong tương lai, trước mặt tên này lục áo dài nữ hải thế nhưng là trở thành đấu thánh cường giả, như thế cảnh giới tại trên đấu khí đại lục là có thể chi phối mây gió đất trời nhân vật. Thanh Lân nhìn thấy Tần Hạo sắc mặt có biến hóa, gương mặt lập tức là trở nên đỏ bừng, con mắt cũng là đỏ bắt đầu, xoay người chính là muốn tránh đi đám người. Đúng vào lúc này, một tên thanh niên áo bào đen nhìn thấy cảnh này, lập tức là vội vã dậm chân tới. Đây là có chuyện gì, các ngươi lại khi dễ Thanh Lân? Thanh niên áo bào đen sắc mặt âm trầm xuống, nhìn về phía trong sân đám người, trong thanh âm cũng là mang lên vẻ tức giận. Tiêu đại ca, không có, là ta ô vị quý khách kia mắt. Thanh Lân e sợ xinh xinh kéo kéo thanh niên áo bào đen góc áo nói. Quý khách. Thanh niên áo bào đen trừng mắt, nhìn thấy một bên Tần Hạo, thần sắc lập tức là biến ảo bắt đầu. Tần Hạo thấy thế cười nói, nghĩ đến vị này chính là nhị đoàn trưởng Tiêu Lệ huynh đệ, ta từng nghe Tiêu Viêm nhắc qua ngươi, quả nhiên là ghét ác như cửu, hào khí vượt mây. Từ vừa rồi Tiêu Lệ cử chỉ, Tần Hạo đó có thể thấy được, Tiêu Lệ là tại thực tình che chở Thanh Lân, nghĩ đến cũng nên như thế. Đám người đối với xả nhân cùng nhân loại sinh ra hải tử đều là hết sức xem thường cùng chế rêu sở trường. Nếu là hai tên đoàn trưởng cũng là như thế, cái kia Thanh Lân đã sớm hẳn là bị đuổi ra Mạc Thiết Dòng binh đoàn. Tân Hạo tiền bối quá khen. Tiêu Lệ thần sắc y nguyên lạnh như băng nói, không biết tiền bối ở đây là vì cớ gì. Bên ta mới dự định đi Mạc Thành bên trong mua chút đồ vật, mới ra cửa đã nhìn thấy tiểu cô nương này, ta xem nàng tựa hồ là có chút thiên phú, cho nên liền dừng lại nhìn nhiều hai mắt. Nghe được Tân Hạo như thế nói, Tiêu Lệ sắc mặt nhu hòa xuống tới, nhẹ nhàng thư một hơi, theo sau có chút hồ nghi nói, Tần Hạo tiền bối nói là, Thanh Lân tại con đường ở dê tu lùi hệ nở bên trên có chút thiên phú. Tần Hạo gật đầu nói, nếu có nhìn lầm lời nói, tiểu cô nương này tương lai tiền đồ không thể hạ lượng, hắn sau này tu vi, thậm chí là sẽ siêu việt đấu hoàng cảnh giới. Siêu việt đấu hoàng cảnh giới. Tiêu Lệ ánh mắt lộ ra một vòng kinh sợ, cùng lúc đó, trong đình viện cũng là vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Tần Hạo tiền bối là đấu hoàng cảnh giới cường giả, hắn đã như thế nói, tám thành là không có sai. Tiêu Lệ có chút hưng phấn đối với Thanh Lân nói, như thế nói đến, ta Mạc Thiết Dòng binh đoàn có thể nói là nhặt được bảo. Đấu hoàng cường giả. Chúng ta Mạc Thiết Dòng binh đoàn có đấu hoàng cường giả đến vào xem. Nghe nói phía trước đoàn trưởng Trô gia tộc xuất hiện một tên thần bí đấu hoàng cường giả, thậm chí còn áp chế Vân Lam tông mặt mũi. Không thể nào, chẳng lẽ tên này đấu hoàng cường giả bây giờ đang ở chúng ta trước mặt? Trong đình viện đám người cũng là thần sắc không đồng nhất, Thanh Lân vốn là trong bọn họ một số người trào phúng rêu cợt đối tượng, mà trong nháy mắt, một tên đấu hoàng cường giả liền đúng hắn thiên phú tu luyện tiến hành khẳng định, cái này thật sự là hoàn toàn ra khỏi bọn hắn dự kiến. Không cần hoài nghi, nàng đồng thời lưng có nhân loại cùng xà nhân huyết mạch, có thể sống đến bây giờ, đã là nói rõ một vài vấn đề. Tần Hạo đi ra phía trước, xem một loại Thanh Lân trên cánh tay vảy màu xanh về sau mở miệng nói ra, tiểu cô nương này thiên phú quả thực kỳ cao. Nếu như có thể đạt được bồi dưỡng lời nói, cái kia nàng sau này thực lực, chỉ sợ xa xa không chỉ đấu hoàng đơn giản như vậy. Nghe được cái này, Tiêu Lệ lập tức vui vẻ nói, Tần Hạo tiền bối đều như thế nói, vậy chúng ta Mạc Thiết Dòng binh đoàn, tất nhiên là sẽ đem hết toàn lực bồi dưỡng Thanh Lân, tuyệt đối sẽ không nhường Tần Hạo tiền bối thất vọng. Nhưng mà vượt quá Tiêu Lệ dự kiến, Tần Hạo đúng là nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, nhị đoàn trưởng ý nghĩ rất tốt, nếu như chỉ là giai đoạn trước đem bồi dưỡng đến đại đấu sư cảnh giới lời nói, Mạc Thiết Dòng binh đoàn tự nhiên là có thể chèo chống, nhưng là, đại đấu sư về sau đâu? Con đứa NG tu hành càng ở sau cần tài nguyên càng nhiều, đừng nói là Mạc Thiết Dòng binh đoàn, cho dù là toàn bộ Thạch Mạc Thành, dốc hết tất cả tài nguyên khả năng đều xếp không ra một cái đấu hoàng cường giả đến. Tiêu Lệ nghe vậy thần sắc lập tức là có chút ảm đạm bắt đầu, Tần Hạo lời nói không loa, Tiêu Lệ chính mình một đường từ đấu giả tấn giai đến đấu sư, tự nhiên là biết được cảnh giới càng cao cần tài nguyên càng nhiều, đừng nói là đấu hoàng. Cho dù là xuất hiện một cái đấu vương cường giả người, cũng đủ để đem bọn hắn toàn bộ dòng binh đoàn tài nguyên móc sạch. Cái kia, Tần Hạo tiền bối cho là nên như thế nào mới tốt. Tiêu Lệ thở dài một hơi nói ra, đứa nhỏ này thân thế thật đáng thương. Nếu là Thanh Lân vui lòng lời nói, sau này hoàn toàn có thể cùng ở bên cạnh ta. Tần Hạo thật sâu nhìn Thanh Lân một chút nói ra, bất quá có thể sẽ có một ít nguy hiểm. Có thể. Đi theo vị tiền bối này bên người. Thanh Lân trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra thần sắc kích động. Có chút e ngại xem Tần Hạo một chút nói ra, tiền bối sẽ không ghét bỏ ta cản trở sao? Đương nhiên sẽ không, dùng không bao lâu ngươi cũng có thể trở thành một tên đấu giả, đến lúc đó ngươi tốc độ tu luyện sẽ không kém ở tại bất luận kẻ nào. Tân Hạo cười nhạt nói, chỉ cần ngươi chịu cố gắng tu hành, liền không có cái gì có thể ngăn lại ngươi. Đã lời như vậy, vậy ta nguyện ý. Thanh Lân đơn giản muốn nhảy cẫng bắt đầu, kích động không thôi nói, trừ hai vị đoàn trưởng đại ca bên ngoài, tiền bối vẫn là thứ nhất để mắt chúng ta. Tân Hạo khe khẽ thở dài một hơi, Thanh Lân thân thế có chút đau khổ, ở đây phía trước cũng không biết là nhận bao nhiêu gặp trắc trở, bất quá, sau này hắn tất nhiên là sẽ không để cho Thanh Lân lại nhận nhiều như vậy hoa nữ, với lại, nương tựa theo Thanh Lân thiên phú, sau đó đấu khí đại lục, cũng tất nhiên không có người nào có thể lại đến khi dễ nàng. Phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phủ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Chương 898, địa đồ cửa hàng. Đương nhiên, trước mắt Thanh Lân vẫn chỉ là một cái có được thể chất đặc thù nữ hài mà thôi, hắn thiên phú còn không có bị kích phát ra đến, thực lực tự nhiên là không cách nào bên trên phòng. Mà Tân Hạo hiện tại còn muốn tiến về Mạc Thành bên trong, lần này đi đường xá đối với Tân Hạo tới nói tự nhiên không tính xa, nhưng là đối với Thanh Lân tới nói, tối thiểu nhất muốn đi lên 3 ngày 3 đêm, thêm nữa Tân Hạo tại đi vào Mạc Thiết Dòng binh đoàn phía trước đem Tử Tinh Dược Sư Vương an bài tại trong thành lữ điếm, cho nên cũng không có cách nhường Tử Tinh Dược Sư Vương vì đó thay đi bộ. Vì vậy, Tân Hạo mặc dù đáp ứng muốn đem Thanh Lân giữ ở bên người, nhưng là tạm thời còn chỉ có thể đem an trí tại Mạc Thiết Dòng binh đoàn bên trong, ủy thác Tiêu Lệ cùng Tiêu Đỉnh hai người chiếu cố. Đối với Tân Hạo ủy thác, hai tên Dòng binh đoàn đoàn trưởng tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, ngày thường tại Dòng binh đoàn bên trong, bọn hắn liền đúng Thanh Lân có chút chiếu cố, lại càng không cần phải nói hiện tại Tân Hạo sau này chấp thuận muốn đem nàng mang theo trên người tu hành. Vị tiền bối này coi là thật sẽ trở về a. Dòng binh đoàn bên trong, Thanh Lân nhìn xem Tân Hạo rời đi hình bóng, rụt rè nói. Tiêu Đỉnh cười to nói, không cần lo lắng vấn đề này, người trong gia tộc cho ta tới qua tin, vị này Tân Hạo tiền bối mặc dù nhìn qua tuổi không lớn lắm, nhưng là đối với gia tộc giúp đỡ, cho dù là xưng là tái tạo tri ân cũng không đủ, hắn thậm chí là cho gia tộc chúng ta địa giai công pháp và đấu kỹ, chân quý như thế đồ vật đều có thể lấy ra, Tân Hạo tiền bối thực lực có thể nghĩ. Địa giai công pháp và đấu kỹ. Tiêu Lệ đối với Tân Hạo sự tình phía trước hiểu không nhiều, lúc này nghe nói, trong lòng kinh ngạc không thôi nói như vậy, Ô Thản Thành bên trong không phải là không có gia tộc khác có thể cùng chúng ta Tiêu gia chống lại. Tiêu Đỉnh nết miệng lên mỉm cười nói, đúng là dạng này, với lại trong tộc gửi thư còn nói, Tam Đệ Thiên Phú đã triệt để khôi phục, đồng thời thành công tấn thăng đến đấu sư cảnh giới. Đấu sư cảnh giới. Tiêu Lệ kinh ngạc trừng to mắt nói, trọng yếu như vậy sự tình, đại ca ngươi làm sao không sớm chút nói, tốc độ này, chỉ sợ so với Tam Đệ Thiên Phú mất đi phía trước tốc độ còn nhanh a. Ta cũng là hôm qua mới hiểu việc này. Tiêu Đỉnh có chút bất đắc dĩ nói, Thạch Mạc Thành cách Ô Thản Thành quá xa, ta cũng không có cách nào, nghe nói Tam Đệ đột phá đấu sư, cùng Tân Hạo tiền bối cũng có to lớn quan hệ. Thật sự là không biết, Tân Hạo tiền bối vì sao như thế trợ giúp ta Tiêu gia. Tiêu Lệ ánh mắt lấp lóe, có chút mê mang nói, Tiêu gia cũng không có cái gì đáng giá hắn nhớ thương, cái khác không nói, một bản địa giai công pháp giá trị liền vượt qua chúng ta Tiêu gia toàn bộ tàng thư các. Mạc Thiết Dòng binh đoàn bên trong hai tên đoàn trưởng nghị luận, Tân Hạo tự nhiên là sẽ không biết được, lúc này hắn đã đi tới Thạch Mạc Thành bên ngoài, bên cạnh hắn, Tử Tinh Dược Sư Vương chính đầy mặt vẻ u sầu. Chủ thượng, nơi này thật sự là quá làm. Tử Tinh Dược Sư Vương tố khổ nói, ta chỗ ở cái kia lữ điếm, đêm qua do Thô Y không biết phá vào bao nhiêu cát đá, cho dù là lấy đấu khí ngăn trở, nhưng là hay là ngủ không an ổn. Đợi cho về Thạch Mạc Thành về sau, ngươi cùng đi Mạc Thiết Dòng binh đoàn nghỉ ngơi. Tân Hạo cười cười nói, bên này cũng không so ngươi ma thú sơn mạch, trong sa mạc tình huống muốn càng khó. Tử Tinh Dược Sư Vương trùng điệp thán một thanh. Hắn là bên trong dãy núi ma thú thú, chưa từng tới qua như thế hoang vu địa phương, đi qua báo cắt tờ y lê về sau, hắn cảm thấy mình lông bờm bên trên một sợi màu vàng. Dựa vào ngự không mà đi nhanh là lăng không mà tới, không dám thất lễ, vội vàng đi, Tân Hạo một đường thông suốt, đi vào cái kia tên là cổ đồ cửa hàng lối vào. Trong cửa hàng không có người khác. Chỉ có một tên tóc trắng xóa lao giả, nhìn thấy Tân Hạo cùng Tử Tinh Dược Sư Vương tiến đến, cũng không có chào hỏi gì, chỉ là dương mắt nhìn Tân Hạo một chút, chính là phối hợp đi vẽ địa đồ. Cửa hàng trần nhóm trên kệ bày biện rất nhiều địa đồ, phần lớn lúc Mạc Thành cùng tháp qua nhị sa mạc địa đồ, những thứ này địa đồ phần lớn vẽ chính xác mà mỹ quan, đương nhiên, phía dưới hết giá cũng không thấp, một phần tháp qua nhị sa mạc chính xác địa đồ, đúng là muốn chỉnh chọn 100 mai kim tệ, như thế giá cả, một người bình thường táng ra bại sản cũng là mua không nổi. Tân Hạo không có ở những thứ này tinh mỹ địa đồ phía trước dừng lại, Mạc Thiết Dòng binh đoàn cho hắn cung cấp tháp qua nhị sa mạc nhiều tình báo, trong đó tự nhiên bao quát địa đồ, Tần Hạo chuyến này mục, hay là những thứ này tình mỹ địa đồ đằng sau cái kia cổ lao giá gỗ. Tại tinh xảo trần nhóm đỡ hậu phương, có một cái giả đến đã che kín cho bụi cùng trống rông giá gỗ, tại cái kia trên giá gỗ, đều là một chút tàn phá trăng giấy, nhìn những cái kia bộ dáng, tựa hồ cũng là một chỗ nào đó địa đồ. Tần Hạo con mắt có chút nheo lại, hắn biết, hắn chỗ tìm đồ, liền giấu ở những thứ này tàn phá trang giấy bên trong. Quả nhiên, Tần Hạo chỉ là thoáng tìm tòi một loại, chính là tại những cái kia bên trong tìm tới một khối tàn phá đồ quyển, cái kia đồ quyển bên trên vết dạng, cùng hắn phía trước tại Ma Thú Sơn mạch tiền nhân trong động phủ tìm tới vừa vặn ăn khớp. Thịnh Liên yêu hỏa địa đồ. Tần Hạo trong mắt tràn ngập kinh hỉ thần sắc, cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia tàn phá trang giấy dùng một cái túi nhỏ giả thành đến. Dị hỏa đối với Tần Hạo tới nói trình độ trọng yếu không cần nói cũng biết, lại càng không cần phải nói, trên bản đồ này chỗ ghi chép dị hỏa là trong loại dị hỏa thượng phẩm Tịnh Liên yêu hỏa. Tần Hạo sở tu hành hỗn độn bất diệt công gần như có thể đem hết thể có thể năng lượng hóa đồ vật hút biến thành của mình, bất luận là ma hạch hay là ma thú tinh huyết, Tịnh Liên yêu hỏa làm bảng dị hỏa ba vị trí đầu tồn tại, hắn ẩn chứa năng lượng kinh khủng đến cực điểm, như thế bảo vật, đối với Tần Hạo tu vi tự nhiên có nhiều ích lợi. Chủ thượng, đây là vật gì? Nhìn thấy Tần Hạo như thế mừng rỡ, Tử Tinh Dược Sư Vương không khỏi nghi ngờ nói, nếu là muốn mua địa đồ lời nói, bên ngoài trần nhóm trên kể những cái kia không phải tốt hơn à. Tiểu tử, người cầm thứ gì? Ngay vào lúc này, nghe được Tử Tinh Dược Sư Vương lời nói lao nhân rốt cục ngồi dậy tử, đục ngầu hai mắt phát ra một đạo tinh quang, tựa hồ là xuyên thấu trong cửa hàng tầng tầng lớp lớp trần nhóm đỡ, rơi vào Tần Hạo trên thân. Tần Hạo mỉm cười, đi đến lao nhân kia trước mặt nói ra, ta muốn mua xuống cái này một phần địa đồ tàn phiến. Không biết phải chăng là có thể bỏ những thứ yêu thích. Đây không phải tháp qua nhĩ sa mạc địa đồ, ngươi không phải không biết ta. Lao giả ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc nói. Ta tự nhiên sẽ hiểu, ta chuyến này đến đây mục, cũng không phải tháp qua nhĩ sa mạc địa đồ. Tân Hạo gật đầu nói, phần này tàn quyển, đối với ta có chút trọng yếu. Ngươi biết cái này địa đồ là làm cái gì? Lao giả trong thanh âm mang lên một tia hiếu kỳ nói, ta nghiên cứu gần nửa đời, cũng không nhìn ra trên bản đồ này vẽ lấy là cái gì. Ngươi tiểu hoa nhi này còn có thể nhìn ra. Tân Hạo nhíu nhíu lông mày cười nói, ta không chỉ có biết cái này địa đồ là làm cái gì, ta còn biết ngươi là ai. Cất giữ, đề cử, điểm. Phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phủ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Chương 899, dùng mình băng hoàng. Tân Hạo lời vừa ra khỏi miệng, trước mặt lão giả trong mắt lập tức là mang lên một sợi sắc ý, toàn bộ trong cửa hàng nhiệt độ cũng là thấp mấy độ. Lão giả lạnh lạnh mở miệng nói, không cần biết ngươi là người nào, xem ở ngươi tuổi còn nhỏ mức độ, đem thả xuống trong tay ngươi tàn quyển, cứ vậy rời đi. Chấm đã. Tân Hạo cười nhạt một tiếng, không sợ chút nào nói, tàn quyển này đúng là đối với ta rất trọng yếu, nếu là ngươi có thể bỏ những thứ yêu thích với ta lời nói, vậy ta có lẽ có thể luyện ra đan dược khôi phục thực lực ngươi, như thế nào? Băng Hoàng Hải Ba Đông. Thật là một cái ăn nói ngông cuồng tiểu tử. Hải Ba Đông giận quá thành cười, lạnh giọng nói ra, đã lời như vậy. Đó chính là nhìn ngươi có hay không thực lực này. Tại thực lực bị phong phía trước, Hải Ba Đông là gia mã đế quốc tiếng tăm lừng lây đấu hoàng, hiện tại dù cho thực lực giảm lớn, đối phó đấu linh cảnh giới cường giả cũng là dư xài, mà Tần Hạo diện mạo còn quá trẻ, tự nhiên không có bị Hải Ba Đông để vào mắt. Trong cửa hàng trong nháy mắt phảng phất bị băng phong, triệt để hóa thành Hải Ba Đông băng phong lĩnh vực, Tần Hạo lại là sắc mặt không thay đổi, đừng nói hiện tại Hải Ba Đông vẹn vẹn chỉ có đấu linh thực lực, cho dù hắn khôi phục lại đấu hoàng thực lực, cũng căn bản không phải Tần Hạo đối thủ. Tần Hạo bước ra một bước, Hải Ba Đông băng phong lĩnh vực theo tiếng mà na tở, cùng lúc đó, Tần Hạo trong cơ thể hắc bạch đấu khí thấu thể mà ra, khổng lồ đấu khí lập tức là nhường Hải Ba Đông kinh hãi vô cùng. Thực lực ngươi, căn bản vốn không thua kém đấu hoàng, thậm chí càng mạnh. Làm sao có thể? Hải Ba Đông trong mắt tràn ngập khó có thể tin, Tần Hạo niên kỷ bất quá 16-17 tuổi, nhưng là thực lực lại là so với hắn đỉnh phong thời kỳ muốn mạnh hơn, tại hắn trong nhận thức biết Gia Mã Đế quốc căn bản cũng không có còn trẻ như vậy cường giả. Hiện tại, Băng Hoàng tiền bối hẳn là tin tưởng ta thực lực a. Tân Hạo trên mặt y nguyên mang theo nhàn nhạt ý cười, trong mắt lại tràn đầy không thể nghi ngờ thần sắc, hắn ánh mắt nhường Hải Ba Đông tin tưởng, nếu như mình không đáp ứng trước mặt Tân Hạo, sau một khắc Tân Hạo liền sẽ lên giết người đoạt bảo tâm tư. Hải Ba Đông trên trán toát ra một tia mồ hôi lạnh, hắn tại Gia Mã Đế quốc quát tháo phong vân nhiều năm như vậy, còn chưa từng có bị người bước đến cái này mức độ qua, huống chi trước mặt người hay là một tên tiểu bối. Tốt ta. Hải Ba Đông trùng điệp thở dài một hơi, mặc dù trong tay hắn cái kia địa đồ tàn quyển cực kỳ thần bí, nhưng là so với khôi phục thực lực đến, thật sự là tính không được cái gì, chỉ cần có thể khôi phục đấu hoàng thực lực, như vậy là hắn có thể đủ biến trở về lấy trước kia cái tại Gia Mã Đế quốc chúa tể thay đổi bất ngờ băng hoàng. Đa tạ băng hoàng tiền bối. Tân Hạo hướng lấy Hải Ba Đông chắp tay một cái nói, ta cùng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cũng coi là có cũ, tại phương diện chế thuốc, ta tất nhiên là sẽ dốc toàn lực giúp đỡ tiền bối. Ngươi còn cùng gia tộc có cũ? Hải Ba Đông ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, thật lâu, rốt cục gật đầu nói, ta chỗ này còn có một số tình báo, ngươi là một cái luyện, có lẽ sẽ có hứng thú. Nghe được Hải Ba Đông lời này, Tiêu Viêm chỉ là khẽ cười nói, không cần, có thể đem địa đồ tản quyển giao cho ta đã là một cái thiên đại nhân tình, nếu là lại muốn tiền bối lời tâm tình, đó chính là tiểu tử ra mặt quá. Hải Ba Đông nghe vậy, một trương tràn đầy nếp vốn mặt mo không khỏi đỏ lên, nếu như muốn nói ra mặt dày lời nói, hắn cái này lao tiền bối ra mặt so Tần Hạo thế nhưng là dày nhiều, một trương không biết công dụng địa đồ tản quyển lại là nhường Tần Hạo cho hắn luyện chế lục phẩm đan dược, phải biết tại Gia Mã Đế quốc đã biết cường giả bên trong, có thể phẩm đan dược người, chỉ có đan vương một người. Bất quá, ta ngược lại thật ra có một cái yêu cầu, hy vọng tiền bối có thể đáp ứng. Tần Hạo không nhanh không chậm mở miệng, đồng thời hai mắt nhìn chằm chằm Hải Ba Đông sắc mặt biến hóa. Hải Ba Đông hai gò má co rúm một lần, hắn cũng biết trên thế giới không có uổng phí ăn cơm trưa, nhưng là, lúc này hắn muốn khôi phục thực lực căn bản là hoàn toàn ỷ vào Tần Hạo, chỉ có thể mở miệng nói, có yêu cầu gì cứ nói đừng ngại. Đợi cho băng hoàng tiền bối khôi phục thực lực về sau, ta sẽ ở sau này mời băng hoàng tiền bối gia nhập thiên đỉnh. Thiên đỉnh. Thật lớn khí phách, đó là ngươi lưng tựa thế lực a. Hải Ba Đông ánh mắt lộ ra một vòng tinh quang, nhàn nhạt mở miệng nói, ta nhưng từ chưa tại trên đấu khí đại lục nghe nói qua một cái thế lực như vậy. Tân Hạo mỉm cười nói ra, băng hoàng tiền bối chưa nghe nói qua là bình thường, bởi vì thiên đỉnh bây giờ còn chưa có thành tựu lập, đợi cho thực lực của ta đầy đủ thơ ý điểm, thiên đỉnh tự nhiên là sẽ xuất hiện tại thế gian này, đại khái, khả năng tại đột phá đấu tôn, hoặc là đấu thánh về sau. Hải Ba Đông trong lòng rời sông lấp biển, hắn vô luận như thế nào cũng không cách nào tưởng tượng, những lời này là trước mặt Tần Hạo nói ra, nếu như Tần Hạo là một cái gần đất xa trời lao yêu quái, vậy hắn không có mảy may kinh ngạc, nhưng là Tần Hạo rõ ràng vẫn chỉ là một cái 16-17 tuổi thiếu niên, với lại, nghe Tần Hạo giọng nói, hắn tựa hồ đã là đạt tới đấu tông cảnh giới. Nếu là băng hoàng tiền bối nguyện ý, vậy liền tất cả đều vui vẻ, nếu là tiền bối không nguyện ý, đây cũng là không bắt buộc. Tần Hạo trong lòng lạnh nhạt, Hải Ba Đông thực lực trong mắt hắn cũng không tính mạnh, nhưng nếu có thể gia nhập hắn trận doanh, cái kia cũng coi là một cái trợ lực. Có thể. Hải Ba Đông trầm ngâm nửa ngày về sau đáp ứng nói, để cho ta khôi phục thực lực đang ăn dược, ta chỗ này có phương thuốc cùng dược liệu, chỉ là trong đó thiếu khuyết một mực. Cho dù là Hải Ba Đông ra mặt dù dày, đến loại tình trạng này cũng là sẽ không có ý tứ, rõ ràng là chính mình muốn Tần Hạo giúp mình khôi phục thực lực. Nhưng là Tần Hạo lại là chỉ cần trong tay hắn một mảnh không biết làm gì dùng địa đồ tàn quyển, đồng thời đưa ra nhường hắn gia nhập một cái chưa thành lập thế lực. Gia nhập thiên đình một chuyện, nhìn qua là Tần Hạo yêu cầu, nhưng là Hải Ba Đông rõ ràng, mình tuyệt đối là kiếm lời, Tần Hạo cái tuổi này liền đã đấu tông cảnh giới, sau này phá vỡ mà vào đấu tôn đấu thánh cũng chỉ là vấn đề thời gian, mà thiên đình cũng tất nhiên là sẽ trở thành một cái thế lực lớn siêu cấp, đến lúc đó, Hải Ba Đông làm thiên đình nguyên lao thứ nhất, hưởng thụ được tài nguyên chính là không thể đánh giá đo. Với lại, làm thiên đình thành lập thời điểm, tất nhiên là sẽ có vô số cường giả vì Tần Hạo thuần phục. Khi đó, Hải Ba Đông cái này cấp bậc cường giả cho dù gia nhập, cũng tất nhiên không có hiện tại gia nhập có khả năng thu hoạch được địa vị cao. Băng hoàng tiền bối thiếu khuyết thế nhưng là Sa Chi Mạn Đà La. Tần Hạo chậm rãi mở miệng, phảng phất trong lồng ngực sớm có kết quả. Chính là thuốc này. Tiểu hữu là như thế nào biết được? Hải Ba Đông có chút thất thố, phải biết. Phá ách đan phương thuốc vẫn luôn tại trên tay hắn, những người khác tuyệt đối không có khả năng có con đường biết được, nhưng mà, nhìn Tần Hạo bộ dáng, không chỉ là biết phá ách đan phương thuốc là, thậm chí là biết hắn thiếu khuyết dược liệu gì. Tiểu gia hỏa này, chẳng lẽ đem ta điều tra đến rõ rõ ràng ràng. Hải Ba Đông phía sau lạnh sớm đã là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn thật sự là không nghĩ ra, Gia Mã Đế quốc từ lúc nào xuất hiện nhân vật bậc này. Phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phủ có chiều sâu. Đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Chương 900, thôi diễn công pháp. Bất quá, Tần Hạo thực lực càng lớn mạnh, Hải Ba Đông đối với hắn cũng liền càng yên tâm. Dù sao, luyện chế phá ách đan với hắn mà nói là hạng nhất khẩn yếu việc lớn. Việc này nếu là giao cho một cái không có bất luận cái gì át chủ bài tiểu bối, ngược lại là làm hắn lo lắng. Đã như vậy, vậy ta chính là tại nơi đây chờ đợi tiểu hữu trở về. Hải Ba Đông hướng lấy Tần Hạo chắp tay một cái cười nói, tiểu hữu có lòng dạ như vậy. Sau này tất nhiên có thể thành việc lớn. Tần Hạo khẽ gật đầu, Hải Ba Đông đã làm ra chấp thuận, hắn đương nhiên sẽ không lại lo lắng cái khác, mà muốn đi trong sa mạc tìm kiếm dị hỏa lời nói, hắn nhất định phải mang lên một người. Thanh Lân Bích Xà Tam Hoa Đồng 10 điểm thần dị, có thể cảm giác được loài rắn ma thú hoạt động thậm chí là khống chế bọn chúng, mà trước mắt biết được dị hỏa chỗ địa điểm người, cũng chỉ có Mở Đờ Xà Nữ Vương. Với lại, dựa theo thời gian để tính, hiện tại Mở Đờ Xà Nữ Vương đã là bắt tay vào làm chuẩn bị cướp đoạt dị hỏa. Tại trở về phía trước, Tân Hạo còn tại Mạc Thành bên trong vì Thanh Lân mua sắm mấy khỏa tụ khí tán, mặc dù những thứ này tụ khí tán phẩm giai không bằng Tân Hạo chính mình luyện chế, nhưng là, nhường Thanh Lân đột phá đấu giả đã đầy đủ. Rất nhanh, Tân Hạo cùng Tử Tinh Dược Sư Vương chính là trở lại Mạc Thiết Dòng Binh đoàn bên trong. Tân Hạo tiền bối trở về. Thủ cửa Dòng Binh vừa thấy được Tân Hạo, lập tức là hướng Tân Hạo cung kính thi lễ, mặc dù bọn hắn không rõ ràng Tân Hạo thân phận, nhưng là từ Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ đối với Tân Hạo thái độ bọn hắn cũng là có thể nhìn ra. Tần Hạo thực lực tuyệt đối siêu việt Dòng Binh đoàn tất cả mọi người. Tần Hạo tiền bối. Nghe nói Tần Hạo trở về, Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ lập tức là mang theo Thanh Lân đến đây. Tần Hạo nhìn thấy Thanh Lân vẫn là có chút khiếp đảm bộ dáng, trong lòng không khỏi có chút thở dài, thiếu nữ này đến bây giờ, vẫn là không có hoàn toàn tín nhiệm chính mình. Thanh Lân, những đan dược này là cho ngươi. Tần Hạo đem tụ khí tán đưa cho Thanh Lân dặn dò, ngươi bây giờ đã là đến tu hành thời điểm, trong cơ thể đấu khí đã đầy đủ dư giả, ăn vào những đan dược này hẳn là rất nhanh chính là có thể đột phá đấu giả. Đây là tam phẩm đan dược tụ khí tán. Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ hai người liếc nhau, thần sắc đều là có chút kinh ngạc, loại đan dược này tại trên thị trường có chút quý trọng, một mai đan dược và giá cả, bù đắp được Mạc Thiết Dòng Binh đoàn 1-2 tháng toàn bộ thu nhập, mà Tần Hạo thế mà tiện tay liền lấy ra mấy mai. Như thế vật quý trọng, ta không thể nhận. Thanh Lân nhìn thấy Tần Hạo đưa qua đan dược, khuôn mặt nhỏ lập tức là một mảnh ửng đỏ, khoác tay nói: Tần Hạo tiền bối có thể để mắt ta, đã là thiên đại ân đức, ta làm sao còn có thể muốn tiền bối đan dược. Cầm. Tần Hạo trong giọng nói mang theo một tia không thể nghi ngờ nói, ta cũng không muốn để ngươi thiên phú chôn vùi tại phàm trần bên trong, nếu là ngươi không muốn lấy phía sau tiếp tục như vậy liền cầm lấy những đan dược này. Thanh Lân có chút sững sờ thần, Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ thấy thế, nhẹ giọng nhắc nhở Thanh Lân nói, Tần Hạo tiền bối sẽ không hại ngươi, thực lực ngươi tăng lên, đối với chúng ta Dòng Binh đoàn cũng coi như có chỗ tốt. Nghe nói như thế, Thanh Lân mới xem như lấy lại tinh thần, từ Tần Hạo trong tay lấy đi cái kia mấy cái đan dược, Tần Hạo có chút gật gật đầu, dặn dò Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ nói, hai vị đoàn trưởng hai ngày này bảo hộ Thanh Lân đột phá một lần, ta đi tìm một bộ thích hợp Thanh Lân công pháp tu hành. Đối với Tần Hạo yêu cầu này, Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, dựa vào hai người bọn họ thực lực, cho Thanh Lân đột phá đấu giả hộ pháp là lại cực kỳ đơn giản sự tình. Tần Hạo một mình trở lại trong phòng, trong lòng của hắn biết được Thanh Lân thiên phú không thể hạ lượng, tại sau này, Thanh Lân thế nhưng là đạt tới nhất tinh đấu thánh cảnh giới cường giả, nếu là hiện tại Thanh Lân có thể có được hắn chỉ điểm, như vậy đừng nói là nhất tinh đấu thánh, cho dù là đấu thánh đỉnh phong, Thanh Lân cũng là có hy vọng đạt tới. Như thế thiên phú, Tần Hạo tự nhiên không thể tùy tiện tìm một bộ công pháp nhường hắn tu luyện, không phải liền là lãng phí Thanh Lân căn cốt. Đã như vậy, vậy ta chính là thôi diễn một bộ công pháp đi ra. Tần Hạo nhắm mắt lại, chuẩn bị thôi diễn thuộc về Thanh Lân công pháp. Hắn trước kia đã từng có hai lần thôi diễn trải qua, thêm nữa hắn hiện tại đã đột phá đến đấu tông cảnh giới, đối với đấu khí hiểu càng xâm nhập thêm, vì vậy thôi diễn khởi công phương pháp đến cũng là thuận lợi hơn. Bất quá, năm đó Tần Hạo chính mình thôi diễn Hỗn Độn Bất Diệt Công Thơ ý điểm, có hắn tại vạn giới đạo quả làm cơ sở, cho Tiểu Y Tiên cùng Tiêu Viêm thôi diễn công pháp thời điểm, phân biệt có Thất Thải Độc Kinh cùng Phần Quyết làm bản gốc, vì vậy mới có thể thôi diễn ra siêu việt thiên giai cường đại công pháp, nhưng là lúc này cho Thanh Lân thôi diễn, Tần Hạo lại là chỉ có thể chống rông thôi diễn. Loài rắn tu hành phương thức cùng nhân loại khác biệt. Tần Hạo nói nhỏ, hiện lên trong đầu ra hắn dĩ vãng tiếp xúc qua loài rắn, đồng nhiên, Tần Hạo chính mình tựa hồ là hóa thành một đầu thiên xà. Loài rắn tu hành phương thức quả nhiên kỳ lạ. Tần Hạo trong mắt lóe lên một sợi tinh mang, hắn tại trong đầu thôi diễn loài rắn tu hành quy tích, thật lâu về sau, mới là nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, lẩm bẩm. Một lát về sau, Tần Hạo có chút nhíu mày. Phảng phất chạm đến cái gì bình cảnh nhẹ giọng nói, thân rắn thể thủy chung là một loại giam cầm, khó trách Thanh Lân thiên phú ứng so Tiêu Viêm cao hơn, cuối cùng lại chỉ có thể đột phá đến nhất tinh đấu thánh thực lực. Tân Hạo suy đoán, loài rắn bên trong trừ phi là một chút thiên phú thực sự cực mạnh thượng cổ ma thú, như Thất Thải Thôn Thiên Mãng, cái khác loài rắn tu luyện tới cuối cùng sẽ đụng phải bình cảnh này ở nơi nào, hoàn toàn là từ người tu luyện thiên phú cao thấp đến quyết định. Tân Hạo không ngừng tại trong đầu một lần nữa quy hoạch Thanh Lân phương thức tu luyện. Cuối cùng mới là ra kết luận, nếu là muốn thoát khỏi bình cảnh này, nhất định phải thoát ly thân rắn xác. Kết luận đạt được, Tần Hạo rộng mở trong sáng, vô tận đấu khí từ Tần Hạo trong cơ thể dâng lên mà ra, một chương quyển da cựu trục cũng từ trong nạp giới bay ra, hai màu đen trắng đấu khí hùng hồn giống như là mực nước đặt bút ở tại bên trên, cái kia bình thường quyển da cựu trục phía trên, trong nháy mắt liền lưu chuyển ra không phải bình thường thần vận. Cựu biến thành long, đột phá loài rắn thân thể gông cùm xiềng xích, lại không tu hành bình cảnh. Tân Hạo hài lòng gật đầu, hắn lần này thôi diễn đi ra công pháp, mặc dù cấp bậc không bằng phía trước, nhưng là thiên giai trung cấp phẩm cấp, tại trên đấu khí đại lục cũng có thể được xưng là trên đời hiếm thấy, với lại, giải thích quyết thanh lân tu luyện vấn đề lớn nhất. Đang tại Tân Hạo suy tư hẳn là như thế nào nhường thanh lân thực lực nhanh chóng tăng lên thời điểm, một tên dong binh vội vàng đi vào Tân Hạo gian phòng cửa phía trước, nhẹ nhàng gõ gõ cửa cẩn thận bẩm báo nói: "Tân Hạo đại nhân, hai vị đoàn trưởng xin ngài đi qua nghị sự, nói là thanh lân đã đột phá đấu giả." "Nhanh như vậy?" Tân Hạo nhíu mày, ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, lúc này mới một ngày không đến công phu, thanh lân cũng đã đột phá, cái tốc độ này, nhìn chung toàn bộ đấu khí đại lục đều có thể được xưng tụng kinh tài tuyệt diễm. "Ta biết được, một hồi chính là đi qua." Tân Hạo thu hồi trong tay quyển trục, đối với ngoài cửa dong binh đáp lại nói: "Phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phủ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào." Chương 901, Đế Long cửu biến. Tân Hạo tiền bối quả nhiên là nhìn xa trông rộng, nhanh như vậy đột phá đấu giả, cho dù là ta cái kia tam đệ mất đi thiên phú phía trước cũng không gì hơn cái này. Đi vào mạc thiết dòng binh đoàn trong phòng nghị sự, Tân Hạo chính là nghe thấy Tiêu Lệ cười to. "Thanh lân huyết mạch vốn là cùng người thường khác biệt, ta chỉ là làm một chút phải làm sự tình mà thôi." Tân Hạo cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Thanh lân. Lúc này Thanh lân khí chất đã là khác với lúc đầu, đột phá đấu giả về sau, Thanh lân ánh mắt lại không trước kia khiếp đảm, ngược lại là có một tia nhàn nhạt khí khái hào hùng, mà cái kia thần dị bích xà tam hoa đồng, cũng là càng rõ ràng. "Đa tạ Tần Hạo đại nhân giúp đỡ." Thanh lân hướng lấy Tần Hạo thi lễ, thanh âm phảng phất châu rơi khay ngọc thanh thúy, huyền chuyển vừa ôm vòng eo, không còn như trước kia bảy phần rồng rắn, ba phần giống người. Tần Hạo nhẹ nhẹ gật gật đầu nói: "Đột phá đấu giả, về sau con đường nở dê tu lùi hệ nở muốn càng thêm gian nan, ở đây về sau, muốn phải trở nên mạnh hơn liền muốn dựa vào chính mình tu hành, mà không phải thông qua đan dược." "Tân Hạo tiền bối yên tâm, ta mạc thiết dòng binh đoàn mặc dù nhỏ, nhưng là tất nhiên là sẽ xuất ra tốt nhất đồ vật đưa cho Thanh Lân." Tiêu Đỉnh trên mặt mang theo ôn hòa ý cười, chuyển hướng Tiêu Lệ nói: "Đi đem chúng ta quyển kia huyền giai cấp thấp công pháp lấy ra." Tiêu Lệ nghe được Tiêu Đỉnh lời nói không chần chờ chút nào co cẳng liền đi, nhưng mà chưa đi ra hai bước, chính là bị Tần Hạo gọi lại. "Ta chỗ này vì Thanh Lân chuẩn bị một bản công pháp, Thanh Lân huyết mạch kỳ dị, không thể thích hợp hơn." Tần Hạo đem cái kia quyển gia cựu trục lấy ra, lập tức là hấp dẫn ba người khác ánh mắt. Cho dù là cái kia quyển gia cựu trục không có mở ra, trên của hắn lưu chuyển thần vận cũng là đủ để đoạt người nhãn cầu. Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, quyển công pháp này, đến tột cùng là đến cỡ nào chân quý. Nguyên bản Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ coi là, Tần Hạo ra ngoài vì Thanh Lân tìm công pháp chỉ nói là nói mà thôi, dù sao cao giai công pháp cho tới bây giờ đều là có tiền mà không mua được. Lại càng không cần phải nói tại Thạch Mạc Thành loại này trên biên cảnh khổ man thành ao, nhưng mà, ngắn như vậy thời gian, Tần Hạo thế mà thật xuất ra một bản cường đại công pháp đến. "Công pháp này, tối thiểu là đạt tới địa giai A." Tiêu Lệ nuốt nước miếng, trong mắt tràn ngập kinh hãi nói: "Chân quý như thế công pháp, Thạch Mạc Thành bên trong thế nhưng là chưa hề xuất hiện qua A." Tần Hạo tiền bối thủ đoạn quả nhiên là thần uy khó lường. Tiêu Đỉnh biểu lộ so với Tiêu Lệ muốn lạnh nhạt một chút, nhưng là hắn trong thanh âm kinh ngạc lại là che giấu không ở. "Cái này quá chân quý, Tần Hạo đại nhân." Thanh Lân mặc dù trong mắt để lộ ra khát vọng, nhưng vẫn là dứt khoát kiên quyết nói: "Thanh Lân đã nhận Tần Hạo đại nhân rất nhiều ân đức, công pháp này chân quý như vậy, ta tuyệt đối không thể lại muốn. Công pháp này là ta chuyên vì ngươi mà thôi diễn." Tần Hạo đem quyển trục nhét vào Thanh Lân trong tay nói ra: "Mặc dù quyển công pháp này phẩm giai cũng không tính là rất cao, lại là phi thường thích hợp ngươi." Thanh Lân nghe vậy, có chút do dự mở ra cái kia quyển trục. Ánh vào tầm mắt bốn chữ lớn lập tức nếu như nàng tâm thần chấn động. "Đế Long cửu biến, thiên giai, trung cấp." Nghe được Thanh Lân trong miệng đỏ phun ra từ ngữ, Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ hai người kém chút là bất tỉnh đi qua, bọn hắn vốn cho là Tần Hạo lấy ra công pháp địa giai đã là cực hạn, nhưng mà ai cũng không nghĩ ra, lại là thiên giai, hơn nữa còn là chân quý thiên giai trung cấp. "Chúng ta ra Mã Đế quốc có thể tìm ra một bản thiên giai công pháp đến a?" Tiêu Lệ cực kỳ hâm mộ ánh mắt nhìn về phía Thanh Lân trong tay quyển trục. Nói khẽ với Tiêu Đỉnh nói ra: "Dạng này một bản công pháp, tối thiểu giá trị mấy tòa thành trì a?" "Mấy tòa thành trì?" Tiêu Đỉnh khỏe miệng mang theo một nụ cười khổ, chậm rãi lắc đầu nói ra: "Người đem thiên giai công pháp chân quý trình độ thấy được quá thấp, không nói khoa trường chút nào, dạng này một bản công pháp, tối thiểu nhất giá trị mấy tỷ thậm chí trên trăm ức kim tệ, ra Mã Đế quốc nhỏ nửa giang sơn cũng không gì hơn cái này." Trúc tỷ. Tiêu Lệ nghe được lời này, trong mắt đều là kém chút đến rơi xuống, hít sâu một hơi nói, nếu là chúng ta Tiêu gia có thể có nhiều như vậy tiền. Hai vị đoàn trưởng không cần kinh ngạc như vậy. Tân Hạo nhìn thấy Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ phản ứng, cười nhạt nói, thiên giai công pháp, Tiêu gia sau này tất nhiên là sẽ không thiếu khuyết. Đó chính là cho mượn Tần Hạo tiền bối cắt ngôn. Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ quyền đương Tần Hạo là đang nói đùa, đùa gì thế, thiên giai công pháp cũng không phải trên đường cái cải trắng, cho dù là móc sạch toàn bộ gia mã đế quốc đều có thể tìm không thấy một bản, Tiêu gia lại thế nào cường đại, lực ảnh hưởng hiện tại cũng giới hạn ở tại gia mã đế quốc, thiên giai công pháp cơ bản không có khả năng tiếp xúc đạt được. Thử một chút quyển công pháp này a. Nhìn xem đã là không biết làm sao thanh lân, Tần Hạo không khỏi cười nói, đối với thực lực ngươi hẳn là sẽ có không nhỏ giúp đỡ. Thanh Lân thật sâu nhìn Tần Hạo một chút, tràn đầy cảm kích gật đầu, đem cái kia, Đế Long cửu biến, cho thu hồi đến. Lập tức Tần Hạo lại là mở miệng hỏi, những ngày qua, ngươi là có hay không tại Thạch Mạc Thành phụ cận cảm nhận được đặc biệt khí tức cường đại? Đặc biệt khí tức cường đại. Thanh Lân bỗng nhiên nghe được Tần Hạo đặt câu hỏi, hơi kinh ngạc nói, đúng là có tình huống như vậy, với lại ngay tại trước mấy ngày, xuất hiện tại Đông Nam phương hướng. Tần Hạo nhẹ khẽ gật đầu một cái, hắn suy đoán không có sai, lúc này Mở đờ xả nữ vương đã là tìm tới trong sa mạc dị hỏa, chỉ là khổ ở tại không có đem thôn phệ phương pháp. Khí tức kia cùng ngươi huyết mạch pha y chăng có một tia liên hệ. Vì bảo đảm tin tức chuẩn xác, Tần Hạo lại lần nữa đặt câu hỏi. Không sai, khí tức kia độ mạnh, so với ta gặp được bất luận kẻ nào đều muốn lợi hại, trừ Tần Hạo đại nhân. Thanh Lân hơi nghi hoặc một chút xem Tần Hạo một cái nói, chỉ là, Tần Hạo đại nhân là làm sao biết. Cái này, ngươi có thể hay không cảm giác có lỗi. Tiêu Lệ có chút dùng mình, liền vội vàng hỏi, có phải hay không là chúng ta trong thành cái nào đó dòng binh đoàn đoàn trưởng? Sẽ không. Tân Hạo chậm rãi lắc đầu nói, Thanh Lân cảm giác không có sai, nếu như ta không có đoán chừng nói bậy, cái kia đạo khí tức cường đại, hẳn là trong sa mạc xà nhân vương giả mở đờ xà nữ vương. Mở đờ xà nữ vương cái tên này vừa ra khỏi miệng, Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ sắc mặt lập tức là có chút biến ảo xuống tới, tại tháp qua nhị sa mạc thành trì chung quanh bên trong. Mở đờ xả nữ vương danh tự không hề nghi ngờ là kinh khủng nhất ác ngộng, không có người không cho rằng đây là một cái giết người không chớp mắt nữ ma đầu. Mở đờ xả nữ vương làm sao lại tới đây, chẳng lẽ, nàng muốn đối với Thạch Mạc Thành ra tay. Tiêu Đỉnh sắc mặt có chút tái nhợt, thì thào nói nhỏ. Nếu là mở đờ xả nữ vương muốn đối với Thạch Mạc Thành ra tay, như vậy Thạch Mạc Thành đem không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, một tên đấu hoàng cường giả toàn lực ra tay đủ để đánh cho trời long đất nở. Mà Thạch Mạc Thành bên trong mạnh nhất cường đại cường giả cũng bất quá đấu linh cảnh giới, hoàn toàn không phải mở đỡ xả nữ vương địch. Phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phủ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Chương 902, sa mạc tìm dị hỏa. Thanh Lân hơi nghi hoặc một chút xem Tần Hạo một chút nói ra, nếu như cái kia đạo khí tức là mở đỡ xả nữ vương lời nói. Cái kia mở đỡ xả nữ vương chẳng phải là thụ thương a? Cái gì? Thụ thương? Thanh Lân, ngươi nói rõ ràng một chút. Liên quan tới mở đờ xả nữ vương tin tức, cho dù là Tiêu Đỉnh cũng là không cách nào lại bảo trì bình tĩnh, dù sao, đó là một ý niệm liền có thể máu rửa một tòa thành trì tồn tại. Thanh Lân nhếch miệng, nói tiếp, ta phía trước cảm nhận được cái kia đạo khí tức, tại chúng ta Thạch Mạc Thành Đông Nam phương hướng du đã một trận, theo sau hắn chính là thụ thương, khí tức yếu ớt không ít. Người nào có thể làm bị thương mở đờ xả nữ vương? Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ hơi kinh ngạc liếc nhau. Lại là đưa ánh mắt về phía Tần Hạo. Tần Hạo khoát khoát tay, có chút bất đắc dĩ nói, Thanh Lân nói sự tình tối thiểu là tại 5 ngày phía trước, khi đó ta còn không có đi tới nơi này Thạch Mạc Thành bên trong, làm sao có thể cùng ta có liên quan? Không phải cùng tiền bối có quan hệ, chẳng lẽ chúng ta Thạch Mạc Thành bên trong còn có ẩn tàng cao thủ không thành? Tiêu Đỉnh sờ sờ cái cằm, tự nhủ, có thể làm bị thương mỡ đỡ xả nữ vương mạnh như vậy người, tối thiểu cũng là đấu hoàng cảnh giới. Các ngươi có nghĩ tới hay không? Không phải có người tổn thương mở đờ xả nữ vương, mà là những vật khác. Tần Hạo khẽ mỉm cười nói, tháp qua nhị trong sa mạc có dị hỏa tồn tại, các ngươi không phải không biết ta. Tự nhiên là nghe nói qua. Tiêu Lệ vướt cằm nói, chỉ là từ xưa tới nay chưa từng có ai thực sự được gặp cái kia dị hỏa, chỉ coi là cái truyền thuyết thôi. Tần Hạo không nhanh không chậm mở miệng, có lẽ, mở đờ xả nữ vương chính là bị cái kia dị hỏa gây thương tích, nàng vài ngày trước xuất hiện địa phương, liền là cái kia dị hỏa chỗ. Nói như vậy. Mở đờ xả nữ vương lai đến nơi đây, gây nên là cái kia trong sa mạc dị hỏa. Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ đều là kinh hãi, nếu là mở đờ xả nữ vương đạt được dị hỏa, vậy đối sa mạc xung quanh những thứ này thành trì tới nói, hậu quả có thể nói là thiết tưởng không chịu nổi. Nhìn thấy Tần Hạo bình chân như vại bộ dáng, Tiêu Đỉnh tựa hồ là nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói ra, Tần Hạo tiền bối lần này đi vào trong sa mạc ngục, chẳng lẽ cũng là truyền thuyết kia bên trong dị hỏa không thành? Không sai. Tần Hạo gật gật đầu nói, cái này dị hỏa đối với ta có chút trọng yếu. Tiêu Đỉnh trên mặt lộ ra một vòng sắc mặt vui mừng nói, lợi như vậy vậy liền vô cùng tốt, Tần Hạo tiền bối nếu là có thể từ mở đỡ xả nữ vương trong tay đoạt được cái kia dị hỏa lời nói, đối với chúng ta sa mạc bên cạnh những thứ này thành trì cũng coi là một chuyện tốt. Tần Hạo nghe vậy cười nói, bất quá tìm được cái kia dị hỏa, khả năng còn cần Thanh Lân giúp đỡ, chỉ có Thanh Lân mới biết được, mở đỡ xả nữ vương thụ thương cụ thể địa phương. Thanh Lân nghe nói như thế, không khỏi hơi có chút đỏ mặt. Nàng trước kia bất quá là Mạc Thiết Dòng binh đoàn một cái nha hoàn, chịu đủ người khác chế giễu, mà bây giờ, Tần Hạo không chỉ có cho nàng đan dược và công pháp, càng đem nàng đặt ở cực kỳ trọng yếu vị trí bên trên. Chúng ta ở chỗ này dừng lại thêm một điểm, dị hỏa bị mở đỡ xả nữ vương cấp đi phong hiểm liền nhiều một phần, nếu như hai vị đoàn trưởng không có chuyện gì khác lời nói, ta muốn cùng Thanh Lân hiện tại liền xuất phát. Như thế tốt lắm, nếu là Tần Hạo tiền bối không ngại lời nói, hai huynh đệ chúng ta có thể cùng tiền bối cùng nhau đi tới. Thêm một người cũng nhiều một điểm chiều ứng, với lại hai ta đối với sa mạc cũng quen thuộc một chút. Tần Hạo hơi suy tư, chính là đồng ý Tiêu Đỉnh hai người thuyết pháp, dù sao hắn cùng Thanh Lân đối với sa mạc đều không coi là quen thuộc, nếu là gặp gỡ cái gì đột phát tình huống, có Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ tại không thể nghi ngờ sẽ dễ giải quyết rất nhiều. Không bao lâu, Tần Hạo mang lên Tử Tinh Dược Sư Vương cùng Tiêu Đỉnh mấy người chính là đi vào tháp qua nhị trong sa mạc, Thanh Lân lần theo mở đỡ xả nữ vương khí tức. Đem mấy người đưa đến một cái thường thường không có gì lạ trên đồi cát. Tòa này cồn cát, mặc kệ từ nơi nào nhìn, cùng chung quanh cồn cát đều không có gì khác nhau, nhưng là Thanh Lân lại là cực kỳ chắc chắn, mở đỡ xả nữ vương chính là tại nơi đây thụ thương. Dị hỏa hẳn là tại cái này cồn cát phía dưới. Tân Hạo có chút híp híp mắt, cường đại linh hồn lực đo thả ra mà ra, trong nháy mắt liền bao phủ phụ cận tất cả địa phương. Tân Hạo đem linh hồn lực đo hướng về cái này phiến cồn cát phía dưới tìm kiếm. Lập tức liền cảm nhận được vô biên hơi nóng đập vào mặt, tại ngưng thần cảm giác phía dưới, Jin ở phía sau có thể rõ ràng cảm nhận ra, cái này phiến cồn cắt phía dưới đều là dung nham lan lộn. Mà tại cái kia không ngừng bốc hơi trong nham tương, Tần Hạo nhìn thấy một đóa màu xanh hoa sen chậm chậm nở rộ, cái kia hoa sen tản mát ra kinh khủng nóng đo, cho dù là hắn bên cạnh dung nham cũng là ảm đạm phai mờ. Quả nhiên là ở chỗ này, Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa. Tần Hạo nhẹ nhàng thư một hơi, hắn cuối cùng là không có một chuyến tay không. Chỉ cần có Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, cái khác vậy là tốt rồi nói. Lấy Tần Hạo thực lực, cho dù là trực tiếp đem cái này dị hỏa thu phục cũng không phải cái gì quá đại nạn sự tình, nhưng là vì lý do an toàn, Tần Hạo vẫn là tại Hắc Nham Thành bên trong tìm băng linh hàn tuyển đồng thời luyện thành huyết liên đan, vì liền là tại thu phục dị hỏa thơ ý điểm vạn vô nhất hết. Tần Hạo tiền bối là dò xét đến dị hỏa chỗ A. Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ nhìn thấy Tần Hạo sắc mặt có chút có biến, liền vội vàng hỏi. Tần Hạo gật đầu nói. Dị hỏa ngay tại lần này phương, mấy người các ngươi thoáng cách xa một chút, không cần tiếp cận, một hồi ta đi ra thời điểm, mới có thể tới gần nơi đây. Tiêu Đỉnh mấy người liên tục xưng phải, trừ Tử Tinh Dược Sư Vương bên ngoài, thực lực bọn hắn xa yếu ở tại Tần Hạo, dị hỏa chi uy lại qua ở tại dữ dằn, nếu là Tần Hạo tại thôn phệ dị hỏa thơ y điểm nhường dị hỏa năng lượng tràn ra một chút, vậy thì đối với bọn họ mấy người tới nói chính là chí mạng. Tần Hạo gặp mấy người rời khỏi một dặm dư xa, chính là yên tâm thôi động đấu khí. Hỗn độn bất diệt trưởng ngưng tụ mà ra, khí thế cường đại lập tức nhường bốn phía báo cắt nổi lên bốn phía, rất nhanh, Tần Hạo trước mặt cái kia đồi cắt nhỏ chính là đã bị san bằng. Theo hỗn độn bất diệt trưởng trùng điệp rơi xuống, một cái hố to trong khoảnh khắc hiện hiện ra, Tần Hạo có thể cảm nhận được rõ ràng, nơi đây nhiệt độ lên cao không ít. Đến, đem nơi này đào mở. Tần Hạo hướng lấy Tử Tinh Dược Sư Vương vẫy tay, ra hiệu Tử Tinh Dược Sư Vương tới. Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ nhìn thấy Tử Tinh Dược Sư Vương bỗng nhiên ở giữa từ một cái cao lớn nam tử tóc tím biến thành dài 6-7 mét to lớn sư tử, kém chút là tròng mắt đều đến rơi xuống, bọn hắn vốn cho là Tử Tinh Dược Sư Vương chỉ là Tần Hạo một cái tùy tùng, tuyệt đối không ngờ rằng, lại là một cái đã hóa hình cường đại ma thú. Tử Tinh Dược Sư Vương tốc độ cực nhanh, không bao lâu, liền đem Tần Hạo chế tạo ra hố to đào mặc, lộ ra phía dưới mấy cái hố. Đây là mở đỡ xả nữ vương đi qua đường. Tần Hạo ánh mắt sáng lên. Lập tức là đem Thanh Lân kêu đến, nhường nàng phân biệt mở đỡ xả nữ vương là từ đâu đi vào. Thanh Lân bằng vào hắn cường đại thiên phú, rất nhanh liền nhận ra mở đỡ xả nữ vương lộ đường. Tần Hạo mừng rỡ, nhường Thanh Lân cùng Tử Tinh Dược Sư Vương đều ở phía trên chờ đợi, chính mình một mình tiến vào cái kia trong động. Phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phủ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Chương 903, không thấy dị hỏa. Tần Hạo tiến vào thông đạo cực kỳ chật hẹp. Mà còn có cắt đá không ngừng rơi xuống, may mà Tần Hạo đã nhập đấu tông cảnh giới, hoàn toàn có thể làm được ngự không mà đi, vì vậy căn bản vốn không lo lắng thông đạo sụp đổ. Rất nhanh, Tần Hạo chính là đi vào cái lối đi này cuối cùng, nơi đây đã là một mảnh đen kịt, Tần Hạo nhóm lửa chính mình đấu khí hỏa diễm, mới là nhường cái này trong động có một ít ánh sáng. Cùng lúc đó, Tần Hạo cảm nhận được rõ ràng, nơi đây nhiệt độ khác biệt ở tại trong thông đạo tịch lạnh, ngược lại là so trên sa mạc phương còn muốn nóng bỏng, nồng liệt hỏa thuộc tính năng lượng dâng lên mà ra, nổi bật lên nơi đây tựa như tu la địa ngục. Không chần chờ chút nào, Tần Hạo chính là hướng lấy cái kia hỏa thuộc tính dày đặc nhất địa phương ngự không mà đi, không bao lâu, một chỗ địa huyệt thịnh phóng lấy mảng lớn dung nham chính là hiện ra ở Tần Hạo trước mặt. Dù cho Tần Hạo thấy qua vô số cảnh tượng hoành tráng, nơi đây tràng cảnh vẫn là nhường hắn hơi hơi giật mình một chút, hỏa hồng dung nham như nước chảy xuôi bốc hơi, địa huyệt bên trong không ngừng có tảng đá bị hòa tan, tụ hợp vào cái kia to lớn nham tương hồ nước, cũng có dung nham chậm rãi ngưng kết, cuối cùng hóa thành cứng rắn tảng đá. Nghĩ đến cái kia dị hỏa ngay tại phía trước, Tần Hạo có chút mừng rỡ, thấp giọng lẩm bẩm. Cái này một mảnh hồ dung nham cũng không có bị Tần Hạo để ở trong mắt, không cần phải nói Tần Hạo đã đột phá đấu tông, dù cho Tần Hạo chỉ là đấu vương, cũng là có thể lông tóc không tổn hao gì bay vọt cái này một mảnh hồ dung nham. Hồ dung nham không ngừng bốc hơi ra bong bóng, tản mát ra đáng sợ nóng đo, Tần Hạo có chút cau mày một cái này nóng đo mặc dù sẽ không đả thương đến hắn, nhưng lại cũng sẽ cho hắn tầm nhìn mang đến chính xác ảnh hưởng. Bất đắc dĩ, Tần Hạo chỉ có thể là tạm hoãn phi hành, cho mình quanh thân thêm một tầng đấu khí bình chướng, mà liền tại Tần Hạo cho mình thêm đấu khí bình chướng thời điểm, phía dưới dung nham đột nhiên bắt đầu bốc lên bắt đầu. Tần Vị không có bất luận cái gì bối rối, hắn đã sớm biết được cái này dưới nham tương mới có một đầu ma thú cấp 4 song đầu hỏa linh xà, dạng này một cái ma thú, Tử Tinh Dược Sư Vương đều có thể một cái móng vuốt đem trục chết, không nói đến hơn xa ở tại Tử Tinh Dược Sư Vương Tần Hạo. Trong nháy mắt đưa đi qua một đạo đấu khí, cái kia song đầu hỏa linh xà lập tức là phát ra một tiếng rên rỉ. Toàn bộ thân thể kém chút cắt thành hai đoạn, vội vàng là hướng lấy trong nham tương chạy chối chết, Tần Hạo không có truy kích, hắn còn có hơi trọng yếu hơn sự tình muốn làm. Ta nhớ được cái này dị hỏa tựa hồ là đang cái này hồ dung nham dưới đáy. Tần Hạo đôi mắt nhắm lại, nhìn về phía dưới dung nham, lúc này dung nham chính quần quận ra vô tận hơi nóng. Ra cô chính mình quanh thân đấu khí bình chướng về sau, Tần Hạo không chút do dự chìm vào cái kia hồ dung nham bên trong, lửa nóng dung nham căn bản là không cách nào tới gần Tần Hạo thân thể. Nhưng là càng hướng xuống mặt, dung nham nhiệt độ cũng liền càng cao, cho dù là có đấu khí bình chứng tại, Tần Hạo y nguyên cảm thấy có chút khó nhịn. Tại 5-6 phần chuông về sau, Tần Hạo chìm vào dung nham dưới đáy, nơi này là thanh liên điệu tâm hỏa chỗ, một tới gần nơi này, Tần Hạo liền cảm nhận được chính mình đấu khí bình chứng thậm chí đều có bị hòa tan trạng thái. Làm cái kia màu xanh hoa sen thật sự rõ ràng xuất hiện tại Tần Hạo trước mắt thời điểm, Tần Hạo trong lòng cuồng hỉ, đồng thời cũng là thật sâu cảnh giác bắt đầu. Cho dù hắn hiện tại đã là đấu tông cảnh giới, dị hỏa đáng sợ nhiệt độ cao hắn cũng là khó mà tiếp nhận, loại thiên hạ này khó tìm kỳ chân, danh xưng có thể thiêu tận thế gian vạn vật, là đấu khí đại lục uy lực lớn nhất đồ vật thứ nhất, người bình thường chỉ cần dính vào một tia, liền khó thoát hóa thành cho tàn vận mệnh, lại càng không cần phải nói đem bản nguyên hấp thu. Mặc dù thanh liên điệu tâm hỏa tại trên bảng vẹn vẹn đầu bài danh 19, nhưng cái này cũng không hề đại biểu nó uy lực cùng nhiệt độ không được, hoàn toàn tương phản, chỉ cần là dị hỏa không một không có hủy thiên diệt địa năng lực. Tần Hạo trong lòng âm thầm tỉnh táo, tăng cường trên người mình đấu khí phòng hộ, đến tiếp xúc gần gũi dị hỏa thời điểm, từng giờ từng phút cũng không có thể phớt lờ. Chậm rãi đến gần cái kia màu xanh hoa sen, Tần Hạo thậm chí là có thể thấy rõ cái kia hoa sen phía trên đường vân, nếu là xem nhẹ hắn xung quanh hoàn cảnh cùng nhiệt độ, cái này hoa sen tuyệt đối được xưng tụng là thanh lệ xuất trần, có 102 quần phương. Không đúng. Tại đi đến trong lúc này thời điểm, Tần Hạo trong lòng đột nhiên là nhớ tới cái gì. Trong mắt cũng là toát ra một chút thất vọng thần sắc. Hắn đang nghe Thanh Lân nói cảm giác được mỡ đỡ xả nữ vương khí tức về sau, gấp ở tại mau mau đem dị hỏa tìm được, lại là quên mỡ đỡ xả nữ vương đã tới qua, tự nhiên là đã đem cái kia dị hỏa cho lấy đi, hiện tại lưu tại nơi này cái kia hoa sen, cũng không phải là thanh liên điệu tâm hỏa hỏa diễm, mà là hắn sản sinh đài sen cơ sở. Dưới tình thế cấp bách ngược lại là quên cái này một nhóm. Tân Hạo vô vô đầu mình, khe khẽ thở dài một hơi nói, xem ra nhất định phải đi xà nhân tộc đi một chuyến, giống như Hải Ba Đông Cần Sa Chi Mạn Đà La cũng là tại xà nhân tộc, ngược lại là có thể một đồng thời mang tới. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Tần Hạo đưa ánh mắt về phía trước mắt màu xanh đài sen. Mặc dù nói hắn chuyến này mục dị hỏa đã bị lấy đi, nhưng là, trước mắt cái này đài sen cũng coi là hiếm có chân bảo, hắn kết xuất hạt sen bên trong chứa cực kỳ cường đại hỏa thuộc tính năng lượng, đối với có được hỗn độn bất diệt công Tần Hạo tới nói. Đây không thể nghi ngờ là tăng thực lực lên trọng yếu kỳ chân. Lập tức, Tần Hạo từ trong nạp giới xuất ra một chút bình ngọc, lấy đấu khí hỏa diễm đem đúc nóng thành đao, đem cái kia đài sen chặt đứt. Đương nhiên, Tần Hạo sẽ không đưa nó dễ cũng cùng nhau mang đi, nếu là nhổ tận gốc lời nói, nơi đây liền lại cũng không có cách sản sinh thanh liên điệu tâm hỏa. Tần Hạo tiền bối, tình huống như thế nào? Nhìn thấy Tần Hạo từ cái kia trong thông đạo đi ra, đám người vội vàng chào đón hỏi. Thanh liên điệu tâm hỏa bị mở đờ xả nữ vương lấy đi. Tần Hạo không có giấu giếm cái gì, đem phía dưới tình huống nói thẳng ra. Nghe được tin tức này, Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ sắc mặt lập tức đại biến, mở đờ xả nữ vương cầm tới dị hỏa. Hậu quả đối với gia mã đế quốc thiết tưởng không chịu nổi, nếu là mở đỡ xả nữ vương xính dị hỏa chi hung uy xâm phạm, vậy cái này tháp qua nhị sa mạc thành trì chung quanh, sẽ không còn tồn tại. Không được, ta muốn lập tức trở về đem việc này bẩm báo cho thành chủ mới được. Tiêu Lệ sắc mặt rất khó coi, siết chặt nắm đấm lẩm bẩm, tình huống này thật sự là quá nghiêm khắc nặng. Kinh hoàng như vậy hữu dụng không? Tiêu Đỉnh nhàn nhạt nhìn Tiêu Lệ một chút mở miệng nói ra, bẩm báo thành chủ đồng thời không đại dụng, chẳng lẽ thành chủ thực lực còn có thể so Tần Hạo tiền bối càng mạnh không thành. Đúng, Tần Hạo tiền bối, hiện tại phải làm gì? Tiêu Lệ lúc này có chút mất tất vông, đem Tần Hạo xem như cây cỏ cứu mạng. Các ngươi trước tạm trở lại Thạch Mạc Thành bên trong đi. Tần Hạo khe khẽ thở dài một hơi nói ra, ta có thể muốn tiến về xà nhân tộc Thánh Thành một chuyến, dị hỏa không thể rơi xuống mở đỡ xà nữ vương trên tay. Đã lời như vậy, Tần Hạo tiền bối một đường cẩn thận. Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ gật gật đầu, bọn hắn được chứng kiến Tần Hạo thực lực. Xà nhân tộc Thánh Thành đối với những người khác tới nói có thể là nguy hiểm tới cực điểm tồn tại, nhưng là đối với Tần Hạo tới nói lại tính toán không cái gì. Phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phủ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Chương 904, xâm nhập sa mạc. Tần Hạo đại nhân, cần ta cùng đi sao? Một mực không nói gì Thanh Lân lúc này mở miệng nói, có lẽ ta có thể giúp được Tần Hạo đại nhân. Tần Hạo nghe vậy, hơi hơi do dự một hồi nói ra, Thanh Lân. Ngươi thiên phú ít có người có thể sánh vai, nhưng là hiện tại hẳn là trưởng thành, cái này một lần đi xà nhân tộc Thánh Thành hung hiểm rất nhiều, ngươi tốt nhất đợi tại Mạc Thiết Dòng Binh đoàn tu hành chính là. Thanh Lân nghe được Tần Hạo như thế nói, thần sắc lập tức là có chút ảm đạm bắt đầu, Tần Hạo thấy thế không đành lòng nói, Thanh Lân trước tạm thật tốt tu hành, đợi cho thực lực lớn mạnh một chút, cùng ta cùng nhau đi địa phương khác đoạt bảo như thế nào. Tần Hạo vừa dứt lời, Thanh Lân vừa rồi ảm đạm thần sắc lập tức là tươi đẹp lên người, hì hì cười nói. Đây chính là Tần Hạo đại nhân nói, tuyệt đối không thể đổi ý. Tần Hạo cười to nói, đổi ý tự nhiên không có khả năng, nhưng là nhất định phải chờ ngươi cường đại bắt đầu. Thanh Lân đạt được Tần Hạo hứa hẹn, cùng Tiêu Đỉnh Tiêu Lệ hai người về Thạch Mạc Thành đi, mà Tử Tinh Dược Sư Vương thì là ở một bên nhìn trợn mắt hốt mồm. Hắn từ khi đi theo Tần Hạo đến nay, còn chưa từng gặp Tần Hạo đối với người nào như thế ôn hòa qua. Chủ thượng, vừa rồi người kia bất quá là một cái đấu giả. Tử Tinh Dược Sư Vương cứng họng nửa ngày, rốt cục mở miệng nói. Vì sao ta quán chủ bên trên thần sắc, phảng phất là tại đối mặt một cái bất thế cường giả. Nàng tương lai nên là bất thế cường giả. Tần Hạo thu hồi ánh mắt, từ tốn nói, Thanh Lân thiên phu không thua kém Tiêu Viêm, chỉ là câu nệ ở tại thể chất, có tu hành cực hạn tồn tại, mà ta lập nên đế long cửu biến, chính thích hợp với nàng tu hành. Khiến cho đã không còn tu hành gông cùm xiềng xích. Ngưng lại, Tần Hạo lại là mở miệng nói, hiện tại chúng ta hẳn là muốn lên đường tiến về xà nhân tộc Thánh Thành, may mắn. Mạc Thiết Dòng Binh đoàn cho chúng ta cung cấp trong sa mạc địa đồ, mặc dù không bằng Hải Ba Đông tinh tế, nhưng là xà nhân tộc Thánh Thành vị trí tối thiểu hay là đánh dấu đi ra. Đối với Tần Hạo tới nói, chỉ cần trong tay có xà nhân tộc Thánh Thành tọa độ, cái khác đều không là vấn đề, mặc kệ là đến quấy rối xà nhân, hay là trong sa mạc tiềm ẩn ma thú, đều không phải là hắn địch, trừ phi là mở đỡ xà nữ vương đích thân đến. Đêm đó, Tần Hạo cùng Tử Tinh Dược Sư Vương trong sa mạc một cái điểm tiếp tế hơi chút nghỉ ngơi. Đi qua tại mặt trời đã khuất một ngày phi hành, cho dù là Tần Hạo cũng là cảm thấy có chút mệt mỏi. Vì bảo vệ tháp qua nhĩ trong sa mạc dòng binh cùng nhà thám hiểm nhóm, gia mã đế quốc trong sa mạc thiết trí rất nhiều điểm tiếp tế, vì bọn họ bổ sung nguồn nước đồ ăn, cùng cung cấp nghỉ ngơi địa phương. Đêm tối sa mạc cũng không yên tĩnh, xung quanh đều là ma thú cùng sâu bọ thanh âm. Tần Hạo chỗ cái này điểm tiếp tế tổng cộng có 5-6 người đang nghỉ ngơi, trừ Tần Hạo cùng Tử Tinh Dược Sư Vương bên ngoài, không có người có thể an tâm ngủ. Hai cái này huynh đệ ngược lại là ngủ được rất thơm, chẳng lẽ không lo lắng ma thú tập kích à? Một người trung niên dòng binh ngồi dậy, nhìn xem không có một chút động tĩnh Tần Hạo hai người, thở dài một hơi nói. Cái này cắt mạc xà người thế nhưng là rất xảo trá, tùy thời có thể đánh lén. Một cái mặt thẻo gặm một thanh trong tay lương khô, nổi giận mắng, muốn ta nói, liền hẳn là đem những quái vật này chém tận giết tuyệt. Ngươi có thực lực này sao? Một tên đại hồ hừ một tiếng nói ra, xà nhân tộc nữ vương thế nhưng là đấu hoàng cường giả. ngươi cho rằng chúng ta ra Mã Đế quốc đấu hoàng cường giả là dễ dàng như vậy ra tay? Gần nhất không phải nghe nói Thạch Mạc Thành ra cường giả bí ẩn sao? Trung niên hán tử nhìn quanh một loại, đột nhiên là nhẹ giọng nói, nghe nói à, Ô Thản Thành xuất hiện cái kia đấu hoàng, đi vào Thạch Mạc Thành. Thật? Tới nơi này làm gì? Hai người khác đều là ánh mắt sáng lên, xích lại gần hỏi. Nam tử trung niên xoa xoa tay, có chút hưng phấn nói, còn có thể tới làm cái gì, đương nhiên là đến tiêu diệt xà nhân tộc. Mấy người đàm luận đối với Tần Hạo không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, Tần Hạo lúc này y nguyên đắm chìm ở trong giấc ngộng, trong nháy mắt, mấy canh giờ đi qua, điểm tiếp tế bên ngoài ma thú gầm nhẹ cũng là dần dần bình ổn lại. Sớm đi trở về trong thành nghỉ ngơi. Cái này trong sa mạc thật sự là qua không được đêm. Cho mở râu dài ngáp một cái, xoa xoa tràn đầy tơ máu con mắt cảm khái nói. Ta giống như nghe được cái gì thanh âm. Cái kia mặt thẻo cũng là đánh ngáp một cái, đột nhiên là có chút cảnh giác mở miệng nói. Đúng vào lúc này, một tiếng sắc nhọn kêu to chuyển vào điểm tiếp tế bên trong, ba người còn chưa kịp phản ứng, mấy con xà nhân chính là phi thân nhào vào đến, còn không chờ bọn hắn xuất ra binh khí, xà nhân bén nhọn răng đã nhắm ngay bọn hắn cái cổ, còn có hai cái xà nhân thẳng hướng còn tại nằm Tần Hạo. Nguy nan thời khắc, ngủ một đêm Tần Hạo rốt cục tỉnh lại, nhìn thấy mấy con xà nhân quát tháo. Tần Hạo chỉ là cười nhạt một tiếng, ngón tay gảy nhẹ, một đạo tấn mãnh đấu khí chính là rót vào cái kia mấy con xà nhân trong cơ thể. Xà nhân phát ra bén nhọn gào thét, hắn thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ từng mảnh vỡ nát, lại không bất luận cái gì âm thanh, giết chết cái này mấy con xà nhân, đối với Tần Hạo tới nói dễ như trở bàn tay, đấu tông cảnh giới thực lực kinh khủng, tại lúc này đạt được vô cùng nhuần nhuyễn hiện ra. Cái này, cái kia mấy con xà nhân tối thiểu là đấu sư cảnh giới, lại là đơn giản như vậy liền bị giết. Bên cạnh ba người trợn mắt hốt mồm, mà Tần Hạo chỉ là nhẹ nhàng đá Tử Tinh Dược Sư Vương một cước đem đánh thức, nhìn cũng không nhìn mấy người liền muốn rời đi. Tiền bối chờ một chút. Cho mở râu dài đột nhiên lên tiếng, gọi lại Tần Hạo nói, tiền bối nhưng là muốn về sa mạc biên giới, chúng ta mấy người có thể cùng tiền bối đồng hành. Tần Hạo nghe vậy, có chút cau mày một cái này cho mở râu dài ý đồ rất rõ ràng, nơi này mùi máu tanh có thể sẽ đưa tới càng nhiều xà nhân, mấy người bọn họ bất lực đối phó. Chỉ có Tần Hạo mới có năng lực cùng cường đại xà nhân đối kháng. Ta còn muốn tiến về xà nhân tộc Thánh Thành, không có công phu cùng các ngươi đi biên giới. Tần Hạo không có dừng bước lại, vẫn là mang theo Tử Tinh Dược Sư Vương đi ra ngoài. Chờ một chút tiền bối, ta chỗ này có xà nhân tộc Thánh Thành địa đồ. Có lẽ đối với tiền bối có giúp đỡ. Cái kia mặt thẻo đống nhiên mở miệng, lệnh Tần Hạo trong lòng hơi động. Mặc dù bằng vào hắn thực lực, hoành hành xà nhân tộc Thánh Thành cũng không khó, nhưng là nếu như đã thảo kinh xà, dẫn tới mở đỡ xả nữ vương cưỡng ép dung hợp dị hỏa, đó cũng không phải là một kiện chuyện gì tốt, nếu có địa đồ nơi tay lời nói, cái kia hoàn chỉnh thu hoạch được dị hỏa khả năng liền sẽ lớn hơn nhiều. Ngươi là từ đâu đến địa đồ? Tần Hạo đôi mắt nhắm lại, băng lênh ánh mắt tại cái kia mặt thẻo trên thân tạo động, nếu là cái kia mặt thẻo dám cầm giả địa đồ đến lừa gạt hắn, hắn cũng không ngại nhiều phế bỏ một người. Cái này địa đồ là tại Mạc Thành lớn nhất địa đồ cửa hàng mua được, lúc ấy muốn ta mấy vạn kim tệ. Nghe nói cái kia địa đồ cửa hàng già trẻ không gạt, cái này địa đồ sẽ không có giả. Cái kia mặt thẻo bị Tần Hạo thấy được mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội vàng là túi đầu xuống nói ra. Cất giữ, đề cử, điểm. Phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phủ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Chương 905, xà nhân tộc Thánh Thành. Lại là Hải Ba Đông vẽ địa đồ. Tần Hạo có chút bất đắc dĩ, lúc ấy tại Hải Ba Đông trong tiệm thời điểm. Hắn cho rằng có thanh lân tại, tìm dị hỏa không cần đến Hải Ba Đông địa đồ, cho nên đối với cái khác địa đồ cũng là nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Kết quả đến trong sa mạc mới biết được, Mạc Thiết Dung binh đoàn mặc dù cung cấp bọn hắn tất cả tình báo, nhưng là hắn thực lực hay là kém rất nhiều, bên ngoài còn tốt, đến sa mạc chỗ sâu, Mạc Thiết Dung binh đoàn cung cấp tình báo liền ra không ít sai lầm. Nhưng là, nhường Tần Hạo hộ tống ba người này trở lại sa mạc biên giới lại trở về, cái kia lại được chỉ hoãn 2 ngày thời gian. Đây là tuyệt đối không tính toán hành vi. Thoáng suy nghĩ về sau, Tần Hạo lấy ra 2 cái bình ngọc nhỏ, hướng lấy bên trong rót vào một cỗ tinh thuần đấu khí, ném cho ba người nói, trên đường nếu là đụng phải nguy hiểm gì lời nói, đem cái bình ném ra bên ngoài, bên trong ẩn chứa đấu khí tương đương với ta một kích chi uy, chỉ cần không đụng với mỡ đỡ xả nữ vương, vậy các ngươi chính là có thể cam đoan tính mạng không ngại. Đa tạ tiền bối. Ba người liên tục không ngừng tiếp nhận bình ngọc, mừng rỡ vượt quá mong đợi. Tần Hạo thoáng gật đầu. Đem cái kia mặt thẻo trong tay địa đồ lấy tới, thoáng xem một lần, Hải Ba Đông không hổ là đã từng đấu hoàng cường giả, thêm nữa chìm đắm đạo này nhiều năm, vẽ ra chế địa đồ cực kỳ tinh chuẩn. Gặp Tần Hạo thần tình trên mặt có chút hài lòng, ba người cũng là thoáng buông lỏng một hơi, cái kia cho mở râu dài lấy dũng khí nói, không biết tiền bối lần này đi xả nhân tộc thánh thành cần làm chuyện gì. Không có quan hệ gì với ngươi. Tần Hạo đem cái kia địa đồ thu nhập trong nạp giới, thần sắc lại lần nữa trở nên lạnh lùng, từ tốn nói. Tại hạ không có mạo phạm ý tứ. Cho mở râu dài trên trán toát ra một tia mồ hôi lạnh nói, chỉ là phía trước còn có mấy cái xả nhân bộ lạc, tiền bối tiến lên thời điểm cần thoáng cẩn thận một chút mới là. Tần Hạo khẽ gật đầu, thân tình trên mặt cũng là nhu hòa một chút, chậm rãi nói ra, những ngày qua, xà nhân tộc Thánh Thành có thể là sẽ ra chút chuyện, nếu là ngươi nhóm không cần thiết lời nói, ra sức đừng tới sa mạc chỗ sâu. Dứt lời không đợi những người này có chỗ trả lời chắc chắn, Tiêu Viêm cùng Tử Tinh Dược Sư Vương chính là phóng lên tận trời, tiếp tục hướng lấy xà nhân tộc Thánh Thành phương hướng tiến lên mà đi. Trải qua hai ngày báo cắt đập vào mặt về sau, Tân Hạo cùng Tử Tinh Dược Sư Vương rốt cục đi vào xà nhân tộc Thánh Thành phía trước. Nơi này là xà nhân tộc trọng yếu nhất địa phương, cũng là tháp qua nhị sa mạc chỗ sâu nhất, thánh thành bên trong có vô số xà nhân tộc cường giả, hắn thực lực, thậm chí không thể so với Vân Lam Tông yếu nhược. Trong sa mạc xà nhân tộc hết thể có bát đại bộ lạc, bát đại trong bộ lạc đều có không ít cường giả, mà địa vị so cái này bát đại bộ lạc cao hơn, tự nhiên là chỉ có xà nhân tộc thánh thành, mở đỡ xà nữ vương thần điện, cũng ở vào tòa thánh thành này bên trong. Nhìn thấy trước mắt cắt đá đúc thành hùng vĩ thành trì, Tử Tinh Dược Sư Vương trong lòng không khỏi cực kỳ hâm mộ không thôi nói, đều là ma thú cấp xà u, vì cái gì cái này xà nhân tộc còn có thể tạo ra một tòa đến, ta cũng chỉ có thể tại bên trong dãy núi ma thú mở động phủ. Xà nhân không phải bình thường ma thú. Tân Hạo đối với Tím Vương thuyết pháp khịt mũi coi thường nói, nói lên đến, xà nhân trừ sau lưng kéo lấy một đầu cái đuôi bên ngoài, cùng nhân loại khác biệt cũng không lớn, hắn dài bắt đầu, dù cho tu vi không cao, trí tuệ cũng là sẽ không thua kém nhân loại. Cái này tộc loại vậy mà như thế kinh khủng. Tử Tinh Dược Sư Vương hơi kinh ngạc, xà nhân tộc tu luyện thích hướng tính rõ ràng không thua kém nhân loại, thêm nữa hắn khá cao trí tuệ, sẽ trở thành nhân loại cực kỳ đau đầu tồn tại, từ xung quanh dòng binh đoàn nói tới xà nhân liền sắc mặt đại biến cũng có thể thấy được. Bất quá, xà nhân tộc cũng là có thiếu hụt. Tân Hạo mỉm cười nói ra, nếu là không có phù hợp đan dược trúc cơ lời nói, xà nhân tộc tu hành sẽ có một cái cực hạn, đến cái kia cực hạn về sau. Trừ phi là thiên phú là tại nổi bật, hoặc là đạt được thiên đại cơ duyên, không phải không có khả năng tiến thêm được nữa. Thì ra là thế. Tử Tinh Dược Sư Vương giật mình nói, vậy cái này mở đỡ xả nữ vương cấp đoạt dị hỏa, chẳng lẽ là muốn đánh vỡ cực hạn này? Tân Hạo có chút kinh ngạc xem Tử Tinh Dược Sư Vương một chút, tán thường nói, không sai, cùng ta một đoạn thời gian, cái này đầu góc đều tốt làm không ít. Xa nhân tộc thánh thành tường thành có chút cao lớn, còn có không ít xả nhân ngăn chặn thật dài cái đuôi ghé qua ở tại cổng thành. Mà tại tòa thánh thành kia trung tâm nhất, một tòa cao lớn thần điện cao ngất đứng lặng, không hề nghi ngờ, cái kia chính là mở đỡ xả nữ vương thần điện chỗ. Tân Hạo cùng Tử Tinh Dược Sư Vương ẩn nấp chính mình thân hình, lặng lẽ chui vào thánh thành bên trong, đấu tông cảnh giới ẩn nấp thủ đoạn dù cho không thể giấu giếm được đấu hoàng đấu vương, giấu giếm được những thứ này đại đấu sư cấp bậc thủ vệ hay là không thành vấn đề. Nhưng mà, ngay tại Tân Hạo hai người vào thành sau một khắc, toàn bộ xà nhân tộc thánh thành đột nhiên là một trận ồn ào, tiếp theo lấy Thánh thành cái kia nặng nghề gỗ cửa trùng điệp đóng lại, kích thích đẩy trời cắt đuôi. Tình huống như thế nào? Tử Tinh Dược Sư Vương trong lòng giật mình, kém chút trực tiếp đối với bên người xà nhân thủ vệ ra tay, hay là Tần Hạo cưỡng ép đem hắn để lại, mới là tỉnh táo lại. Các ngươi, làm cái gì, mau mau về vị trí của mình đi. Một đội xà nhân thủ vệ giơ binh khí trong tay, đối với Tần Hạo hai người nghiêm nghị quát. Tần Hạo nhướng mày, cường đại linh hồn lực đo trực tiếp ép hướng trước mặt thủ vệ. Cái kia đội thủ vệ trong nháy mắt chính là trở nên hai mắt không thần, phảng phất là không nhìn thấy Tần Hạo hai người, tùy ý bọn hắn từ trước mặt đi qua. Có ý tứ đến. Tần Hạo nói nhỏ, hắn vừa rồi thuận tay đọc đến một loại những cái kia xà nhân thủ vệ tâm tư, phát hiện vậy mà là có nhân loại đi vào phụ cận xà nhân bộ lạc, dẫn đến toàn bộ xà nhân tộc giới nghiêm. Gia Mã Đế quốc có thể có thực lực này giống như không nhiều. Tử Tinh Dược Sư Vương sờ sờ cái cằm, suy tư nói. Chẳng lẽ nhân loại là muốn dốc toàn bộ lực lượng tiêu diệt xà nhân tộc? Nói đến đây, Tử Tinh Dược Sư Vương dương mắt vụng trộm nhìn Tần Hạo một chút, nếu như nhân loại cường giả dâu cờ hết toàn lực cờ, như vậy mở đỡ xà nữ vương sở đoạt đi dị hỏa tự nhiên là sẽ bị những người khác cướp đi, lấy Tần Hạo tính cách, tuyệt đối sẽ không cho phép dạng này sự tình sinh ra. Không phải ra mã đế quốc cường giả dâu cờ hết toàn lực cờ. Tần Hạo hồi ức nói, theo ta được biết, hẳn là ra mã đế quốc đan vương cổ hà mang theo hắn mấy người đồng bạn tới đây tìm kiếm dị hỏa. Tử Tinh Dược Sư Vương nghe nói như thế nghi ngờ nói, chủ thượng là làm sao biết? Chẳng lẽ vừa rồi kia xà nhân còn có thể nhận biết xâm phạm là ai không thành? Tân Hạo vừa muốn trả lời, một tên nữ tính xà nhân lại là phát hiện hai người dị thường, ánh mắt lạnh lẽo, chính là hướng lấy hai người đi tới. Tựa hồ là nhân loại khí tức, thật sự là thật to gan. Kia xà nhân đồng tử dựng thẳng lên, lạnh giọng nói, nghĩ không ra đã còn có người dám ở tại chui vào thánh thành bên trong đến. Tần Hạo âm thầm thở dài một hơi, hắn nguyên bản còn muốn vô thanh vô tức tìm tới mở đỡ xà nữ vương cấp đi dị hỏa, hiện tại xem ra, cái này cơ bản là không thể nào. Phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phủ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Chương 906, Thương Nghị. Nữ xà mắt người thần hung lệ hướng lấy Tần Hạo cùng Tử Tinh Dược Sư Vương đánh tới, động tính rất nhanh liền gây nên mở đỡ xà nữ vương vệ đội chú ý, mấy chi vệ đội đều là hướng về bên này đi tới. Tần Hạo cau mày một cái, không để ý tới kia xà nhân nữ tử, trực tiếp lấy một đạo không gian khóa đem đông đảo xà nhân vệ đội còn bao gồm kia xà nhân nữ tử đều là giam cầm tại chỗ, chính mình thì là cùng Tử Tinh Dược Sư Vương tham chiếu lấy hải ba đông địa đồ trực tiếp hướng mở đỡ xà thần điện mà đi. Không tốt, đây là người đấu tông. Kia xà nhân nữ tử thoát khốn về sau, lập tức là kinh hãi vô cùng hô lớn nói, những cái kia nhân loại bên trong, lúc nào xuất hiện dạng này siêu cấp cường giả. Nguyệt Mị đại nhân, vậy phải làm sao bây giờ? Một đám xà nhân uy thế nghe nói như thế, lập tức là bối rối, đừng nói là đấu tông, ngày bình thường, một tên đấu vương tiếp cận thánh thành đều là một cọc thiên đại sự tình, có thể làm cho thánh thành nhấc lên một loại mưa gió, hiện tại có đấu tông chui vào, cái kia xà nhân tộc thánh thành, chẳng phải là nguy tại sớm tối. Lập tức đi bẩm báo nữ vương, toàn thành lùng bắt, nhất định phải đem người kia tìm ra. Nguyệt Mị nghiến răng nghiến lợi phân phó nói. Tại xà nhân tộc thân vệ đuổi tới mở đỡ xà nữ vương thần điện phía trước, Tần Hạo lại là đã trước người khác một bước đến.